Chương 109, hiến tế, bên trên, 1, chương 109, hiến tế, bên trên, 1, nghe thấy chuyển luân báo cáo về sau, huyết tướng không khỏi cười ra tiếng, nàng đối với chuyển luân nói rằng, ngươi làm phi thường tốt. Chuyển luân thấy mình đạt được huyết tướng khích lệ, lập tức lại lộ ra vô cùng kính cẩn nghe theo, đây đều là huyết chủ ngươi chủ tính thỏa đáng. Một bên bình tướng bởi vậy đi tới đối với huyết tướng nói, hiện nay chúng ta bắt linh thức chấp trưởng thiên tôn, thiên đình một phương bị quản chế tại chúng ta, không bằng như vậy để bọn hắn lại triệt thoái phía sau 50 dặm, chúng ta liền có thể lôi kéo ra càng nhiều không gian đến. Huyễn tướng lúc này lại lập tức cắt ngang hắn, không, hiện nay chúng ta có linh thức chấp trưởng thiên tôn nơi tay, tương lai thánh chủ phục sinh, bọn hắn khoảng cách đến càng gần, thì càng đối với chúng ta có lợi. Nghe kiến huyễn cùng nhau nói như vậy, các vị các yêu ma đến lúc đó chính là ngây ngẩn cả người, huyễn chủ, thật chẳng lẽ muốn như vậy nhường thánh chủ phục sinh sao? Tự nhiên là huyễn tướng chém đinh chặt sắt nói, hiện nay thiên đỉnh chính là muốn lấy không gian đổi thời gian, bọn hắn kéo càng lâu, biến số càng lớn. Hơn nữa trước đó còn có chấn hồn đại thánh em thầm chui vào ta Bắc Châu cứu người sự tình, chúng ta không thể không phòng. Không bằng liền thừa dịp này giải quyết dứt khoát, nhường linh thức chấp trưởng thiên tôn nỗ lực huyễn linh chi khu, phục sinh thánh chủ, chỉ cần thánh chủ quân lâm, ta ở bên phụ trợ, thiên địa tất nhiên quay về hỗn độn, vạn vật không thể ngăn cản. Huyễn tướng nói đến kích tình bành trướng, nhưng là các vị các yêu ma lại dường như đều mang tâm tư, không khỏi đều nghe được ngây người. Lúc này cũng chỉ có chuyển luân ở nơi đó nhấc tay hô to, thánh chủ cùng huyễn chủ trùng trưởng thế gian, vạn linh túi ngược xương thần. Cái khác các yêu ma theo chuyển luân la lên, cũng bắt đầu có chút dao động. Không lâu sau đó, huyễn tướng bổ sung một câu, chủ yếu thánh chủ giáng lâm, có ta phụ tá, các ngươi tất nhiên đều sẽ trở thành thánh chủ nô bộc, các trưởng một phương quyền lực. Nghe đến lời này, các vị các yêu ma mới xem như yên tâm, bắt đầu giơ tay lên hô lớn, thánh chủ cùng vạn thế hỗn độn cùng ở tại, huyễn chủ thì cùng thánh chủ cùng ở tại. Sau đó những ngày tiếng kêu càng ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng dày đặc, cái này trong động cũng bắt đầu càng ngày càng có cộng minh. Huyễn tướng chờ lấy các vị hô xong khẩu hiệu, sau đó lại là hỏi chuyển luân, cuối cùng một nhóm hỗn độn tạo vật khi nào đến thiên thang. Chuyển luân cung kính trả lời nói, trước đó chúng ta kiến tạo 5 nơi hỗn độn hang động, bây giờ chỉ còn lại một chỗ, cái khác 4 phía đều bị thiên đỉnh chiếm lĩnh, chúng ta nhìn qua cũng căn bản không thể lại dùng, cái này còn lại một chỗ cũng đã không nhiều, cũng không có thời gian dài như vậy cho chúng ta tiếp tục tạo vật. Thô thiển đoán chừng cuối cùng một nhóm hỗn độn tạo vật là vào ngày kia có thể tiến vào thiên thang bên trong rất tốt. Huyễn tướng không khỏi nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta sẽ không ngại đem thánh chủ phục sinh thời gian liền định vào ngày kia giờ ngọ, khi đó thời tiết oi bức, vạn dặm không mây, thánh chủ giáng lâm, tứ đại bộ châu cùng vô tận hải vực cũng cựu thiên cựu lũ đều đem rơi vào trong tay của chúng ta. Các vị các yêu ma nghe kiến huyễn tướng an sắp xếp minh bạch, cũng không khỏi là liên tục gật đầu. Sau đó huyễn tướng lại đối bình tướng nói, ngươi bây giờ đi tiền tuyến, trước treo thiên đình một phương, bọn hắn cần điều kiện, ngươi liền cùng bọn hắn đàm luận, nhưng là không thể bằng lòng, nhất định phải lập lờ nước đôi, đồng thời ngươi còn nhất định phải tùy thời phòng bị bọn hắn bạch mặt, chỉ cho tới lúc ngày mai giờ ngọ vừa đến, vạn linh túi đầu thời điểm, thiên địa liền không thể nào lật cục gạch. Bình tướng tự nhiên minh bạch, tranh thủ thời gian lui ra, tiến đến bố trí. Sau đó huyễn tướng lại để cho mấy cái phụ trách lễ nghi đi chuẩn bị đế giang phục sinh tất cả đồ vật, nàng thì là yên lặng ngồi trong huyệt động cùng chuyển luân đối lập. Không lâu sau đó, cái khác các yêu ma đều đi ra ngoài, lúc này trong huyệt động liền chỉ còn lại huyễn tướng cùng chuyển luân, còn có gỗ như thế ở tại nơi hẻo lánh bên trong linh thức chấp trưởng thiên tôn. Trầm mặc hồi lâu sau, chuyển luân rốt cục nói chuyện, huyễn chủ, vừa rồi ngươi là lừa chúng nó đúng không? Huyễn tướng lúc này chân mày vẩy một cái đối với chuyển luân hỏi, ngươi nói ta lừa bọn chúng cái gì? Chuyển luân thở dài một cái sau đó nói, huyễn chủ tâm tư ngươi nghĩ thâm trầm, biết linh chủ trước kia cũng là bởi vì thủ hạ phản loạn, cho nên nếu như nó phục sinh, căn bản không có khả năng lưu lại chúng ta, phải không? Cho nên ta nói ngươi lừa bọn chúng, kỳ thật chính là vì này. Huyễn tướng nghe thấy chuyển luân nói như thế, lập tức là im lặng ngưng nghẹn. Không lâu sau đó, nàng mới hỏi chuyển luân, ngươi không nên nói, ta cũng lừa ngươi à? Chuyển luân buồn bã cười một tiếng, tùy theo lại biến thành cười to. Ta đi theo huyễn chủ ngươi lâu ngày, cái mạng này vốn chính là ngươi cùng thánh chủ, các ngươi muốn bắt, tùy thời đều có thể cầm lấy đi, ta căn bản không quan tâm, ta chỉ nguyện ngươi ngày sau còn có thể nhớ kỹ ta. Chuyển luân nói xong lời cuối cùng lúc, như khóc như tố, liền như là có vô số lời nói mong muốn thổ lộ hết như thế, mà huyễn tướng chỗ nào không rõ tâm tư của nó. Chuyển luân cùng nàng kết giao lâu ngày, cũng sớm đã siêu việt chủ tớ, quân thần quan hệ trong đó, mà đạt tới một loại không hiểu, càng sâu tại về mặt thân phận mơ hồ liên quan, loại này liên quan như thế vi diệu nhưng lại chân thật như vậy, chân thực đến làm cho huyễn tướng không đành lòng. Đợi nửa ngày sau, chuyển luân đột nhiên lại nở nụ cười nói, huyễn chủ, mấy ngày nay, xin nhiều chịu ta mới bái. Huyễn tướng lúc này trong mắt rừng rừng, gật đầu bằng lòng, mà chuyển luân thì là khoe miệng mỉm cười, đối với huyễn tướng quỳ xuống, bái chín bái, huyễn chủ, ta còn muốn tiến đến tuần tra, như vậy cáo biệt. Huyễn tướng nhìn xem nó rời đi, trong lòng lại không biết nhiều ít tình cảm tràn lan, nhưng là nàng đều liều mạng chế trụ. Chương 109, hiến tế, bên trên, 2, chương 109, hiến tế, bên trên, 2, nhưng vào lúc này, nàng nhưng lại nghe thấy huyệt động này bên trong vang lên một cái thanh âm hùng hậu, ngươi vì sao không giết nó? Ngươi biết nó minh bạch ngươi an bài, ngươi liền không sợ nó tiết lộ? Huyễn tướng nghe thấy thanh âm này về sau, trong nháy mắt cũng cảm giác trong lòng run lên. Bởi vì cái này thanh âm lại là trước đó một mực tại nơi hẻo lánh bên trong, như gỗ như thế linh thức chấp trưởng thiên tôn phát ra tới. Đồng thời nàng cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem ý thức lan tràn, lập tức cũng đã đem linh thức chấp trưởng thiên tôn ý thức một lần nữa áp chế. Cũng chính là lúc này, nàng cảm thấy linh thức chấp trưởng thiên tôn ý thức vẫn là ở vào yếu thế, hơn nữa đối phương đa số ý thức vẫn là bị chính mình chỗ phong ấn, lập tức liền thở dài một hơi. Xem ra là vừa rồi nàng trong lòng niệm động giao ở giữa, vậy mà bung ra linh thức chấp trưởng thiên tôn một chút bản thân ý thức, nhưng là đây hết thảy còn tại khả khống ở giữa. Ngươi kỳ thật không cần phòng bị ta, ta vốn là không bằng ngươi, hơn nữa ta còn ngũ thể không được đầy đủ, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Bên kia linh thức chấp trưởng Thiên Tôn tiếp tục lên tiếng nói, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ bỏ qua nó, lẽ ra ngươi phải cùng thánh chủ như thế, chỉ có chấp trưởng ý niệm, không có đồng tình chi tâm mới đúng. Đợi đến chấp trưởng Thiên Tôn nói xong lời này về sau, huyễn tướng vậy mà dừng lại một chút. Cái này nên là phi thường chuyện không bình thường. Ngay cả huyễn tướng đều cảm thấy, thế là nàng mở to hai mắt nhìn xem chấp trưởng Thiên Tôn, lớn tiếng nói rằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lúc này chẳng lẽ ngươi còn muốn đến mê hoặc ta sao? Chấp trưởng Thiên Tôn nở nụ cười, sau đó tiếng nói biến thâm trầm lại chậm chạp, thật giống như lành nghề khuyên bảo như thế, cho nên, thế gian này vạn vật cũng không nhất định toàn giống thánh chủ nói đến diện mục đáng ghét như vậy, có phải hay không? Huyễn tướng trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nàng muốn trả lời không phải thật là bên người nàng chuyển luân nhưng vẫn là tại đáy lòng của nàng, nhưng nếu đáp là không khỏi lại tiến vào chấp trưởng Thiên Tôn lời nói đường đi bên trong. Nàng nghĩ nửa ngày, không biết nên lựa chọn ra sao, chỉ có thô bạo cắt ngang chấp trưởng Thiên Tôn câu chuyện, không đúng, nó là ta một tay nuôi nấng, nó xưa nay đều là nghe ta, cũng là nghe thánh chủ. Nhưng là không biết rõ vì sao, lúc này huyễn tướng nhưng trong lòng tại mơ hồ không sai ở giữa lại cảm thấy chính mình lời này không đúng như thế. Thật là nhường nàng nói ra không đúng chỗ nào, nàng lại không biết nên như thế nào trả lời. Nghĩ nửa ngày, nàng chỉ có thô bạo vung tay lên, sau đó một cỗ bá đạo linh thức hướng về chấp trưởng Thiên Tôn trào lên đã qua, trong nháy mắt đem chấp trưởng Thiên Tôn cái kia vốn là liền được thả ra, số lượng không nhiều ý thức chôn bụi. Chấp trưởng Thiên Tôn chỉ cảm thấy ý thức của mình lại sắp rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, trước đó, hắn vẫn là ung dung nói một câu, ngươi biết ta nói chính là đúng, ngươi cũng một mực chính là tiểu nữ hài kia, ta cũng hy vọng, ngươi mãi mãi cũng là cái kia chưa trưởng thành tiểu nữ hài. Sau đó chấp trưởng Thiên Tôn liền lại diện mục yên lặng, ánh mắt nhắm lại, bắt đầu xa vào đến vô ý thức ngủ say bên trong. Huyết tướng làm xong đây hết thể về sau, toàn bộ hang động bên trong đống nhiên liền yên tĩnh trở lại. Lúc này huyệt động này bên trong đừng bảo là người, liền xem như thương răng cũng không có một cái. Nàng trước kia xưa nay không ưa thích bên người có quá nhiều người, bây giờ nàng nhưng lại không biết vì cái gì, chấp trưởng Thiên Tôn ngậm miệng về sau, nàng nhưng lại cảm thấy trong lòng có một hồi mắt. Nàng cảm giác được chính mình trước kia giống như chưa từng có loại cảm giác này qua. Nàng chỉ có chán nản ngồi xuống, nhìn xem bây giờ ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh bên trong chấp trưởng Thiên Tôn, yên lặng ngẩn người. Không lâu sau đó, nàng trong đầu thánh chủ khuyên bảo cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phòng, nàng sau đó hung tợn nói, ngày mai, liền để đây hết thảy đều tại nguyên chủ giáng lâm bên trong toàn bộ diệt vong a. Nàng kêu lên thời điểm, toàn bộ hang động bên trong đều là tiếng vang mịt mờ, trong góc chấp trưởng Thiên Tôn vẫn như cũng là tịch liêu không nói gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, chuyển luân mấy ngày nay không ít đến đây cùng huyễn tướng thỉnh an. Huyễn tướng lúc này đã theo trước đó tâm triệu bành trướng bên trong hồi phục lại, cũng bắt đầu thản nhiên chịu chi. Tốt là chuyển luân mỗi ngày cũng chỉ là đến đây thỉnh an, nói dứt lời về sau liền đi, hình như là sợ chính mình hơi hơi lưu thêm một hồi sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện bưng. Hai ngày thời gian rất nhanh tới, một ngày này giờ ngọ, huyễn tướng mang theo hàng dài đi vào thiên thang phía trên. Lúc này bọn chúng bên này trận địa vẫn là ở vào một mảnh mênh mông hỗn độn nguyên khí bên trong. Huyễn tướng hướng về thiên đỉnh một phương trận địa nhìn sang, đã nhìn thấy bên kia chớp động lên một mảnh thái dương quang mang, còn có bạch vân miểu miểu. Nhìn xem cuối cùng một nhóm hỗn độn tạo vật bị đẩy vào thiên thang bên trong, sau đó những này tạo vật nhóm tại một mảnh hỗn độn linh thức xâm nhập phía dưới bắt đầu không ngừng kêu rên, nương theo lấy bọn chúng thân thể tăng dã, bọn chúng sau đó cũng trở thành thiên thang một bộ phận. Huyễn tướng lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng sau đó ra lệnh lên, đem linh thức dẫn tới rất nhanh. Linh thức chấp trưởng Thiên Tôn liền được đưa tới huyễn tướng trước mặt, huyễn tướng giải khai ý thức của hắn phong ấn, chấp trưởng Thiên Tôn lúc này mới có thể thật dài thở ra một hơi. Sau đó, huyễn tướng cũng không có lập tức đem hắn ném vào thiên thang bên trong, mà là theo hắn đi cảm giác một chút thiên thang tồn tại, sau đó đối với hắn hỏi, ngươi cảm thấy sao? Nơi này so với năm đó thánh chủ giáng lâm thiên thang, như thế nào? Chấp trưởng Thiên Tôn tự nhiên đã rất vui vẻ nhận lấy cái này thiên thang tồn tại, hắn linh thức trải rộng ra về sau, đem toàn bộ thiên thang quét nhìn một lần, sau đó hắn yên lặng ở trong lòng cấu ra bức họa, cười khổ một tiếng nói, ta còn có thể nói cái gì? Muốn làm ra dạng này lớn một cái thiên thang, cũng là khó khăn cho ngươi. Chương 110, hiến tế, hạ, 1, chương 110, hiến tế, hạ, 1, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn bị huyễn tướng đẩy ra ngoài về sau, cảm thụ một chút bây giờ cái này sẽ phải sinh ra đế giang thiên thang, lập tức chính là cảm khái, cái này thiên thang là thật tâm lớn. Nơi này nói ít cũng có phương viên 40, 50 dặm, tại cái này 200 năm bên trong nói ít cũng có hơn ngàn vạn đầu hỗn độn tạo vật bị ném vào trong đó, lúc này thiên thang bên trong còn có vô số linh vật thi thể chưa từng hoàn toàn hủ hóa, lơ lửng ở thiên thang mặt ngoài đung đung đưa đưa. Đồng thời, chấp trưởng Thiên Tôn còn rõ ràng cảm giác được tại cái này có vô số hỗn độn nguyên khí tồn tại thiên thang phía trên, còn có một tầng vô cùng nặng nề tầng mây ở trong dường như có một cỗ phun trào ý niệm, tùy thời đều tại áp bách thiên thang phụ cận toàn bộ sinh linh thần kinh. Hơn nữa chấp trưởng Thiên Tôn hơi hơi một cảm giác, liền bị cỗ này ý niệm điên cuồng áp chế, lại cỗ này ý niệm còn tại điên cuồng ăn mòn hắn vốn là không tính cường đại ý chí. Cỗ này ý niệm vừa tiến vào ý thức của hắn bên trong, hắn liền cảm nhận được ở trong có một cái âm thanh lớn trong lòng của hắn vang lên, "Niệm thần, ngươi tên phản đồ này, hôm nay từ ngươi tới làm ta linh khu, vừa bạn chủ tội." Thanh âm này vang lên lúc, mạnh như linh thức chấp trưởng Thiên Tôn vậy mà đều bị giật nảy mình. Dù sao niệm thần cái tên này đã là thật lâu trước đó mới bị nâng lên, kia đã từng cũng là hắn danh tự. Cái tên này chính là từ hỗn độn chi chủ đế giang ban cho hắn, tự hỗn độn về sau liền không có bất kỳ linh vật ở trước mặt hắn nhắc qua. Hắn trong nháy mắt minh bạch, tại thiên thang phía trên bao phủ kia cô ý thức, chính là hắn đã từng chủ nhân, cũng là đã từng hỗn độn thời đại bá chủ, hỗn độn không gian cùng thời gian người điều khiển đế giang. Hắn không khỏi thì thào nói, thì ra các ngươi thật đã tìm tới thánh chủ thi thể cùng ý niệm không sai. Huyết tướng nghe thấy chấp trưởng tiên tôn nói chuyện sau, vẫn lạnh lùng nói, chúng ta trước đó lại tới đây, đã thông dưới mặt đất, đã tìm được thánh chủ thi thể, chỉ là chúng ta không có cách nào động nó thi cốt, cũng không cách nào động bản cổ món kia linh áo, nhưng là bản cổ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, thánh chủ ý thức là siêu việt thời gian tồn tại, chúng ta chỉ cần đưa nó ý thức dẫn đạo tiến cái này thiên thang bên trong, nó hưởng thụ lấy hỗn độn tạo vật lục thể, liền sớm muộn có thể lần nữa quân lâm nơi đây. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, đồ đệ của ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này, đồng thời còn cầm đi bản cổ bảo ý đi. Ngươi thật sự có cái hảo đồ đệ, chỉ tiếc hắn chết quá sớm, đây thật là các ngươi thương thiên tại giúp bọn ta, là thánh chủ tại giúp bọn ta thành sự. Tùy theo huyễn tướng cười ha hả, bên cạnh hắn chuyển luân, còn có một đoàn tế tự yêu ma cũng theo đó ngửa mặt lên trời cười dài, những này tiếng cười có thẳng sâu trời cao bên trong, sau đó lại từ bầu trời rủ xuống, có lại hướng về thiên thang bên trong huyết thủy đắm đi, lại mơ hồ mà quay về, tạo thành một đoạn cộng minh âm thanh cực mạnh tam trọng hồi âm. Chấp trưởng tiên tôn nghe yến huyễn cùng nhau nói lên chính mình đồ nhi vương tử, lập tức cũng là cảm khái không thôi, trên mặt tựa hồ cũng xuất hiện nước mắt, là ta không có bảo vệ tốt hắn. Bây giờ Bắc Châu thế cục tới loại trình độ này, đều là lỗi của ta. Huyễn tướng trông thấy chấp trưởng thiên tôn như thế cô đơn, lập tức cười đến càng là phết lối, nàng đỗng nhiên đối với chấp trưởng thiên tôn nói đến, hiện tại ta liền đưa ngươi đi gặp nhà ngươi đồ nhi, nhường hắn cùng ngươi đoàn viên. Sau đó huyễn tướng liền phải bên cạnh các yêu ma đem chấp trưởng thiên tôn đẩy tới thiên thang đi. Chấp trưởng thiên tôn trên ngựa rơi xuống nước trước đó, đỗng nhiên đối với huyễn tướng giơ tay lên, chậm. Huyễn tướng nổi giận quát nói, ngươi cho tới bây giờ còn có lời gì nói? Đợi đến huyễn tướng nói xong lời này về sau, lại không nghĩ rằng đối diện chấp trưởng thiên tôn thế mà còn gạt ra một tia cười. Cái này không chỉ có là cười, hơn nữa dường như còn mang theo một tia giễu cợt ý vị, ngược lại rất là nhường huyễn tướng cảm thấy mê huyễn, đây là tình huống như thế nào? Huyễn tướng trong nháy mắt đã cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi, lại không nghĩ rằng lúc này chấp trưởng thiên tôn đối với nàng nói, ta chính là muốn đi cùng ta đổ nhi gặp nhau, không lâu sau đó, không chừng chúng ta sẽ còn lấy một cái khác bộ thân thể gặp lại. Chấp trưởng thiên tôn nói xong lời này về sau, lại đột nhiên hai tay dùng sức, hướng về trước mặt thiên thang bỏ đi. Nghĩ hắn vốn chính là hai chân không thể bước đi, chỉ có tay có thể sử dụng, bây giờ hắn mặc dù là tốc độ chậm, nhưng là dùng cả tay chân ở giữa, tốc độ cũng không thấy chậm, rất nhanh hắn liền đến tới thiên thang bên dưới, trước ngực hắn bảo phục cũng đã bị màu đỏ bùn máu chỗ nhuộm đỏ, sau đó hai tay của hắn đột nhiên ngay tại chỗ khe trống, hắn như một con cá như thế, đã rơi vào thiên thang bên trong. Thiên thang bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hồng thủy hoa cùng đại ba lãng, thẳng đẩy ra đến toàn bộ thiên thang bên trong. Huyết tướng ngơ ngác nhìn trong nước cái kia gợn sóng, yên lặng trong trầm mặc. Cũng liền tại chấp trưởng thiên tôn rơi vào trong nước về sau, tại thiên thang phía trên xoay quanh kia đóa mây đen to lớn bỗng nhiên ngưng kết thành một vòng xoáy khổng lồ, sau đó tại một hồi kịch liệt run run bên trong, bỗng nhiên phá vỡ thiên thang, hướng về bên trong một đầu đâm vào. Huyết tướng minh bạch, đây là đế giang đã phát hiện chấp trưởng thiên tôn vào thiên thang bên trong, đang chuẩn bị cướp đoạt thân thể của hắn giáng lâm. Lúc này ở thiên thang phụ cận huyễn tướng cùng các vị các yêu ma đã trông thấy trong nước dâng lên một cái to lớn gợn sóng, ở trong còn có từng đợt quang mang. Huyễn tướng cảm thấy cái này nhất định là nơi nào sai lầm, đường đường hỗn độn chi chủ đế giang làm sao lại nương theo lấy thiên địa sơ khai về sau mới có quang, hơn nữa đế giang giáng lâm hẳn là sẽ đem toàn bộ thiên thang hút khô a. Chương 110, hiến tế hạ 2. Chương 110, hiến tế hạ 2. Nàng không khỏi rủi rủi con mắt, lại phát hiện chính mình căn bản không có nhìn lầm, thiên thang bên trong đích thật là có một đạo sáng sủa quang mang, liền như là phía dưới có một cái ngày ở bên trong. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là linh thức chấp trưởng thiên tôn ở bên trong làm bắt sao? Nhưng là huyễn tướng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì chỉ cần vào thiên thang, liền như là tiến vào vô biên hỗn độn, liền xem như chấp trưởng thiên tôn cũng không được có thể ở bên trong sinh tồn được. Huyễn tướng ngay tại đủ kiểu suy đoán ở giữa, lại chỉ thấy thiên thang bên trong chính là một hồi sóng nước phun trào, sau đó quang mang tán đi, một đạo màu đen như mực như thế bóng đen tại thiên thang thượng tầng xuất hiện. Thành công không? Huyễn tướng muốn, nhưng lại căn bản không có. Thì ra bóng đen này vẫn là trước đó rũ xuống thiên thang phía trên đế giang hồn phách, lúc này không biết rõ vì sao, lại từ đáy nước đi ra, một lần nữa xông ra mặt nước, tiếp tục xoay quanh tại thiên thang trên không. Huyễn tướng lập tức cảm thấy trong lòng đỗng nhiên giống như được mở ra một cái to lớn động, bên trong ngay tại điên cuồng rơi tảng đá. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thánh chủ đế giang cũng không có cướp đoạt tới linh thức chấp trưởng thiên tôn thân thể a? Lúc này không trung cái kia đạo màu đen vân khí lại xuất hiện, đồng thời, huyễn tướng còn ở lại chỗ này nói vân khí nghe được thấy một câu, niệm thần thân thể không thấy. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyễn tướng nghe xong câu nói này, lập tức liền ngốc tại chỗ, linh thức chấp trưởng thiên tôn thân thể. Không thấy. Vừa rồi linh thức lớn như vậy, vẫn là tự nguyện nhảy vào thiên thang bên trong, làm sao lại không thấy? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng càng là lo nghĩ và phần, nàng rất nhanh lại nghĩ tới đến vừa rồi chấp trưởng thiên tôn nhảy xuống nước bên trong lúc, kia trong mắt chê cười nhàn sắc. Đây là tại. Rêu cợt ta. Nàng trong nháy mắt cảm giác được, chấp trưởng thiên tôn bị bắt, bị nàng đưa đến nơi này thúc đẩy thiên thang bên trong, nhất định là có âm mưu gì. Nàng chưa kịp đoán được cái gì, lúc này lại chỉ nghe một hồi ầm ầm tiếng vang, nơi xa dường như giống như là sôi trào như thế, thẳng có thiên băng địa liệt chi thế, ngay cả thiên thang bên trong huyết thủy cũng bắt đầu càng không ngừng tùy theo nhảy lên. Nàng theo phương hướng âm thanh chuyển tới, đã nhìn thấy xa xa thiên đỉnh trận địa bên trong, bình chướng đông nhiên bị mở rộng, sau đó có vô số kim quang chớp động, ở trong còn có các loại nhan sắc địa băng, vũ hành chi thuật đang không ngừng dâng trào. Mà tại những này bao phủ bên trong, thì là có 7-8 tôn to lớn thần chi đang không ngừng tiến lên. Lờ mờ nhìn sang, liền có thể trông thấy những này thần chi ở trong có toàn thân đều là tinh thần, lôi điện, quang mang, còn có mấy vị thì là khôi giáp thiệt lương, binh khí trong tay pháp phối, anh dũng hướng về phía trước. Những này thần chi bên người, còn có vô số kim sắc, điểm sáng màu bạc đang không ngừng tiến lên, mà phe mình hỗn độn nguyên khí lãnh địa bên trong, thì là có vô số điểm vàng phun trào, hướng về những này thần chi cùng thiên binh thiên tướng nhóm tiến lên. Nhưng vào lúc này, huyết tướng đông nhiên cảm thấy trước mắt một hồi tỏa sáng, đợi nàng thích đứng tới, lại chỉ thấy thiên đỉnh một phương không trung lúc này lại có hai vòng ngày một vòng trắng bệnh, một vòng đỏ lên, ngay tại không ngừng phát ra nhiệt lượng cùng quang mang, làm phe mình tầm mắt bị hao tổn, đồng thời còn bị chân viêm thiếu đốt, đồng thời, tại những này thiên đỉnh thần chi cùng binh tướng trên thân, còn có vô số giọt nước, cho dù là thiên thượng có ngày chắn nước không, những này giọt nước cũng chưa từng bay hơi, mà là dính thật sắt vào các vị binh tướng khôi giáp cùng thân thể, để tránh bị chân viêm thiêu đốt. Thế là phía trước yêu ma điểm vàng nhóm bắt đầu liên miên biến mất. Đang lúc này, có một cái yêu ma toàn thân lửa cháy, từ tiền tuyến chạy tới, đối với huyễn tướng bái nói: "Huyễn chủ, tiền tuyến bị công phá, địch quân ngày chắn nước không, lại cường quang lóa mắt, bên ta tử thương vô số, tiên phong bình tướng đã chết tử, hắn trước khi chết hô to, thánh chủ cùng vạn thế hỗn độn cùng ở tại, huyễn chủ thì cùng thánh chủ cùng ở tại." Huyễn tướng đột nhiên cảm thấy trong lòng không còn, mắt thấy xa xa thiên đỉnh thần binh thiên tướng nhóm, riêng phần mình dũng mãnh phi phàm, vũ khí chói sáng, còn kèm theo lóa mắt lôi quang, ngũ hành đột thuật, phe mình căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu. Nàng hơi trầm tư một chút, sau đó đột nhiên lại giống như là muốn tóm lấy một chút cây cỏ cứu mạng như thế nói: "Chuyển luân nguyên xoáy đâu?" Yêu ma kia lúc này đã đập diệt trên người ánh lửa, đối với huyễn tướng bái nói: "Đại nguyên xoáy ngay tại lãnh binh tiến về tiền tuyến, cùng thiên đỉnh đối kháng. Nhưng là lúc ta tới, trên người nó tám tay toàn bộ triển khai, cũng đã có bốn cái tay bên trên máu me đầm địa, nhìn tiền tuyến ác chiến quả thực hung mãnh." Huyễn tướng lúc này trong lòng nhất thời rung động, nàng cũng không biết chính mình tại sao lại có như thế cảm thụ, nàng chẳng biết tại sao, đột nhiên đối với yêu ma kia nói một câu: "Ngươi nhanh nhường hắn tranh thủ thời gian trở về, liền nói là ta cùng thánh chủ mệnh lệnh." Yêu ma kia kiến huyễn cùng nhau nói như vậy, cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian phi tốc giá vân rời đi. Huyễn tướng lúc này biết mình thua không nghi ngờ, lập tức tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết nên như thế nào chỉ huy. Sau lưng nàng đế giang dường như cũng cảm nhận được nàng chần chờ, thế là xuyên thấu qua tầng mây ý thức đối với nàng nói: "Hiện nay đã không có biện pháp, linh thức thân thể không thấy, chỉ có ngươi tự mình tiến thiên thang bên trong, ta khả năng quân lâm vào thế, tới đi, làm ngươi cuối cùng có thể làm chuyện." Huyễn tướng nghe xong đế giang câu nói này về sau, lập tức chính là sững sờ, nàng ngơ ngác quay đầu, cũng chỉ trông thấy huyết hồng sắc bên trên bầu trời, có một đạo hắt nhìn không thấy. Bất kỳ cái gì sự vật cái bóng ở nơi đó bồi hồi không thôi. Hơn nữa bóng đen này còn tại không ngừng biến hóa hình thái, không lâu sau đó, bóng đen này bên trong liền dài hiện ra một trương miệng lớn, như muốn đem thiên thang bên ngoài tất cả mọi thứ một ngụm nuốt hết. Chương 111, Hỗn độn chi chủ, Giáng Lâm. Một, chương 111, Hỗn độn chi chủ, Giáng Lâm. Một, huyết tướng nhìn xem không trung đạo hắc ảnh kia bỗng nhiên biến hóa ra một cái to lớn hắc buồn miệng máu, phản phất muốn sẽ tại bên cạnh vạn vật thôn phệ, lập tức chính là sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng bỗng nhiên cảm giác được trên người mình dường như bị một cỗ không hiểu niệm lực dẫn dắt mà run rẩy, hơn nữa cỗ niệm lực này rất nhu hòa, nhưng nàng mảy may cảm giác không thấy gì, thậm chí còn muốn lập tức tới gần. Lúc này nếu là ý thức của nàng vẫn tồn tại lời nói, nàng liền sẽ trông thấy, lúc này bên người nàng cái khác yêu ma cũng đều là giống như nàng, sắc mặt ngây ngô mà nhìn xem không trung đạo hắc ảnh kia, khóe miệng mang theo mỉm cười, còn có thì là giơ hai tay lên, phảng phất muốn đi ôm ấp cái kia đạo thiện ác không biết bóng đen như thế. Thiên thang phụ cận rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, phụ cận các vị sinh linh đều là yên lặng ngửa đầu chỉ lên trời, cũng không nói chuyện. Ngay cả linh thức cường đại nhất huyễn tướng, cũng căn bản không có cách nào tránh thoát bóng đen này dụ hoặc. Không lâu sau đó, bóng đen đột nhiên lại dùng dị thường dụ hoặc thanh âm ở nơi đó hô to: "Đến đây đi, để các ngươi cũng trở thành hỗn độn một viên, ta đem mang theo các ngươi cùng hỗn độn cùng ở tại." Thế là tại thanh âm này dẫn đạo dưới, huyễn tướng cùng các vị các yêu ma không khỏi đều hướng phía thiên thang đi đến. Cước bộ của bọn hắn rất chậm, hơn nữa bọn hắn đều là vừa đi, một bên ngửa mặt chỉ lên trời, căn bản cũng không quan tâm địa hình, không quan tâm chướng ngại, chỉ là co cẳng hướng về phía trước, cái gì đều không quan tâm. Ở trong có một cái đầu sói yêu ma tại tiến lên quá trình bên trong, bị một cái đầu rồng to lớn xương chỗ trượt chân, nó lập tức lọt vào bên trong xương sọ, cái này long đầu xương tứ phía đều là xương cốt, nó không cách nào xuyên biệt, cũng chỉ là càng không ngừng mở ra hai tay, dưới chân đạp trên căn bản tiến lên không được bộ pháp, đỉnh lấy long đầu xương xương bích ma sát không ngừng. Còn có yêu ma bị một chút tảng đá trượt chân, bọn chúng sau khi ngã xuống đất, nhưng vẫn là một bộ trên mặt đất hành tẩu bộ dáng, toàn thân cứng ngắc, dưới chân loạn đạp, sau đó bọn chúng tại bước chân di động phía dưới, ngực bụng rắn bùn, càng không ngừng như điện như thế tiến lên. Mới vừa rồi còn vô cùng nghiêm túc hiến tế chẳng cảnh, trong nháy mắt liền biến vô cùng kỳ dị. Không lâu sau đó, liền có một hồi bịch bịch rơi xuống nước thanh âm, mấy cái yêu ma vốn là rời đi thiên thang không xa, tại đế giang cường đại ý niệm điều khiển hạ, dĩ nhiên đã tiến vào thiên thang phạm vi bên trong, sau đó bọn chúng rất nhanh liền bị thiên thang bao phủ, trên nước dâng lên một cỗ màu đen khí tức, tùy theo thân thể của bọn chúng liền biến mất không thấy. Huyết tướng vốn là tại tế tự đội ngũ lệch sau vị trí, tốc độ của nàng cũng không tính chậm, phía trước đường đi cũng không kém, nàng không có nhận bất kỳ ngăn cản, nàng lúc này đón lạnh thấu xương gió bấc. Rất nhanh cái này gió liền thổi tan tóc của nàng, nhường trên người nàng và táo mở rộng, nhưng là nàng lại không cảm thấy lạnh, mà là tiếp tục giang hai cánh tay, hướng về phía trước tiến lên. Lúc này nàng cùng các vị tại thiên thang phụ cận các yêu ma chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi thiên thang bên trong, phục sinh thánh chủ đế giang. Mắt thấy huyết tướng đã đi tới thiên thang biên giới, một chân đã bước vào thiên thang bên trong, nàng một chân cũng đã bị huyết thủy ướt nhẹp, biến thành huyết hồng nhan sắc. Lúc này, chân trời bỗng nhiên có một cái hùng tráng vô cùng thanh âm truyền đến, "Huyện chủ, chấm đã, nơi đó nguy hiểm." Một tiếng này gọi, đông nhiên giống như sóng nước như thế đẩy ra, chỉ một thoáng liền đem huyễn tướng cái kia vốn là bị che đậy ý thức đẩy ra một cái gợn sóng. Nàng lúc này bỗng nhiên giải thở hổn hển một mạch, lại chỉ thấy chính mình một chân đã bước vào thiên thang bên trong, lập tức chính là một hồi khủng hoảng. Lúc này sau lưng nàng cái thanh âm kia còn đang không ngừng truyền đến, nàng nhìn lại, đã nhìn thấy xa xa chuyển luân nguyên xoáy trên người lửa, tám tay đều đang chảy máu, nhưng là đối phương lại không quan tâm, mà là đang hướng về chính mình băng băng mà tới. Nàng giống như đột nhiên thật giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, thế là nàng đột nhiên đem chân theo thiên thang bên trong rút ra. Chuyển luân nguyên xoáy chính ở chỗ này hô to, huyện chủ mau ra đây. Huyện tướng lúc này bị chuyển luân một hô, trong nội tâm nàng cái kia đạo mông lung ý thức lại bắt đầu nảy mầm, đồng thời đã phản kháng lên phía sau đế giang đến. Nhưng là, ngay tại nàng sắp giải thoát trước đó, lại không nghĩ rằng sau lưng nàng đột nhiên một trận gió tiếng vang lên, sau lưng nàng đế giang hồn phách, kia một đoàn tối om cái bóng đột nhiên lại biến thành một đầu trường xa bộ dáng, rồi ra miệng lớn, đem huyện tướng cắn một cái vào. Huyện tướng chỉ cảm thấy ý thức của mình đã gần như sụp đổ, nàng lúc này trong tư tưởng chỉ có một câu, tiến nhanh thiên thang đến. Nàng giống như cảm thấy chính mình cái gì đều nghe không được. Sau đó nàng hướng về sau khẽ đảo, đang rơi vào tới kia huyết hồng thiên thang bên trong. Chuyển luân đến lúc, chỉ nhìn thấy kia màu đỏ trên mặt nước chỉ có bạch quang một chút, về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nó rơi vào thiên thang bên ngoài, nhưng căn bản không biết mình muốn nhìn cái gì, muốn làm gì, cũng chỉ là nhìn chăm chú trong nước kia một chút bạch, như bọt biển như thế chìm vào kia vô biên huyết hồng bên trong. Sau đó trên bầu trời lại là một hồi gào thét, kia lôi cuốn huyết tướng bóng đen lại lần nữa biến thành vòng xoáy hình dạng, chui mở thiên thang, rơi vào bên trong đi. Quá trình này, chuyển luân hoàn toàn không có để ý. Nó lúc này chỉ là đang nghĩ lấy viên tướng bóng lưng cùng kia một chút bạch quang. Đợi đến nó thấy rõ về sau, nó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời dài giống, thế là nó một thanh nhảy vào thiên thang bên trong, loạn đả đập loạn. Chương 111, Hỗn độn chi chủ, Giáng Lâm. 2, chương 111, Hỗn độn chi chủ, Giáng Lâm. 2, đỏ tươi thiên thang huyết thủy rất nhanh liền đem hắn bao phủ, đồng thời trả lại hắn mang đến thấu xương đau đớn, nhưng là nó không quan tâm, chỉ là càng không ngừng đem chính mình tám tay như máy xay gió như thế chuyển động, đồng thời còn đang không ngừng tìm kiếm lấy viên tướng thân thể. Nó lúc này đã không phân biệt được trên người mình máu đến cùng là đến từ thiên thang huyết trì bên trong, vẫn là đến từ trên thân thể của mình. Nó chỉ là càng không ngừng ung vẩy cánh tay, càng không ngừng lật, càng không ngừng tìm. Vô số huyết nhục tại nó đánh phía dưới nát bấy, không biết bao nhiêu căn đã trắng phèo phèo thi cốt bị hắn đánh thành bụi. Nó một bên tìm, một bên hét lớn, huyện chủ đâu? Đế giang đâu? Người đi ra cho ta. Ta muốn tìm ngươi tính sổ sách. Chuyển luân đang không ngừng tìm kiếm ở giữa, lại đột nhiên lại cảm thấy mình bên hông huyết thủy vậy mà nhanh chóng chìm xuống. Nó cảm thấy đây là đế giang đang hấp thụ toàn bộ thiên thang bên trong huyết nhục cùng dinh dưỡng. Nó lập tức liền một cái lặn xuống nước đâm xuống nước đi, lại thẳng nhìn thấy một mảnh ngục nát bừa bộn, bên trong bốn phía đều là nát bấy khối thịt cùng xương cốt. Thẳng đến nó rốt cục trông thấy một cái kỳ quái quái vật, cái này quái vật thể mập như một cái vải bằng đuối, làn da đỏ như liệt hỏa, có 6 đầu đủ cùng 4 cái cánh, không có mặt mũi, không có ngũ quan. Cái này quái vật nó tự nhiên biết, bởi vì nó theo huyễn tướng trong miệng nghe qua vô số lần loại này miêu tả. Bởi vì cái này quái vật chính là nó cùng huyễn tướng vẫn muốn triệu hoán đi ra hỗn độn chi chủ, Đế Giang. Lúc này Đế Giang tại thiên thang trong không ngừng bồi hồi. Trên người mỗi một cái tế bào đều đang hấp thu lấy bên cạnh huyết thủy cùng dinh dưỡng, hơn nữa theo huyết thủy cùng dinh dưỡng hút vào, đế giang thân thể cũng càng biến càng lớn. Không lâu sau đó, liền có nửa cái huyết chỉ đáy rộng như vậy. Trông thấy đế giang về sau, chuyển luân cho dù chết tâm. Dù sao lấy đế giang tồn tại, liền tất nhiên là đã hấp thu huyễn linh chi khu, mà bây giờ linh thức chấp trưởng thiên tôn đã không có, liền chỉ còn lại một cái tồn tại. Cái kia chính là vừa rồi rơi vào thiên thang bên trong huyễn tướng. Chuyển luân cùng tiếng một tiếng, trong tiếng cười vẫn còn mang theo đắng chát, nhìn xem, đây chính là chúng ta muốn thánh chủ. Chuyển luân lúc này hết hy vọng, nhưng như cũng còn nghĩ báo thủ, thế là nó liều mạng đem thân thể lớn mạnh, rất nhanh liền mang theo tại bên trên có thể cùng đế giang như thế cao lớn. Sau đó nó ngay tại cái này huyết chỉ trong tám tay triển khai, hướng về đế giang chạy tới, một quyền đánh thẳng tại đế giang não bộ, nói là não bộ, kỳ thật cũng chính là đế giang phía trước bộ phận, dù sao đế giang không có mặt mũi. Đế giang thụ một kích này, lập tức nổi giận, sau đó đột nhiên chỉ lên trời cuồng hống, một cỗ âm thanh lớn theo huyết chỉ bên trong lan tràn ra, hướng về bốn phía mà đi. Cũng chính là lúc này, chuyển luân chỉ cảm thấy trên người mình một cỗ toàn tâm đau đớn. Nó lúc này trông thấy trên người mình tản mát ra thuần tia sáng màu vàng, hơn nữa theo những ánh sáng này dâng lên, nó cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng sói mòn, ở trong còn có một sợi thần hồn của nó bắt đầu bị dẫn dắt ra đến, hướng về đế giang mà đi. Lúc này nó mới hiểu được, trước đó tại thiên thang bên trong tắm rửa, thoạt nhìn là thu được tại hỗn độn nguyên khí bên trong quyền lực sinh tồn, kỳ thật cũng là đế giang đang chuẩn bị sinh ra về sau hấp thụ lực lượng con đường. Chỉ cần dính qua thiên thang, không khỏi liền phải trở thành đế giang trọng sinh về sau đạo thứ nhất mỹ thực. Chuyển luân hiểu rõ ra, nó trong nháy mắt vì chính mình cùng huyễn tướng cảm thấy bi ai. Chu tính thật lâu, cuối cùng còn muốn làm đế giang đồ nhắm a. Chuyển luân đã trông thấy bộ ngực mình bên trên kia sợi thần hồn đã nhanh muốn hoàn toàn thoát ly thân thể của nó. Nó biết, đây là đế giang đang hấp thụ linh lực của mình. Nó thế là hét lớn một tiếng, đưa cánh tay nâng lên, đánh thẳng tại lồng ngực của mình. Lần này, nó chết rất sung sướng, nó kia vừa muốn đi ra thần hồn lập tức liền theo thân thể của hắn tử vong tiêu tán ra, tùy theo vỡ vụn tại thiên thang bên trong. Chuyển luân cuối cùng một tia tưởng niệm chính là, quyết không nhường đế giang nhiễm linh lực của ta. Đây chính là nó trước mắt duy nhất có thể làm. Theo chuyển luân tử vong, Đế Giang một tiếng gầm rú phía dưới, Thiên Đình binh tướng nhóm ngay tại tiến lên ở giữa, lại đột nhiên thấy được từng kiện quái sự, chỉ thấy mới vừa rồi còn đang cùng bọn chúng xảy ra chiến đấu các yêu ma, lúc này bỗng nhiên biến toàn thân run rẩy, trên thân còn phát ra lóe sáng tia sáng màu vàng, hơn nữa có thể trông thấy lúc này lồng ngực của bọn nó đang có từng sợi thần hồn ở nơi đó nhảy vọt. Không lâu sau đó, một chút yêu ma liền thần hồn thoát thân, những cái kia thần hồn lúc này thoát ly yêu ma thân thể, giống như lưu tinh ở trên bầu trời vạch ra ưu mỹ đường vòng cung, hướng về thiên thang bay qua. Sau đó cách đó không xa thiên thang, tựa như là một cái chạy đến thả pháo hoa, bay vào đi vô số điểm sáng. Các vị thần tướng thiên binh đều là không biết làm sao, lúc này chỉ có Mã Vương gia thấy rõ ràng, lập tức vung vẩy kim tiên, đem hắn trước mặt hai cái yêu ma đánh chết, lập tức hai cái này yêu ma trước ngực thần hồn liền vỡ vụn. Thế là Mã Vương gia hô lớn, các vị, mau đem những này màu vàng các yêu ma đánh chết, dạng này thần hồn của bọn nó liền không cách nào bay ra ngoài. Các vị thần tướng thiên binh nghe thấy Mã Vương gia hô to về sau, đều là kịp phản ứng, binh khí trong tay không ngừng bay múa, vô số yêu ma đang cùng thần hồn của mình chiến đấu ở giữa, ngay tại chỗ chết, thần hồn vỡ vụn, nhìn thê thảm không được. Đương nhiên cũng có rất nhiều thần hồn thành công thoát ly yêu ma thân thể, tiến về thiên thang bên trong. Trần Võ Nguyên xoáy ngay tại tiến lên bên trong, lại đột nhiên cảm nhận được dưới chân Quy Xà nhị tướng cùng bên cạnh hắn Ngũ Điều Đại Long đều là trên thân phát ra hoàng quang, đầu lắc như trùng, thế là liền nhớ lại đến bọn chúng trước đó cũng là tắm rửa qua thiên thang, thế là liền tranh thủ thời gian cắn nát ngón tay, tại bọn chúng trên thân viết vết bùa, trấn áp lại thần hồn của bọn nó, mới khiến cho chúng nó không đến mức tại chỗ chết. Ngay tại các vị thần tướng thiên binh nhóm còn tại tiến lên lúc, xa xa thiên thang bên trong lại nổi lên một cỗ đỏ mặt, một cái to lớn, không có mặt mũi quái thú xuất hiện tại chúng vị diện trước. Chương 112, bao phủ thế gian tất cả linh thức, 1, chương 112, bao phủ thế gian tất cả linh thức, 1, theo một tiếng thẳng vào chân trời cuồng hống vang lên, toàn bộ thế gian dường như đồng thời có mấy vạn con ngựa bay qua, cả vùng đều xa vào đến ầm ầm địa chấn thanh âm bên trong. Lúc này còn có vô số yêu ma thần hồn như màu trắng lưu tinh nhảy lên hướng mới vừa từ thiên thang bên trong đản sinh Đế Giang trên thân. Trong lúc nhất thời, Đế Giang bị những này thần hồn bao khỏa, bên ngoài như là lên một tầng màu trắng mê vụ. Lúc này Chân Võ Nguyên Soái đã sớm thấy rõ ràng Đế Giang tồn tại, trong lòng lập tức thở dài, thì ra thế gian này thật là có không tồn tại diện mục ghê tởm hỗn độn cự thú. Nhưng là hắn cũng biết bây giờ Đế Giang mới sinh, liền như là vừa ra tã lót hải nhi, thế là ra lệnh một tiếng, xếp sau hắc vũ tiễn trận bắn ra vô số vũ tiễn, còn có vô số trường mâu trường thương như rừng mưa đồng dạng hướng về Đế Giang bay đi. Đồng thời tại thấy trận cùng thương mâu trận về sau, còn có mấy trăm đạo lưu tinh, mấy chục đạo màu trắng lôi điện và mấy chục đạo quang mang. Chính là Tử Vi đại đế cùng bây giờ đến đây tiếp viện, khiến thiên hạ yêu ma sợ hãi lôi thành phổ hóa thiên tôn, còn có Chân Võ đại đế cùng một chỗ phóng thích từ bản thân linh lực. Những này trường tiễn, thương mâu còn có các loại vũ khí rơi vào trời cao bên trong, gào thét lên hướng Đế Giang bay đi. Chỉ nghe một hồi rầm rầm ầm ầm thanh âm vang lên, trường tiễn, thương mâu, lưu tinh, lôi điện nhao nhao rơi vào Đế Giang trên thân, mạnh như Đế Giang, cũng không lý do thân thể nhoáng một cái, lại là chấn một cái. Lúc đầu Đế Giang mới vừa từ thiên thang bên trong trọng sinh, ý thức đang đứng ở hỗn độn bên trong, bây giờ cái này vô số công kích rơi xuống người nó vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, biết lúc này mình không thể quá mức khinh thường. Lúc này nó dưới chân còn có một nửa thiên thang chưa từng hấp thu, nhưng là nó lúc này đã không lo được. Nó như vậy nhảy ra thiên thang mà đến, cảm giác được trước mặt hắc vũ thấy trận như đầy trời hạt mưa, trường thương trường mâu như cây rừng, ở trong còn hỗn tạp không biết bao nhiêu đạo lưu tình cùng lôi điện. Đế Giang thấy này, trên thân phát ra thần uy, bên cạnh những cái kia hỗn độn nguyên khí theo tứ phương bắt đầu phun trào, đồng thời trở thành vô số bàn tay, đem những này vũ tiễn, thương mâu, lưu tinh, lôi điện từng cái chế bảo, thiên thang bên ngoài lập tức liền đã rơi vào không biết do đồ vật, trong lúc nhất thời rầm rầm không ngừng bên hai. Hơn nữa những này hỗn độn nguyên khí vốn chính là cùng ngũ hành chi vật lẫn nhau khác, cho nên Tử Vi đại đế, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Chân Võ Nguyên Soái bọn hắn cũng không cách nào phóng thích chính mình cường lực ngũ hành kỹ năng. Thế này, Chân Võ Nguyên Soái đem bảo kiếm của mình nhấc lên, hét lớn một tiếng, toàn quân xuất kích. Sau đó trên chiến trường quân trận phun trào, ở trong có không biết bao nhiêu đạo kim ngân quang mang bắt đầu chớp động, hướng Đế Giang chỗ thiên thang tiến lên. Bọn hắn phía sau lúc này chính là có hai cái ngày thanh đường, trên đường đi những cái kia còn lại yêu ma cũng bị tại chỗ chém giết. Tử Vi đại đế thân ở phía sau, lại thời điểm sử dụng Hạo Nguyệt kính đáp dẫn tinh thần thị giác quan sát tiền tuyến. Hắn rất nhanh liền phát hiện cái này Đế Giang đem hỗn độn nguyên khí hấp dẫn tới về sau, ở bên người tạo thành một đạo đặc thù bình chướng, đồng dạng ngũ hành nguyên tố căn bản không có cách nào gần thân thể của nó, hơn nữa những này hỗn độn nguyên khí còn tại Đế Giang bên người không ngừng rung động, ở trong Đế Giang thân thể tại những này hỗn độn nguyên khí trong đó như ẩn như hiện, lộ ra rất là quỷ dị. Hơn nữa Tử Vi đại đế còn phát hiện một việc, cái kia chính là bây giờ yêu ma trận địa bên trong hỗn độn nguyên khí tựa như là càng ngày càng ít. Tử Vi đại đế lập tức liền phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian đối với các vị nói, đại gia nhanh lên trước, cái này Đế Giang hung thú ngay tại hấp thu hỗn độn nguyên khí, đợi chút nữa nó một kích chí mạng chỉ sợ không phải chúng ta có thể tùy tiện ngăn cản. Trần Võ Nguyên Soái, nhanh. Trần Võ Nguyên Soái tại công kích quá trình bên trong, từ lâu phát hiện chuyện này, thế là cũng không chút nào mập mờ, tranh thủ thời gian dẫn đội xung lên. Cách đó không xa Thiên Đình Tiên Phong đội đã đến Đế Giang bên người 10 dặm chỗ, lúc này Đế Giang gầm lên giận dữ, sau đó có vô số hỗn độn nguyên khí đâm được không biết nhiều ít loại kỳ quái hình dạng vũ khí, hướng về bọn hắn đánh tới. Những này tiên phong thấy này, cũng là không ý kỵ tí nào, vẫn mạnh đỉnh mà lên, trên người bọn họ tản ra một tầng vân sáng, bên người thì là có thái thượng linh phủ có thể cách ly hỗn độn nguyên khí. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng, cái này Đế Giang thật là hỗn độn chi chủ. Lúc này Đế Giang nắm trong tay hỗn độn nguyên tố, căn bản không phải bình thường linh phủ có thể ngăn cản. Trên mặt đất tùy theo dâng lên một hồi đầy trời cho bụi, ở trong còn có một cỗ hắc khí nhảy lên động, những này công kích thiên đỉnh bình tướng tới những này cho bụi cùng hắc khí trước mặt, trên thân lại đột nhiên liền không thể di động nửa phần, liền một ngón tay cũng không thể tùy tiện lung lay, trong ý nghĩ còn có vô số hỗn loạn ý thức sinh ra. Trần Võ Nguyên xoáy mắt sắc, một chút đã nhìn thấy những này đế giang thả ra những này hỗn độn nguyên khí quả thực lợi hại, trước đó trên người bọn họ có thái thượng linh phủ, có thể ngăn cản hỗn độn nguyên khí, bây giờ những này linh phủ đều đã bị phá giải, những cái kia xông vào tiền tuyến binh tướng nhóm bên người cách ly bình chướng cũng đã bị toàn bộ vỡ vụn. Thật là lợi hại. Quả nhiên không hổ là hỗn độn chi chủ. Trần Võ Nguyên xoáy trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhưng là bọn hắn lúc này đã đến loại tình trạng này, tự nhiên không thể tùy tiện rời khỏi, thế là tay hắn vung lên, hô một câu, chấn hồn trận liệt. Thanh âm của hắn vừa dứt, lại chỉ nghe sau lưng của hắn có một đám góc áo đồng bề áo trắng tiên nhân, đang riêng phần mình hóa ra ba đầu sáu tay, trên không trung ngâm sướng vô tâm quyết trong tay thì riêng phần mình lay động một quả thanh trung, chỉ nghe bọn hắn lớn tiếng kêu lên, chương 112, bao phủ thế gian tất cả linh thức, 2, chương 112, bao phủ thế gian tất cả linh thức, 2, ta vốn không tâm, như thế nào cố ý. Yêu ma diệt hết, ác niệm chẳng tuyệt, đi vô vi sự tỉnh, lĩnh hội đại đạo chống không những tiên nhân này đều là áo trắng trưởng thanh trung, đạo Phật phục sức hỗn tạp, một người trong đó nữ tiên, kéo cao cao mây trôi búi tóc, trong mắt như biển sâu băng cứng đồng dạng, chính là vương tử kia tình cảm chân thành Mạc Ngư Mi, bên người nàng thì là Ngộ Minh, Ngộ Tâm một đám vương tử các sư minh sư tỷ. Đây cũng chính là vương tử Cựu Thiên trấn hồn phủ phá huyễn trận liệt. Lúc này không trung tiếng chuông, tụng niệm tiếng vang thành một mảnh, ở trong còn có một cỗ thanh tỉnh ý thức cùng tiên khí từ không trung phát qua, vô số tiền tuyến binh tướng lập tức đều là một hồi lắc đầu không thôi, dường như đã có chỗ tỉnh ngộ, nhưng là đế giang tự mình dùng ý thức chỉ dẫn hỗn độn nguyên khí muốn so bình thường nguyên khí lợi hại hơn nhiều, bọn hắn không cách nào ngay đầu tiên từ đó tránh ra. Thế này, đế giang cảm thấy không thể đợi thêm tới hỗn độn nguyên khí bị chính mình hoàn toàn hấp thu, thế là nó đông nhiên làm dáng đem thân thể nâng lên, đối với bầu trời mánh giống một tiếng. Đại gia lúc đầu nhìn thấy đế giang nâng lên, coi là nó là chuẩn bị công kích, nhao nhao chuẩn bị phòng ngự, nhưng lại lúc này, bọn hắn nghe thấy một tiếng cao triệt trời cao thanh âm sâu thai mà đến. Bọn hắn lần đầu tiên nghe thấy thanh âm này, cũng là cảm thấy vô sự, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình dường như giống như là chúng ta như thế, căn bản là không có cách lay động nửa phần. Ý thức của bọn hắn, tại một tiếng này giống bên trong, liền cũng như theo thanh âm này vang vọng bắt đầu bị ném cựu thiên mây bên ngoài. Trên chiến trường tùy thời yên tĩnh một mảnh, hơn nữa thanh âm này còn đang không ngừng lan tràn truyền bá, tiền tuyến vô số binh sĩ thật giống như bỗng nhiên chấn trụ như thế. Trần Võ Nguyên xoáy mắt thấy phía trước các binh sĩ bỗng nhiên dừng lại, lập tức cảm thấy không ổn, lập tức niệm lên thần quyết, nhưng là chờ hắn sau khi đọc xong, đế giang thanh âm duy trì liên tục truyền đến, hắn lập tức liền cảm thấy mình trong ý nghĩ thanh tỉnh ý thức lập tức liền bị xông không còn một mảnh, tùy theo hắn liền khống chế không nổi thân thể của mình hướng về trên mặt đất bổ nhào về phía trước, dưới chân hắn quy xà cũng theo đó trực lăng lăng rơi xuống, chôn sâu tiến trong đất. Nhưng là Trần Võ Nguyên xoáy căn bản không biết mình sẽ như vậy chật vật. Dù sao ngay tại hắn nghe thấy đế giang gầm rú trong nháy mắt đó, ý thức của hắn liền đã bị đế giang phong bế, hắn căn bản là không có cách khống chế lại thân thể của mình. Phía sau Bắc Cực Tứ Thánh, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Tử Vi Đại Đế cũng giống như vậy, bọn hắn lúc này đều hóa trăm trượng kim thân, đang chuẩn bị công kích, lại không nghĩ rằng đế giang thanh âm một khi truyền đến, bọn hắn liền không cách nào lại di động thân thể của mình. Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng coi là thấy qua vô số yêu ma đại thần, hắn cuối cùng nghĩ tới là, cái này hỗn độn chi chủ quả nhiên lợi hại. Tùy theo liền ý thức hạ tuyến, căn bản là không có cách động đậy, trên người hắn lúc đầu đã làm bộ dâng lên lôi điện lập tức tựa như màu xanh trắng bọt biển như thế rơi xuống, bốn phía bắn ra, ở trong còn có một cái thần tiêu lôi. Rơi xuống về sau như một cái viên cầu như thế nhấp nô, một đường soạt soạt có âm thanh. Tử Vi Đại Đế lúc đầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lại không nghĩ rằng đế giang ý thức một đường mà đến, hắn cũng bất quá là so bình thường binh tướng có thể thêm ra gấp đôi suy nghĩ thời gian. Nhưng là thời gian này, căn bản cũng không đủ để cho hắn muốn đi ra phá huyễn chủ ý, hắn chỉ có thể trong lòng mặc niệm nói, linh thức, vương đại thánh, liền dựa vào các ngươi, cái này đế giang như thế hung ác, hiện nay chỉ có các ngươi khả năng. Tử Vi Đại Đế nghĩ tới đây, liền đã không cách nào lại tiếp tục chống cự đế giang truyền thâu hỗn độn ý thức. Tùy theo yên tĩnh lại, lúc này sau lưng của hắn những cái kia tinh thần bởi vì không có chủ nhân chỉ dẫn, nhao nhao rơi xuống, như thiên thạch đồng dạng. Thiên thượng Mạc Ngưng Mi dù cho cùng các vị chấn hồn phụ sư đệ muội nhóm giao lên giao hồn chung, nhưng như cũng không thể khiến chính mình bảo trì ý thức tỉnh táo. Cuối cùng nàng tại ý thức tán đi trước đó suy nghĩ một câu cuối cùng chính là, sư phụ, ngộ quan, tất cả liền đều dựa vào các ngươi. Đợi đến đế giang một tiếng giống hoàn thành, thanh âm của nó liền lấy nó làm trung tâm, bắt đầu lấy phi tốc hướng về tứ phương lan tràn, đồng thời mơ hồ có tiếng vang, ý thức của nó cũng theo giống lên một tiếng bắt đầu càng không ngừng hướng về tứ đại bộ châu tiến hành quyết tán. Trước mặt nó trên chiến trường sớm đã hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả thiên đỉnh bình tướng nhóm lúc này đều cùng người gỗ như thế. Lúc này quân trận bên trong, từng đợt tí tách thanh âm không ngừng vang lên. Khi đó trên người bọn họ mồ hôi cùng phù tang thần thủy đang càng không ngừng từ trên người bọn họ thẩm thấu đồng thời rơi xuống. Bình thường đại gia tiến lên đều là đại hống đại thiếu, binh khí huyết dài, loại nước này âm thanh tự nhiên không cao, nhưng là bây giờ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, trên người bọn họ những này tiếng nước mới có thể lộ ra như thế chói tai. Trên bầu trời kia hai vòng ngày không lâu sau đó cũng bị đế giang thanh âm thúc dẫn, bắt đầu chậm rãi rơi vào ngủ say bên trong. Bọn hắn vốn chính là kim ô lôi cuốn chân nhật chi viêm, lúc này không có ý thức của mình, trên người bọn họ chân viêm liền không cách nào bám vào, bắt đầu một mảng lớn rơi xuống, trên mặt đất tùy theo cũng xuất hiện từng mảnh biển lửa. Về phần lúc này Bắc Châu các vị chủ tướng, như là Tử Vi Đại Đế, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Trần Võ Nguyên Soái, còn có Bắc Cực tứ thánh các cái khác thần tướng, cũng là căn bản là không có cách chống cự cường đại như vậy hỗn độn ý thức, trên thân cũng không cách nào động đậy, riêng phần mình như cao trăm trượng gỗ Bồ Tát như thế hoặc đứng hoặc đứng, chân vo nguyên xoáy thì càng là nhào vào trên mặt đất, hắn lúc này tay hướng về phía trước, cắm sâu vào bên trong lòng đất, ánh mắt cũng nhìn về phía địa diện, tốt một bộ quái dị bộ dáng. Chương 113, phản kích. 1, chương 113, phản kích. 1, Đế Giang một tiếng này giống, lấy long trời lở đất chi thế, trong nháy mắt khống chế toàn bộ Bắc Châu chiến trường thế cục. Nhưng là càng nguy hiểm hơn còn không chỉ chừng này. Đế Giang hô lên một tiếng này sau, thanh âm của nó thông qua không khí bắt đầu càng không ngừng hướng về tứ đại bộ châu cùng Cửu Thiên Cửu U mà đi. Thanh âm của nó liền như là vô không bất nhập như thế, chậm rãi hướng về tứ phương phiêu đãng, chỉ là một cái giờ bên trong, liền đã truyền khắp thế gian này tất cả ngõ ngách. Đông Thắng Thần Châu bên trong, Phúc Thọ Lộc Tam Tinh mới vừa rồi còn đang đánh cờ, lại không nghĩ rằng một cái nghe không hiểu là cái gì loại hình quái thú thanh âm truyền đến, bọn hắn đang cảm thấy đứt hay, nhưng không nghĩ thanh âm này thôi động bọn hắn trong đầu ý thức bắt đầu biến mơ hồ, tùy theo bọn hắn liền không cách nào động đậy. Không lâu sau đó Phúc Tinh trong tay quân cờ chỉ nhấc giữa không trung bên trong, chậm chạp không thể đi xuống, Thọ Tinh tay đang chuẩn bị vươn hướng hộ cờ. Lộc Tinh thì là tay điểm bàn cờ. Trên mặt bọn họ lúc này cười, là ba phần thích thú, nhưng lại mang theo 7 phần đột nhiên tới kinh ngạc, cho nên bọn họ trên mặt chớp động lên một cô ánh mắt kỳ quái. Đông Hoa Đế Quân, Tam Sơn Bình Linh Công một đám đại thần, cũng bất quá so với bọn hắn có thể thêm ra có thể đưa tay buông xuống đi thời gian. Nam Thiệm Bộ Châu từng cái địa phương, lúc này đều đang tiến hành tàn khốc đấu tranh, nhưng là thanh âm này một khi qua, thời gian liền như là dừng lại như thế. Vô số binh sĩ cùng dân chúng mở ra các loại khẩu hình, nhưng căn bản không kêu được bất luận một chữ nào. Bọn hắn thao lấy các thức vũ khí, nhưng căn bản không biết rõ mục tiêu của bọn hắn là nơi nào. Đỉnh đầu bọn họ thiên đỉnh, lúc này cũng chính là hỏng bét lúc. Lăng Tiêu Điện bên trong, các vị tiên gia cũng giống như hòn đá túi đầu đứng thẳng. Bọn hắn cũng sớm đã tại Đế Giang giống lên một tiếng bên trong đánh mất đối với mình thân thể không chế, chỉ có thể đứng tại chỗ, đồ tự lấy chính mình tiên nhân chi thể, nên đón Cửu Thiên phía trên gió lạnh gào thét, đem bọn hắn ống tay áo thổi đến xoát xoát vang. Bọn hắn nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngôi chủ thần chi vị bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế cũng liền bất quá là so khác tiên gia nhiều vài câu thở dài thời gian. Đây chính là Đế Giang gầm kèm theo ý thức a. Càng như thế cường hoành bá đạo, muốn ta thiên giới các đại thần, riêng phần mình đều có trên vạn năm tu luyện thời gian, cho tới bây giờ càng như thế không chịu nổi một kia. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lại chỉ thấy lúc này bảo vệ Lăng Tiêu Điện Kim Long đống nhiên theo cung điện nóc nhà rơi xuống, ầm vang co âm thanh, đem ngọc thạch đắp lên sàn nhà đập ngọc mảnh bay tán loạn, còn có không ít kim long rơi vào các vị tiên gia trên thân, lập tức rầm rầm đổ xuống một mảng lớn. Nhưng ngay cả như vậy, Kim Long cùng các vị tiên gia nhóm đều không có phát ra một tia thanh âm. Quỷ dị như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế đang muốn đứng lên, nhưng không nghĩ mình lúc này đã không cách nào xê dịch trên người mình dù là một ngón tay. Hắn lập tức minh bạch, Đế Giang hoàn toàn chính xác không hổ là hỗn độn chi chủ, trong lòng của hắn cuối cùng một tia tưởng niệm là Tử Vi, Hữu Thánh, Linh Thức, Vương Đại Thánh, là chúng ta ánh mắt thiệt cận, không biết cái này Đế Giang chi hại, là chấm chờ chi tội. Bây giờ, toàn bộ nhờ các ngươi đợi đến cuối cùng này một tia tưởng niệm hiện lên về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế trên người linh quang cũng bắt đầu ảm đạm mà đi. Cuối cùng làm cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cũng đánh mất nguyên bản quang hoa. Tây Nưu Hạ Châu bên trong các vị Phật Đà Bồ Tát từ lâu tại một tiếng này la hét về sau lập tức trên thân quang mang rơi xuống, Quan Âm Bồ Tát tay cầm Phật lễ đứng tại giữa sân, hình như là vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị định ngay tại chỗ, cái khác văn thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng thì đều là riêng phần mình tại trên đài sen cứng đờ bất động. Mạnh như Như Lai, cũng bất quá là có thể nhìn nhiều phía trước các vị Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cùng 24 chư thiên riêng phần mình bỗng nhiên sửng sốt mà thôi. Tóm lại, theo Đế Giang một tiếng này gầm rú, rất nhanh liền đã truyền đến tứ đại bộ châu thiên thượng dưới mặt đất, thiên đình ngầm đạm, địa ngục đen nhánh, Phật đà im lặng, phàm nhân thì là đủ loại đều có. Nhưng là bất luận bọn hắn là tiên gia phàm nhân, đều là như đóng đinh gỗ như thế ở vào vị trí của mỗi người, căn bản không có biện pháp na di dù là một cm khoảng cách. Vẹn vẹn chỉ là một cách giờ, Đế Giang cũng đã đem chính mình giáng lâm trần thế, nhường thế gian bay về hỗn độn ý chí quán thâu tới toàn bộ tứ đại bộ châu, cửu thiên thập địa bên trong. Mọi thứ đều trở nên yên lặng, chỉ có vô số ánh lửa tại nhảy lên động, gió lớn tại gào thét. Thiên thượng một đỏ một trắng hai viên thái dương cũng đã xong chân viêm. Hiện ra hai cái màu đèn kim ô chi thần, chỉ là bọn chúng trên thân còn có thể chớp động lên một chút quang mang, đem thế gian chiếu sáng mà thôi. Mà lúc này Đế Giang bên người, vạn vật đều đã đều ở trong lòng bàn tay. Nó không khỏi đắc ý cao giọng gầm rú lên, thanh âm lần nữa truyền ra. Chỉ là vừa mới một kích tiên là nó hấp thu thiên thang huyết chỉ cùng vô số yêu ma năng lượng, vì vậy mới có uy thế như thế. Hiện nay nó đem trên người lực lượng chấn động rất xuống hoàn tất, phía sau thanh âm khó tránh khỏi liền phải bất lực một chút. Nó tùy theo cười một tiếng, tiếng cười của nó rất kỳ quái, như nửa đêm dạ kêu như thế. Nếu là có người ngẫu nhiên nghe thấy thanh âm này, tổng khó tránh khỏi sẽ trên thân lên một mảnh nổi da gà không được. Sau đó nó tiếp tục hấp thu trước đó bao phủ tại yêu ma trận địa bên trong tất cả hỗn độn nguyên khí. Những này hỗn độn nguyên khí vốn là dựa vào nó, rất nhanh liền theo bốn phương tám hướng vào tới, cuốn ở trên người nó, không lâu sau đó liền đã bị nó hút khô hầu như không còn. Bắc Châu đại địa cũng lần đầu tiên nên đón một đoạn không có bất kỳ cái gì hỗn độn linh thức bao phủ thời gian. Đế Giang hấp thu xong tất cả hỗn độn linh thức về sau, lập tức lại phát ra một hồi càng thêm thanh âm cao vút. Chương 113, phản kích. 2, chương 113, phản kích. 2. Thanh âm này muốn so trước đó kia vài tiếng muốn kéo dài lại thư giãn có thêm, liền như là ăn no rồi bụng dạ hoanh ngay tại thổ lộ hết chính mình khoái cảm như thế. Nhìn Đế Giang hấp thu hỗn độn nguyên khí, quả nhiên là muốn khoái lạc hơn nhiều. Nhưng là Đế Giang lúc này còn không tính hoàn chỉnh. dù sao trước đó nó rơi vào tiên thang bên trong, nhìn thấy chuyển luân liều chết vào tới, nó tùy theo xông ra thiên thang, hấp thu nguyên khí, nhưng lại bị thiên đỉnh chặt đứt gần một nửa, lại thụ thiên đỉnh bình tướng nhóm công kích, nó lại là mới sinh, trên thân chính là suy yếu thời điểm, không khỏi có chút hụt hơi. Nó vừa rồi kia một chút gầm rú, tự nhiên là đã hoàn toàn khống chế tất cả thế cục, nhưng là cũng không tránh khỏi để nó nguyên khí hơi có tiêu tán. Chờ Đế Giang đem tất cả hỗn độn nguyên khí hút hoàn tất về sau, nhìn về phía trước có vô số sinh linh, có cao có thấp, nhưng đều là ánh mắt chất phác, không có bất kỳ linh quang, lập tức chính là một hồi đắc ý, sau đó nó xoay đầu lại, chuẩn bị đem thiên thang bên trong còn lại dinh dưỡng cùng huyết chỉ đều hấp thu nhập thể. Nhưng là chờ nó quay người về sau, lại cảm giác được phía sau thiên thang vậy mà một nháy mắt liền thiếu đi rất nhiều. Nếu như lúc này nó thông hiểu một ít nhân loại ngôn ngữ, nhất định sẽ quát to một tiếng, cái quỷ gì? Đế Giang tinh tường nhớ kỹ, lúc ấy chính mình được huyễn tướng huyễn linh chi khu cùng tại thiên thang bên trong các loại hỗn độn tạo vật dinh dưỡng, lại bị chuyển luân tập kích, nó nhảy lên ra thiên thang lúc, nó dưới chân thiên thang rõ ràng còn có gần một nửa. Nhưng là, lúc này chờ nó cảm giác được trước mặt thiên thang lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi còn lại cái này gần một nửa thiên thang bên trong, cũng đã có rất lớn một bộ phận tại trong lúc vô hình không thấy. Đế Giang lúc này trên đầu khẳng định treo rất hỏi nhiều hảo. Hơn nữa Đế Giang còn phát hiện, lúc này thiên thang bên trong lại còn có một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này thông hướng thiên thang dưới đáy, theo vòng xoáy này không ngừng phun trào, thiên thang bên trong huyết thủy cùng dinh dưỡng ngay tại nhanh chóng sói mòn. Đế Giang lập tức kinh hãi, bản thân nó chính là tạm thời được triệu hoán mà đến, trên thân lực lượng không đủ. Mắt thấy những này chân quý thiên thang muốn bị thứ gì thôn vệ hay là chạy vào địa phương khác, Đế Giang cũng không tiếp tục quản không để ý, mau từ trên đài cao nhảy xuống, hướng về thiên thang bên trong nhảy một cái. Đế Giang động tác cũng không chậm, nó hơi hơi vừa nhấc chảo ở giữa, liền đã đi tới huyết hồng sắc thiên thang trên mặt nước. Nhưng là, cũng chính là lúc này, thiên thang huyết chỉ bên trong lại đột nhiên có một hồi kim quang chớp động. Sau đó một cây như kình thiên đại trụ đồng dạng binh khí theo thiên thang bên trong đâm ra. Chỉ thấy binh khí này là sáng như tuyết bén nhọn hình tam giác đầu, trên thân đen nhánh, phía trên còn điêu khắc vô số minh văn cùng bức họa. Hơn nữa binh khí này đâm ra thiên thang lúc, cùng thiên thang bên trong huyết thủy ma sát, sẽ sinh ra một hồi kim sắc, khiêu động quang mang. Chính là trước đó bị Hồng Quân Pháp Tổ ban cho Tử Vi Đại Đế sau đó lại đưa cho Vương Tử luyện hồn thương. Cảm giác được trôi này thương tồn tại về sau, tập nhận huyễn tướng ý thức Đế Giang bỗng nhiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trôi này thương làm sao lại xuất hiện ở đây? Nó tự nhiên không biết rõ, trôi này thương lúc trước thiên đình bạn tên cùng bắn thời điểm, liền đã từ hậu nghệ trường cung, theo vô số màu đen vũ tiễn đã rơi vào cái này thiên thang bên trong. Đế Giang tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nhưng cũng biết trôi này thương nhất định là từ thứ gì điều khiển khả năng đâm ra thiên thang, lập tức chính là hướng về bên cạnh này lên, chuẩn bị nhìn xem thiên thang phía dưới đến cùng là cái gì. Nhưng là nó vẫn là suy tính được quá mức thô phóng. Ngay tại nó chuẩn bị tránh né luyện hồn thương thời điểm, nhưng lại có một hồi dậy đặt tiếng chuông đi theo trường thương đâm ra tùy theo mà đến. Đế Giang không có lỗ tai, cho nên nó lại có thể bằng vào ý thức đến phân tích chấn động thanh âm, cho nên nó rất nhanh nghe được, thanh âm này cùng nó từng nghe qua một vị nào đó đại thần trong tay viên kia chuông là một thanh âm. Nó mãi mãi cũng nhớ kỹ, kia thế là một cái màu xanh, đang có hai mặt đều có hai cái không rõ ràng cho lắm chữ chuông. Nghe thấy cái này tiếng chuông về sau, mạnh như hỗn độn chi chủ Đế Giang, cũng không khỏi thân thể run rẩy một chút. Cũng chính là thừa dịp nó run rẩy cái này quan khẩu, trôi này lóe sáng luyện hồn thương đã đâm trúng trên người nó vai trái. Đế Giang lập tức đau đến kêu to, lúc này nó lại nghe thấy một hồi tiếng thét. Nó cảm giác một chút, liền phát hiện thiên thang bên trong đống nhiên nhảy ra mấy chục thanh trường kiếm. Những này trường kiếm đa số là màu lam, trên thân lóe điện quang, còn có một thanh thì là màu bạc trắng, hướng về trên người nó các nơi yếu hại lại chặt lại gọn, mỗi một cái đều là chiêu thức sắc bén. Tùy theo còn có từng đợt uy áp lưu động, đem Đế Giang bức ở. Đế Giang cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng không có bối rối, nhanh chóng ứng đối, những này trường kiếm cũng bị hắn nhanh chóng né qua. Nhưng là nó lúc này lo lắng nhất, vẫn là trước mặt nó thiên thang. Dù sao tốt nồng một chén canh, nó cũng bất quá uống trong đó hơn phân nửa, mà khác gần một nửa bây giờ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc rơi xuống. Cái này cũng không tốt. Đế Giang nhìn thấy loại này tình cảnh, cũng nhịn không được nữa, thế là nó mặc kệ bên người đến cùng có bao nhiêu phi kiếm đang không ngừng cắt chém chính mình, cũng chỉ là nhảy lên thật cao, hướng về thiên thang mà đi. Bất kể như thế nào, trước đoạt uống thiên thang lại nói. Đế Giang thân thể bây giờ đã có ngàn trượng dài ngắn, mang lên cánh cũng có cao ngàn trượng, nó lúc này một chút càng hướng thiên thang, liền có một cỗ thái sơn áp đỉnh chi thế. Cũng chính là lúc này, trước mặt nó đột nhiên lại là kim quang nhoáng một cái, sau đó có một dạng bình, kim quang lóng lánh đổ vật lộ ra thiên thang, đưa nó chế bảo. Đồng thời theo Đế Giang tiếp xúc vật như vậy, nó đột nhiên cảm giác được chính mình không chỉ có không thể tùy tiện thoát khỏi, hơn nữa trên thân dường như bị thứ này dẫn dắt hấp thụ, tùy theo phía trên một ít phù văn bắt đầu thả. Lôi. Chương 114, phục sinh. 1. Chương 114, phục sinh. 1. Ầm ầm. Ầm ầm. Đế Giang hướng thiên thang bên trong nhảy qua đi, liền phát hiện bên trong đột nhiên có một cái to lớn, tản ra kim quang tâm chắn xuất hiện, đưa nó hạ lạc chi thế gắt gao chế bảo, hơn nữa còn thả lên. Lôi điện. Nếu như lúc này Đế Giang có ngũ quan lại còn có thể có biểu lộ lời nói, như vậy nhất định là che đậy cùng sợ hai than hỗn hợp biểu lộ. Từng trận màu lam điện quang theo cái kia đạo trên tâm chắn xuất hiện, đồng thời càng không ngừng oanh kích Đế Giang. Đế Giang lúc đầu cũng không nghĩ đến thiên thang phía dưới đồ vật sẽ có như thế cổ quái kỳ lạ phương thức công kích, bị đối phương như thế bất ngờ một chút tay, đã cảm thấy luôn cuống tay chân, lại cứ nó bên cạnh lúc này còn có không biết bao nhiêu thanh phi kiếm xuyên thẳng qua đến xuyên thẳng qua đi, chỉ đem chính mình xem như tốt bia ngắm dùng sức cắt chém, để nó được không? Thông quái. Nó lúc này càng nhanh, liền càng đối với thiên thang phía dưới cái kia tồn tại càng thêm để tâm, thế là nó mở ra chính mình bốn cái cánh thịt cùng sáu con nhảy vọt, đem trường kiếm cùng trước mặt luyện hồn thương đẩy ra, cũng không đình chỉ cảm giác đối phương. Trên tấm chắn lôi quang cũng theo thời gian trôi qua chậm rãi đánh mất, Đế Giang đã cảm giác được trước mặt thiên thang càng ngày càng mỏng manh, bên trong cái kia một mực gần nút ra hỏa rốt cục càng ngày càng hiện ra chính mình chân thân đến. Không lâu sau đó, thiên thang liền đã thấy đáy. Đế Giang là càng ngày càng nhanh cắt, càng không ngừng đối với cái kia thiên thang bên trong xuất hiện tồn tại phóng thích chính mình linh thức, cảm giác đối phương. Đồng thời nó cũng cảm giác được đối phương dường như cũng có thể tiến hành linh thức điều khiển cùng phản kích. Gia hỏa này chẳng lẽ sẽ linh thức dây dưa a? Đế Giang trong lòng kinh hãi, lan lộn không biết rõ trước mắt là tình huống như thế nào. Nghĩ nửa ngày, nó nhảy lên thật cao, hướng về đối phương phóng đi. Không đợi nó tới trước, tên kia liền đã triển khai thân hình, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, theo thiên thang dưới đáy một chút nhảy ra. Đế Giang chính là chuẩn bị lấy chính mình hỗn độn chi lực đè xuống, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà đụng đáy bắn ngược, tự mình hướng về chém giết tới. Nó giật mình xá ở giữa, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà có thể đem luyện hồn thương đâm ra, đồng thời còn có một hồi dậy đặc tiếng chuông truyền đến, để nó không khỏi cảm thấy ý thức mơ hồ. Tê lạc, luyện hồn thương một cái gai nhọn, đem Đế Giang thân thể đâm ra một đầu thật dài vết sẹo, bên trong chảy ra màu đen hỗn độn nguyên khí đến. Đế Giang lập tức cảm thấy đau đớn khó nhịn, tăng thêm đối phương tiếng chuông này quả thực ghê tởm, thế là nhảy ra vòng tròn, cùng đối phương giằng co. Lúc này nó linh thức đã hoàn toàn trải rộng ra, đem chung quanh vài trăm dặm địa giới đều hoàn toàn dò xét, đối phương cũng căn bản không tiếp tục mong muốn cùng nó ẩn nút, mà là đè xuống luyện hồn thương, cầm các dạng pháp khí đứng tại trước mặt nó. Nó cũng rốt cuộc biết đối phương bộ đáng, trước mặt nó ra hỏa này là người thân, nhưng lại có khác nhau. Chỉ thấy người này là thân có tứ phía, trong đó ba mặt đều là giống nhau người trẻ tuổi diện mạo, hơi có vẻ anh tuấn, phía sau kia một mặt thì là một cái lão đạo trưởng bộ dáng, thân có tám tay, phân biệt cầm các loại pháp khí, những pháp khí này bên trong có lóe lên quang mang cốt tiết tiên, cũng có thể biến hóa lớn nhỏ kim cương sử, không ngừng lay động bảo hồ lô. Còn có một cái to lớn tấm chắn, phía trên vẽ lấy mấy chục trên trăm đạo lôi điện phù văn, còn có một cái quang hoa bắn ra tứ phía, đặt vào tám khỏa bảo châu bảo tán. Nhưng là những này còn chưa đủ lấy nhường Đế Giang cảm thấy sợ hãi, bởi vì những này đều chỉ là bình thường máy chiến đấu giới, lúc này nhất làm nó cảm thấy đáng sợ là, gia hỏa này trên thân còn có ba loại có thể nói là thanh khí tồn tại, luyện hồn thương đương nhiên không cần phải nói, là Hồng Quân pháp tổ cùng Thái Thượng đạo tổ cùng một chỗ luyện chế thần khí. Mà đổi thành bên ngoài hai loại liền càng thêm nhường Đế Giang không rét mà run, cảm giác được bọn chúng tồn tại về sau, liền xem như Đế Giang bản thân cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước, bởi vì lấy hai loại bảo vật giống nhau là một cái thanh trùng, phía trên có hai mặt khắc lấy không biết là chữ gì ký hiệu, lay động lúc nhường Đế Giang không khỏi cảm thấy ý thức mơ hồ, còn có một thứ thì là đối phương mặc lên người bảo ý ỉa, dán chặt lấy thân thể của đối phương, có thể tùy thời biến hóa hình thái, hơn nữa tại hỗn độn linh thức trước mặt sẽ còn tản mát ra đặc biệt kim quang. Đế Giang cũng trong nháy mắt liền nhận ra hai thứ bảo vật này giống nhau là bản cổ đại thần năm đó dùng để khắc chế chính mình hỗn độn linh thức trấn hồn trùng, còn có một thứ thì là dùng để đối kháng hỗn độn linh thức trấn linh bảo ý ỉa. Nó trong lòng kêu to không tốt, nhưng không nghĩ bên người còn có mấy chục thanh phi kiếm xuyên thẳng qua đến xuyên thẳng qua đi. Nhưng là người này đến cùng là ai? Đế Giang tìm kiếm chính mình trước đó hấp thu, huyết tướng trên người ký ức lặp đi lặp lại tra tìm, cuối cùng khóa chặt thân phận của người này. Gia hỏa này lại thình lình chính là trước đó đã xác định tử vong cựu thiên chấn hồn đại thánh vương tử. Đế Giang biết thân phận đối phương về sau, lập tức chính là giật mình, hắn thế nào không chết? Đế Giang trong lòng trong nháy mắt liền có một loại cảm giác xấu, không tốt, lúc này chẳng lẽ chúng đối phương như kế? Lúc này một hồi dừng lại nghi hoặc bao phủ tại Đế Giang đỉnh đầu. Cái này khiến nó không khỏi đình chỉ công kích. Mà đối diện vương tử thông qua vừa rồi tại thiên thang bên trong hấp thu bên trong dinh dưỡng, cũng đã thăm dò trước đó linh thức chấp trưởng thiên tôn tất cả ký ức, biết trước đó tất cả ngọn nguồn. Sau lưng của hắn Lưu Bị đạo trưởng cũng sớm cùng hắn cùng một chỗ phong ấn tại luyện hồn thương bên trong, về sau linh thức chấp trưởng thiên tôn hiến thần, cái này Lưu Tị lao đạo giải cũng liền đi theo vương tử sống lại. Hắn phục sinh sau câu nói đầu tiên, chính là nhìn xem Đế Giang nói, quả nhiên là nó, Đế Giang. Vương tử tự nhiên cũng biết Đế Giang tồn tại, lúc này cắn răng nghiến lợi nói, chương 114, phục sinh. 2 Chương 114, phục sinh. 2. Hôm nay muốn vì tiên tôn sư phụ báo thủ. Người lao đạo trưởng, có dám hiệu lực. Bên Tiêm Nhu bị đạo trưởng quát to, bài trừ hỗn độn, tiêu diệt Đế Giang, vốn là chức trách của chúng ta, bên trên. Lúc này vương tử cũng đã biết linh thức chấp trưởng thiên tôn vì mình trọng sinh mà chết, lập tức trong lòng một hồi bi thương chi tình, hắn bung lên trong tay các loại pháp khí, đồng thời thông qua chính mình một thể tứ phía khống chế phi kiếm, đối với Đế Giang một hồi đuổi đánh tới cùng. Đế Giang một đường bại lui. Hắn cường hãn nhất chính là linh thức khống chế cùng hỗn độn nguyên khí, nhưng là hai thứ này đối với trước mặt cầm chấn hồn chung cùng mặc chấn linh bảo y vương tử đều chưa chắc hữu dụng. Đế Giang trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ, sau đó một đường rút lui, đợi đến hắn cảm giác được thiên thang phía trước bây giờ còn giống gỗ như thế thiên đỉnh bình tướng lúc, lập tức liền trong lòng hiện lên một cái mưu kế. Thế là nó một bên né tránh, một bên cầm rú, vương tử tử tế nghe lấy Đế Giang lúc này thanh âm là theo nó trên cánh truyền ra, nghe là Đế Giang không giống như là có miệng lưỡi loại hình, mà là dựa vào cánh ma sắt đến phát ra tiếng, cho nên nghe giống như phi nhanh tiếng vó ngựa như thế gấp rút. Lại giống là dùng tới phá cắt cây cối như thế để cho người ta sinh ra lòng mang sợ hãi. Nhưng là vương tử lúc này là đầy ngập phẫn nộ, căn bản cũng không quản Đế Giang phát ra dạng gì thanh âm, hắn lúc này là chiều cao ngàn trượng, trong tay luyện hồn thương phát ra ánh sáng màu đỏ, nóng rực vô cùng, như giá thiên trường lương như thế điên cuồng đâm bọn. Đế Giang một mực né tránh, nhìn vô cùng chật vật, nó một bên chạy, thể nội chứa đựng hỗn độn nguyên khí cũng theo trên người nó vết thương tràn ra, lập tức cứu nhường hắn giống như là thiêu đốt hỏa cầu đồng dạng. Vương tử cũng căn bản không cho nó cơ hội, mỗi một cái đều là đối với đối phương yếu hại công tới. Đế Giang thấy này, đem trên người hỗn độn nguyên khí tụ tập lại, sau đó hét lớn một tiếng, thanh âm như là mấy vạn con lớn ong nổi danh, để cho người ta trong lỗ tai sinh ra vô số trùng đục thanh âm. Sau đó Đế Giang bật lên, trên thân sử dụng hỗn độn nguyên khí phát ra mấy vạn con nhiều loại vũ khí, hướng về Vương tử đánh tới. Vương tử nhìn thấy những này hỗn độn nguyên khí hung ác vô cùng, lại làm đến mãnh liệt, ở trong cũng không biết là chứa lấy nhiều ít lực đạo, lập tức liền tám tay toàn bộ triển khai, chĩa vào những này hùng mãnh hỗn độn linh thức. Chờ hắn hơi hơi vừa chạm vào đụng, liền phát hiện những này hỗn độn linh thức quả nhiên rất có môn đạo, trên người hắn pháp khí phần lớn là sử dụng ngũ hành chi lực, gặp gỡ những này hỗn độn nguyên khí, chỉ có thể không ngừng tiêu hao. Hắn cũng cảm nhận được Đế Giang những công kích này phía trên đều có rất lớn lực đạo, hắn đều phải liều mạng ngăn cản, khả năng khó khăn lắm đem những này linh thức ngăn lại. Còn tốt hắn vừa rồi tại thiên thang bên trong hấp thu một bộ phận dinh dưỡng, hơn nữa trên người hắn chấn linh bảo y lý còn có thể hấp thu hỗn độn nguyên khí để cho hắn sử dụng, cho nên hắn dù sao cũng là đem những công kích này toàn bộ ngăn lại. Sau đó hắn lại là thương gia như gió, vạch ra từng đạo linh quang, đem Đế Giang ngăn cản, tùy theo còn có một cỗ mãnh liệt cương phong hướng về Đế Giang trào lên mà đi. Cũng liền vào lúc này, Vương tử bỗng nhiên cảm thấy bên người có một cỗ kỳ quái khí tức phun trào, ở trong còn có vô số ngũ hành nguyên tố tại hội tụ. Ân. Vương tử lập tức một hồi kỳ quái, sau đó lúc này Nưu Bỉ đạo trưởng bỗng nhiên hô lớn một tiếng, không tốt, cái này Đế Giang lại có thể điều khiển các vị đại thần. Vương tử sau khi nghe, thông qua chính mình hai bên ánh mắt nhìn sang, đã nhìn thấy một màn làm hắn không thể tin được một màn, lúc này chỉ thấy trước đó bị Đế Giang vừa hô phía dưới biến thành gỗ như thế thiên đình bình thường nhóm, lúc này vậy mà lại bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời tinh kỳ pháp phối, các vị thần tướng nhóm đều là đứng thẳng lên, ở trong liền có Tử Vi đại đế trên người có vô số tinh thần quan điểm, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trên thân nổi lên bu lôi, Chân Võ Nguyên Soái trưởng kiếm trong tay vung lên, Nhị Lang chân quân ngạch đầu thần mục bắn ra. Đây chẳng lẽ là các vị thiên đình binh tướng nhóm đều khôi phục ý thức? Vương tử đang kỳ quái ở giữa, lại chỉ thấy những đại thần này loại hình đều là trong mắt vẻ mặt chất phác, chút nào không có ngày thường linh quang chớp động. Còn có rất nhiều tới gần tiểu binh đã đem trong tay hắc vũ tiến đối với mình. Hắn trong nháy mắt liền phát giác không đúng, nhưng không nghĩ lúc này những đại thần này đều là hô quát có âm thanh. Sau đó Tử Vi đại đế phía sau thả ra mấy chục quả to lớn lưu tinh, Phổ Hóa Thiên Tôn trên thân thần lôi bắn ra, đồng thời phát ra mấy chục đạo tia chớp màu trắng, Chân Võ đại đế thì là trưởng kiếm vung dậy, từng đợt uy áp hướng về hắn trào lên tới. Cái khác như là Nhị Lang chân quân thần mục tỏa ánh sáng, Thiên Du nguyên soái thả kim đột, Dực Thánh nguyên soái thả một đột. Lâm Lâm tổng tổng, phàm như thế loại, nhưng đều là hướng về hắn Vương tử mà đến. Vương tử âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới lúc này Đế Giang công kích càng ngày càng mãnh liệt, lực đạo cũng là càng ngày càng đủ. Mà tại thiên thang xa xa các vị thiên đình nguyên soái, thần tướng nhóm thì đều là đối với hắn một hồi công kích. A thông suốt. Lúc này Đế Giang vậy mà khống chế lên thiên đình binh tướng nhóm đến đối với mình chuyển vận. Vương tử lập tức cảm thấy trong đầu dường như lại mở ra vô số hố, còn có vô số tảng đá hướng bên trong đập loạn. Nhưng vào lúc này, Nưu Bỉ đạo trưởng đối với hắn hô to một tiếng, chân hồn nhập thương. Vương tử không rõ ràng cho lắm, nhưng là lúc này nếu là hắn bình thường bạn nối khố nói chuyện, hắn tự nhiên không có cái gì hoài nghi, thế là quát to một tiếng, niệm động chân pháp, sau đó sau lưng của hắn kia mặt Nưu Bỉ đạo trưởng cứ thế biến mất, hắn cũng liền theo tứ diện bát tí biến thành ba đầu sáu tay. Bên kia Đế Giang cảm giác được Vương tử biến hóa, trong lòng cũng ngay tại kỳ quái, lúc này nó nhưng cũng cảm nhận được bên người càng ngày càng nóng rực, nó một tinh tế cảm giác, liền phát hiện đối phương chấn hồn thương bên trên giường như tại nổi lên biến hóa gì. Chương 115, luyện hồn thương cùng thời gian, không gian chi chiến. 1. Chương 115, luyện hồn thương cùng thời gian, không gian chi chiến. 1. Ngay tại Vương tử niệm động chân ngôn về sau, trên người hắn Nưu Bỉ đạo trưởng kia một mặt lập tức liền như là rút lại khí cầu như thế biến mất không thấy gì nữa, đồng thời hắn cũng cảm giác được đối phương hồn phách thoát ly thân thể của mình, thẳng tới tại luyện hồn thương bên trong. Không lâu sau đó, luyện hồn thương liền từ tại Nưu Bỉ đạo trưởng hồn phách rót vào bắt đầu phát ra hào quang màu đỏ rực, hơn nữa còn càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, Vương tử đem luyện hồn thương như gió xe như thế chuyển lên, lúc này trước mặt hắn tựa như là có một cái nhỏ thái dương như thế, đem Đế Giang công kích chính diện toàn bộ tiêu mất ở vô hình. Nhưng là, lúc này bên trái hắn, bị Đế Giang điều khiển các đại thần phát ra tới công kích vẫn còn tại hướng về Vương tử bên phải đánh tới. Không tốt, hai mặt thủ địch. Vương tử lúc này cũng không biết Nưu Bỉ đạo trưởng đem hồn phách tiến vào luyện hồn thương rốt cuộc muốn làm gì, thế là hô lớn, ta bên phải có vô số đại thần công kích. Làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến. Nưu Bỉ đạo trưởng hét lớn một tiếng, sau đó Vương tử trong tay luyện hồn thương càng thêm cực nóng lại sáng tránh. Vương tử trong lòng gấp, nhưng là hắn nghe Nưu Bỉ đạo trưởng lời nói rất có nắm chắc, thế là cũng liền tin hắn ta, nhanh lên đem luyện hồn thương vung lên đến càng mã hóa hơn không lọt gió. Lúc này các đại thần công kích cũng đã nhanh đến Vương tử trước mặt, cái này khiến Vương tử không khỏi có chút hoảng hốt. Mà đối diện Đế Giang thế này, vậy mà cũng cho là mình đắc kế, thế là trên thân cánh phá xoa, phát ra từng đợt làm lòng người sinh sợ hãi thanh âm, nhường Vương tử không khỏi cũng trong lòng đi theo run lên. Đáng chết, lúc này liền Đế Giang đều đến trào phúng chính mình. Vương tử chột dạ, nhưng là vừa rồi Nưu Bỉ đạo trưởng lời nói nghe nhưng vẫn là tương đối có nắm chắc như thế, cho nên Vương tử lúc này chỉ có thể là đem toàn thân tâm thả ra, kiên quyết ngăn cản trước mặt Đế Giang, nên tiếp chính diện cùng đối phương cứng rắn. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế mấy chục quả lưu tinh lôi cuốn lấy cùng không khí phá xoa tiếng vang cực lớn, còn có mấy chục đạo màu trắng thần lôi phát ra thanh âm ca ca, Chân Võ Nguyên Soái trên trường kiếm phát ra cái kia đạo thần quang chói mắt vô cùng, vô biên uy áp hướng về hắn gắt gao vượt trên đến. Lúc này Vương tử cũng chỉ có thể là đón ra đầu, đem tất cả vận khí đều để lên báo, từ một đợt như bị đạo trưởng là lương tâm hồn phách. Vương tử lúc này thông qua bên phải khuôn mặt, trông thấy những cái kia lưu tinh, thần lôi, uy áp đều đã tới trước mặt mình mười chỗ. Dựa vào, tới quá nhanh hơn a. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, lúc này hắn chú ý tới trên tay luyện hồn thương cũng là càng ngày càng sáng, ở trong còn đãng xuất đến một hồi lại một trận sóng ánh sáng, tại bên cạnh mình tạo thành một đạo màu đỏ hàng rào. Sau đó những cái kia lưu tinh, thần lôi, uy áp tới đạo này hàng rào trước mặt, lập tức liền đánh mất qua mang. Không lâu sau đó, liền có một hồi rầm rầm, phá lao lao thành âm vang lên. Vương tử theo những âm thanh này nhìn sang, đã nhìn thấy trước đó những cái kia tự mình hướng về bản tuân đi qua lưu tinh, thần lôi, quang mang đều tại bình phong này trước mặt tiêu tán, lưu tinh đã mất đi ngũ hành chi lực, chậm rãi biến thành tảng đá rơi trên mặt đất, thần lôi cùng quang mang thì là trong nháy mắt mất tích. Đồng thời, hắn cùng như bị đạo trưởng còn cảm nhận được một cỗ bàng bạc ngũ hành chi lực bắt đầu thông qua bình chướng rót vào luyện hồn thương cùng vương tử trong thân thể. Cỗ này mới ngũ hành chi lực tràn vào về sau, vương tử trong nháy mắt liền cảm thấy trên thân không khỏi là một hồi tươi mát, mà trên tay hắn luyện hồn thương cũng là càng thêm sáng chói. Lúc này vương tử cùng như bị đạo trưởng cũng là hiểu được, thì ra cái này luyện hồn thương còn có thể đem bên người ngũ hành chi lực hấp thu tới để bản thân sử dụng. Vương tử càng là không khỏi sợ hãi than một tiếng, thật là thần khí. Cái này không hổ là Hồng Quân Pháp Tổ cùng Thái Thượng Đạo Tổ tạo ra. Như bị đạo trưởng nghe thấy vương tử sợ hãi thán phục, cũng không biểu hiện kỳ quái, mà là sử dụng tâm linh liên kết đối với hắn nói, ngươi không bằng làm bộ lui lại, nhường đế giang lại nhiều khống chế các đại thần phóng thích một chút linh lực. Vương tử nghe xong về sau, thông qua tâm linh liên kết đối với như bị đạo trưởng hồi đáp, tốt, ngươi nghĩ thật là thật tốt. Thế là trên mặt hắn ra vẻ thống khổ, sau đó còn hướng về phía sau lảo đảo lấy lui lại mấy bước. Sau đó đế giang cũng là buồn bực đầu, gia hỏa này giống như cũng không chịu cái gì công kích ta, làm sao lại lui về phía sau? Nhưng là nó lúc này lại vẫn là thao túng trên người hỗn độn nguyên khí cùng các vị các đại thần hướng về vương tử không đặt. Trên bầu trời lưu tình, thần lôi, quang mang uy áp, một hồi lại một hồi, phía trước những cái kia công kích thần tướng nhóm cũng là các loại công kích, vương tử không duyên cớ bên trong được nhiều như vậy ngũ hành nguyên tố, trên thân lập tức là linh lực bừng bừng phân chấn, trên thân càng là quang mang phun trào. Đế giang công kích một hồi, tiên lặng cảm giác, liền biết đối diện giá hỏa này theo chính mình chơi chuyện ẩn ở bên trong, thế là trong lòng quát to một tiếng không tốt, sau đó đình chỉ các vị các đại thần phóng thích thần lực. Nhưng là vương tử lúc này đã tiếp thu 7-8 sóng ngũ hành chi lực bổ sung, lập tức đã là tinh thần sung mãn, năng lượng tràn ra, thấy tình này thế, biết đế giang sẽ không tiếp tục vờ ngớ ngẩn, thế là dương ra tinh thần, cầm trong tay luyện hồn thương vung vậy như rồng, hướng về đế giang đâm tới. Đế giang nhìn thấy vương tử tự mình hướng về công tới, dừng một chút, sau đó trên người hỗn độn nguyên khí tiếp tục phát phối, thả ra mấy trăm đạo như lưu tinh hỗn độn uy áp. Vương tử lúc này trên thân năng lượng dồi dào, thế là đẩy ra thân hình, chính diện chĩa vào những này hỗn độn nguyên khí, nó trong tay kia cán hỏa hồng luyện hồn thương, thì là đâm ra một đạo nóng rực ánh sáng màu đỏ. Chương 115, luyện hồn thương cùng thời gian, không gian chi chiến. 2, chương 115, luyện hồn thương cùng thời gian, không gian chi chiến. 2, Đế Giang hơi chút cảm giác đối phương mũi thương bên trên lực lượng, liền lập tức cảm thấy khí tức ngưng trệ, cố uy thế này cùng nó hỗn độn nguyên khí không kết hợp lại được, đụng phải thì là như nước với lửa đồng dạng không thể từng dùng, nó cưỡng chế vô dụng, chỉ có vung lên cánh, lướt đi mà mở. Cũng chính là lúc này, Vương tử cầm trong tay chấn hồn chung lấy ra, sau đó cầm thật chặt phía trên gai nhọn, một cỗ đau đớn đánh tới, trong lòng bàn tay hắn bên trong máu bắt đầu rơi vào chung bên trong. Đông đông đông đông đông. Chấn hồn trung thụ vương tử huyết dịch, lại bình thường cùng vương tử quan hệ mật thiết, bây giờ một khi chấn động, thanh âm liền từ giữa lẩy ra, tùy theo hướng về bốn phía như là sóng nước dập dờn mà đi. Vẹn vẹn tại tiếng chung lay động về sau nửa khắc đồng hồ bên trong, ở đây tất cả thiên đình bình tướng nhóm cũng đã là trong mắt lóe lên từng đợt quan mang, ở trong như Tử Vi đại đế, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn chờ đại thần thậm chí đã bắt đầu tác động suy nghĩ sâu xa, bắt đầu khôi phục thần trí. Bọn hắn lúc này tự nhiên đã thấy cách đó không xa thiên thang phía trên, đang có một cái ba mặt thần tướng cao hơn ngàn trượng, một cái tay cầm một cây hỏa hồng sắc trường thương, một cái tay thì tại không ngừng lay động một cái thanh trung. Cái này thần tướng dĩ nhiên chính là bây giờ Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh Vương Tử. Đồng thời tại Vương Tử trước mặt thì là toàn thân hỏa hồng, như hoàng túi như thế, lục túc bốn cánh, không có mặt mũi đế giang. Tử Vi Đại Đế không khỏi hô lớn một tiếng, Vương Đại Thánh, ngươi có thể tỉnh. Vương Tử lập tức đáp lại, chính là, đế quân vừa vặn rất tốt. Tử Vi Đại Đế ầm vang trả lời, sau đó bên cạnh hắn Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Tiền Tuyến Chân Võ Nguyên Soái riêng phần mình cũng đều là lấy lại tinh thần, liền muốn tiến lên trợ trận. Vương Tử cùng trung quanh thiên đình binh tướng nhóm liên động, đã sớm bị đế giang cảm giác được, nó trong lòng hô to không ổn, sau đó nó lại là nhấc về phía chân trời, trên thân đập cánh phát âm, sau đó một tiếng kêu dài như trước đó đồng dạng xuyên qua trời cao, hướng bốn phía lẩy ra. Vương Tử thấy này, tự nhiên cũng không dám quá mức khinh thường, chỉ là đem trong tay chấn hồn trung bóp càng chặt, dao càng dày đặc. Hán, hai bọn chúng như vậy rằng co thanh âm, đế giang gọi một chút, Vương Tử liền phải một hồi trông, nhường đế giang căn bản không có đầy đủ không gian cùng thời gian đi làm càng nhiều chuyện hơn. Lúc này Tử Vi Đại Đế chờ các vị thần minh đều đã khó khăn lắm tỉnh lại, Chân Võ Nguyên Soái hồi phục lý trí về sau, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước đó bị hắn dẫm nhập dưới đáy quy xà nhị tướng cũng là trên thân phát ra quang mang đám mây, đem hắn một lần nữa nâng lên. Tất cả binh tướng nhóm lúc này đều đã trông thấy cách đó không xa Vương Tử đang cùng một đầu quái thú quyết chiến, lập tức đều là gọi to, Vương Đại Thánh tồn tại cùng trời đất. Vương Tử thấy này, cao hứng không thôi, sau đó đong đưa chấn hồn trùng, hướng về đế giang chạy đi. Đế giang mặc dù là hỗn độn chi chủ, nhưng là dù sao nó sinh tồn cơ sở chính là hỗn độn nguyên khí cùng mình linh thức, nhưng là bây giờ hai thứ này tại Vương Tử trước mặt cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, Vương Tử lại tay nhiều hơn nó không có cách nào ứng phó, nhưng vào lúc này, Đế Giang đột nhiên đem thân thể cao cao nâng lên, sau đó trên đầu hiện lên một hồi hắc khí, cỗ khói đen này trên không trung ngưng kết lên một vòng tròn đến. Vương Tử nhìn xem đạo này vòng, lập tức đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc bộ dáng. Sau đó lúc này Như Bị đạo trưởng đã cao giọng thét lên, nó chuẩn bị chạy. Đây là nó chuẩn bị xuyên việt tới cái khác hỗn độn thời đại, tìm kiếm che chở. Vương Tử lúc này mới nhớ tới, thì ra trước đó hắn tại xuyên việt trước đó, liền đã gặp qua loại này màu đen vòng tròn, lúc ấy hắn tại Võ Đang Sơn không cẩn thận đem phong ấn Đế Giang mở rừng ra, trên đầu của hắn liền xuất hiện cái này màu đen vòng tròn. Liền thông qua cái vòng này, Đế Giang cùng hắn, còn có Như Bị đạo trưởng khả năng xuyên việt tới cái này mới gặp hỗn độn thời đại. Dù sao hỗn độn không có thời gian cùng không gian cảm giác, mà Đế Giang lại là hỗn độn chi chủ, có thể xuyên việt đến bất kỳ hỗn độn không gian bên trong. Vương Tử nghĩ như vậy, tranh thủ thời gian liền phải đem Đế Giang ngăn lại, nhưng lại không nghĩ tới cái này Đế Giang triệu hồi ra cái này màu đen vòng tròn về sau, vậy mà liền thân thể lay động, tiến vào trong hội. Thế này, Vương Tử lập tức ngây mẩn cả người. Sợ cái gì, đi a, chúng ta có luyện hồn thương a. Như Bị đạo trưởng hô lớn. Vương Tử thấy này, cũng không tiếp tục từng do dự, theo Đế Giang tiến vào cái kia màu đen vòng tròn, lập tức liền đã không thấy bóng dáng. Sau đó Vương Tử theo Đế Giang đường lối bắt đầu điên cuồng theo nó đi, trên đường đi trải qua mấy cái đường rẽ. Hắn cùng Như Bị đạo trưởng hơi một chút phân tích, liền biết mấy người này đường rẽ phân biệt chính là mấy cái hỗn độn thời đại. Bọn hắn gắt gao đuổi theo Đế Giang, thẳng đến đối phương đi tới phía trước nhất cái kia trên ngã ba vừa chui, liền đã tiến vào một cái bóng đêm vô tận thế giới bên trong. Vương Tử cùng Như Bị đạo trưởng thật sâu hít thở một cái, sau đó nhảy vọt mà vào. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, chính là một cái bóng đêm vô tận hỗn độn thời đại, ở trong còn có vô số ánh sáng màu lửa đỏ mang chớp động. Vương Tử trên người có chấn linh bảo y, tại loại này hỗn độn nguyên khí bên trong sinh tồn, cũng là chút nào không có quan hệ. Nhưng là bốn phía đen kịt một màu, lại thế nào tìm được Đế Giang đâu? Dựa vào linh thức đến cảm giác, Giang Như Bị đạo trưởng nói xong câu đó về sau, Vương Tử liền đã nhẹ gật đầu, sau đó đem trên người mình linh thức trải rộng ra bốn phía, bắt đầu thăm dò bên người bạn vật. Không lâu sau đó, hắn liền cảm giác được đông bắc phương hướng có một cô nóng dực khí tức đang cuộn trào. Hắn không do dự, tranh thủ thời gian tiến lên, nhưng là vì ít một chút thể lực tiêu hao, hắn thế là chạy lên tiến đến, sử dụng linh thức một cảm giác, liền phát giác bên kia giống như tiến hành qua một trận đại chiến. Hắn nhảy lên tiến đến, đã nhìn thấy xa xa hỗn độn nguyên khí bên trong, có một cái to lớn thần chi đứng trước ở nơi đó. Vị này đại thần cùng hắn mặc như thế quần áo, toàn thân như sắt thép đúc thành, trong tay cầm một thanh huyết hồng cự phủ. Hơn nữa vị này đại thần trước mặt còn có một cái quái thú to lớn thi thể. Cô này thi thể lại thình lình chính là Đế Giang. Chương 116, tứ tượng phong ấn, 1, chương 116, tứ tượng phong ấn, 1, lại nói Vương Tử đuổi theo Đế Giang xuyên thẳng qua tới không biết hỗn độn thời đại, gặp được một cái cầm huyết hồng sắc cự phủ thần chi. Hơn nữa cái này thần chi trước mặt còn có Đế Giang thi thể. Vương Tử trông thấy vị này thần chi trong tay cầm một thanh màu đỏ cự phủ, trên thân treo một quả thanh trung. Nhìn thấy vị này thần chi, Vương Tử lại là tại chỗ liền ngây mẩn cả người. Bởi vì trên người đối phương món kia bảo y, viên kia thanh trung, vậy mà cùng mình trên người giống nhau như lúc. Cũng chính là đối phương có chấn linh bảo y cùng chấn hồn trung. Đây là cái quỷ gì? Vương Tử không khỏi ngẩng đầu nhìn loạn, lại chỉ thấy không trung không có thái dương, chỉ có một đoàn chân viêm nguyên khí phun trào thành một cái hỏa cầu thật lớn, còn không ngừng thả ra vô số chân viêm rơi trên mặt đất, lập tức chính là một mảnh như nham tương như thế hỗn độn chấn động dâng lên. Đồng thời Vương Tử còn trông thấy chân trời có từng trận tinh thần. Trông thấy cái này thái dương cùng tinh thần, Vương Tử trong nháy mắt liền nhớ lại trước khi đến Tử Vi Đại Đế Mâu Thân đấu Mộ Nguyên Quân đã từng nói cảnh tượng như vậy, bên trong liền có dạng này thái dương. Hắn lúc này ngơ ngác nhìn trước mặt vị này thần chi, lúc này liền hiểu, thì ra vị này thần chi chính là khai thiên tịch địa bản cổ đại thần. Vương Tử trong nháy mắt cảm thấy cái khác mọi thứ đều không thơm. Dù sao hắn vậy mà nhìn thấy thiên địa mới thành lập người, vạn vật mở ra sáng tạo người bản cổ đại thần. Hắn lập tức liền biến thành tinh tinh mắt, niệm nó, cái này cũng không khỏi quá mỹ diệu. Bên kia bản cổ đại thần có vẻ như cũng phát hiện Vương Tử, lúc này xoay người lại, cùng Vương Tử chính diện đối lập. Lập tức tựa như là một đoạn thời gian rất lâu trầm mặc. Vương Tử phát hiện, bản cổ đại thần cũng là hình người, nhưng là tướng mạo muốn thu cùng được nhiều, trong mắt càng là có nóng rực vẻ mặt. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa sừng sốt thật lâu, Vương Tử liền phát hiện trước mặt bản cổ đại thần vậy mà đối với mình bắt đầu nói tới nói lui. Nhưng là bản cổ đại thần nói lời, hắn lại hoàn toàn không hiểu, sau đó Vương Tử liền phát hiện, cái này bản cổ đại thần sau khi nói xong, liền đối với hắn trừng mắt liếc. Vương Tử trong nháy mắt cảm thấy, trong đầu giống như tràn vào một cỗ kỳ quái ý thức. Hắn tinh tế cảm giác một chút, cảm thấy tựa như là cái gì hình tượng loại hình, có thể là bản cổ đại thần cho mình rót vào như là hồi ức loại hình đồ vật. Hơn nữa những hình ảnh này rất dài, Vương Tử xem chừng bên trong có không biết bao nhiêu tin tức. Đợi đến bản cổ đại thần đối với hắn chừng xong mắt, sau đó đột nhiên giỗi ra ngón tay đối với phương hướng tây bắc một chỉ. Vương Tử thế là mở ra ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn sang, đã nhìn thấy nơi đó cũng có cùng vừa rồi Đế Giang xuất hiện cái kia đạo màu đen thời không môn như thế phương pháp. Hắn biết, đây là bản cổ đại thần đang cho hắn chỉ đường, thế là tranh thủ thời gian bái tạ, sau đó rời đi. Hắn rời đi hỗn độn thời đại, tiến vào thời không môn trước đó, còn trông thấy bản cổ đại thần giơ lên trong tay cự phủ, đột nhiên hướng về hỗn độn bên trong mãnh lực vung lên. Sau đó cái này hỗn độn bên trong liền xuất hiện một tia chớp, những cái kia đen xì hỗn độn nguyên khí lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu co bảo, đồng thời hướng về trên dưới gạt ra. Vương Tử cùng Như Bị đạo trưởng lập tức thấy ánh mắt đều ngây dại. Ta đi, đây là khai thiên tịch địa a. Sau đó hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ thành, bản cổ đại thần ở trong đó, toàn thân lấp lóe, trong tay hắn cự phủ cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống, đập xuống đất. Vương tử còn rõ ràng xem thấy, bàn cổ đại thần trong tay cự phủ hạ xuống lúc là huyết hồng, nhưng là rơi trên mặt đất về sau, liền bắt đầu biến hóa, cuối cùng thành một thanh màu bạc, giống đúa như thế truy. Vương tử cũng như bị đạo trưởng vốn còn muốn xem hết khai thiên tịch địa, nhưng là bàn cổ đại thần nhưng lại thật dài nhìn bọn hắn một cái, bọn hắn lập tức kịp phản ứng mà đây là bàn cổ đại thần tại nói cho bọn hắn đi mau. Thế là, bọn hắn cũng không dám ở lâu, tranh thủ thời gian xuyên việt cái kia đạo màu đen thời không môn, tự mình hướng về thời đại kia đế giang truy tung mà đi. Hai người bọn họ lúc này không khỏi một hồi thổn thức, tốt, không nghĩ tới hôm nay đế giang lại còn đem chính mình mang về tới bàn cổ khai thiên tịch địa thời đại. Cái này cũng thật sự là có thể khiến cho hai người bọn họ chật chật một hồi. Đế giang lại lần nữa tiến vào thời không quỹ đạo bên trong, vương tử bọn hắn truy tung đế giang trên thân còn sót lại hỗn độn nguyên khí, một đường tiến lên. Không lâu sau đó, bọn hắn liền phát hiện đế giang tiến vào một cái tiết điểm, cái này tiết điểm cũng không biết xuyên việt đến nơi nào, thế là tranh thủ thời gian chui vào. Bọn hắn sau khi tiến vào, phát hiện nơi này là một cái to lớn hỏa lô, bên trong đốt cháy không biết là gì gì đó nhiên liệu, ở trong còn có từng đạo hỗn độn nguyên khí càng không ngừng lan lộn, mà tại cái này hỗn độn nguyên khí phía dưới, còn chiếu ra tới một cái hình tượng, chỉ thấy trong tấm hình là vô biên bát ngát biển, trong nước có mấy chục chiếc tàu chiến bọc thép. Tàu chiến bên trên treo nước ánh mét trước cờ, hơn nữa những hạm đĩnh này còn tại hướng về bên cạnh bến cảng không ngừng anh. Kích. Vương tử cũng như bị đạo trưởng nhìn đến đây về sau, lập tức chính là một hồi tặc lưỡi, đây là thời đại nào? Bọn hắn không khỏi le lưới hỏi ý, nhưng là hai người bọn họ cũng không thể nghiên cứu ra cái gì, thế là tranh thủ thời gian chuẩn bị rời đi. Bọn hắn cũng tại vừa rồi cái kia đạo thời không môn phụ cận, tìm tới mặt khác một đạo môn, cái này đạo môn hẳn là trước đây không lâu mở ra, thế là vương tử tranh thủ thời gian tiến đến, thông qua cửa tiến vào thời không quỹ đạo bên trong. Mà bọn hắn cuối cùng còn nhìn thoáng qua cái này như hỏa lộ như thế địa phương, còn có tại dưới lò lửa cái kia hình tượng, còn có trong tấm hình tàu chiến bọc thép, lập tức đều là kỳ quái, chúng ta đây là xuyên việt tới thời đại nào? Đang khi bọn họ suy nghĩ thời điểm, cũng đã lại nghe thấy phía trước có một cái gào thét thanh âm này vương tử bọn hắn đã hết sức quen thuộc, biết đây chính là đế giang tại mở ra thời không chi môn, thế là mau đuổi theo tìm đế giang, theo cái kia đối ứng thời không môn rơi xuống. Chờ bọn hắn rơi xuống về sau, lập tức liền để xuống tâm đến, lúc này đế giang không có tiếp tục lại tìm lấy cái khác thời đại đi, mà là về tới Bắc Châu đãng ma thời đại. Chương 116, tứ tượng phong ấn 2, chương 116, tứ tượng phong ấn 2, hắn rơi xuống về sau, đã nhìn thấy lúc này đế giang đang rơi trên mặt đất, càng không ngừng gào thét phía trước hắn thì là vô cùng vô tận thiên đình đại quân. Hơn nữa trước đó hắn đi theo đế giang mà đi, kéo dài một đoạn thời gian, cho nên mấy đại chủ thần cũng sớm đã đứng ngay ngắn vị trí, Tử Vi đại đế, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng chân võ nguyên soái ba mặt vây kín, mà vương tử rơi xuống về sau, đang rơi vào đế giang phía sau, cùng cái khác ba vị đại thần thành tứ phương chi vị. Lúc này đế giang còn muốn lợi dụng chính mình gào thét đến ảnh hưởng bên cạnh thiên đình binh tướng, lại không nghĩ rằng vương tử kịp thời xuyên biệt trở về, cầm trong tay chấn hồn trung dung vang, đế giang lập tức cảm thấy đau đầu muốn nức. Hắn không dám trực tiếp quay đầu đối mặt vương tử, thế là hướng về phía trước mà đi. Nhưng không nghĩ trước mặt nó có một vị đế quân, mặc trên người quần tinh đế bảo, phía sau có nhật nguyệt càn khôn, vô số tinh thần, trên đầu có kim luân ngọc đấu chiếu ở, trong tay thì có hạ nguyệt kính, không động thì thôi, khẽ động thì toàn thân đen nhánh. Đây chính là thiên đỉnh tứ ngự chi thủ, Bắc Châu chiến trường bên trên chủ soái, Tử Vi đại đế. Đế giang một đường hướng về phía trước, lại không nghĩ rằng Tử Vi đại đế phía sau rộng lớn tinh không bên trong đống nhiên lóe ra vô số viên lưu tinh. Những này lưu tinh như đạn pháo hướng về đế giang, đem đế giang đánh cho liên tục bại lui. Đế giang thấy không thể đột phá Tử Vi đại đế cái này một mặt, lập tức liền hướng về bên trái mà đi, lại không nghĩ rằng bên trái vị kia thần chi, mặc lôi vân cao bảo, cao hơn vạn trượng, trên người có vô số mây mưa, ở trong lôi điện quang mang lấp lóe, thanh âm gạch chéo thẳng minh. Cái này thần chi dĩ nhiên chính là khiến thiên hạ yêu tà khiếp sợ Cửu Thiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Trông thấy đế giang chạy tới, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng không có khách khí với nó, Thiên Tôn lúc này hóa 64 con tay, mỗi một cánh tay bên trong đều có một đạo màu trắng lôi điện thả ra, hướng về đế giang chạy đi. Những này lôi điện mỗi một đạo đều có thể khiến đại yêu bất diệt, lúc này cái này mấy chục đạo lôi quang mà đi, lập tức toàn bộ đánh vào đế giang trên thân, đế giang lập tức không được kêu gạo, trên thân xuất hiện vô số vết thương, còn ra bên ngoài bốc lên nồng đậm hỗn độn nguyên khí. Đế giang thấy này, tự nhiên không dám tìm Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn phiền toái, tranh thủ thời gian xoay người, hướng về phía sau mà đi. Nhưng là lúc này ở trước mặt hắn vị kia nguyên soái, tóc hai bù xù, tay cầm bảo kiếm, chân đạp quy xà, trên thân quấn lấy năm đầu thần long, phía sau có vương, ngựa, ẩm thứ năm viên đại tướng, các tòa hào quang, đem nguyên soái gắn vào ở trong. Cái này nguyên soái dĩ nhiên chính là bây giờ Trần Võ nguyên soái, ngày sau Trần Võ đại đế. Đế giang hướng về Trần Võ nguyên soái chạy đi, nhưng không nghĩ nói lúc này Trần Võ nguyên soái trên thân đám mây lộ ra, bên người quy xà, thần long, linh quan nhóm càng là các hiện thần uy, Trần Võ nguyên soái trên thân tản mát ra vô hạn quang hoa, bảo kiếm trong tay của hắn phát ra vô tận quang mang hướng về đế giang mãnh lực một kích. Một kích này bên trong mang theo vô tận ngũ hành uy áp, đế giang hơi chút tiếp xúc đã cảm thấy toàn thân tê liệt, khó khăn lắm lui lại mấy bước, lập tức trong lòng cảm thấy bây giờ cái này ba mặt gặp phải đại thần lại là như thế khó chơi. Đế giang thấy này chỉ có kiên trì hướng về trước đó chính mình đi ra phương hướng, cũng chính là vương tử lúc này vị trí chạy đi. Mà lúc này vương tử trong tay cầm luyện hồn thương còn đong đưa chấn hồn trùng, thấy đế giang chạy tới cũng không hoảng hốt, nhanh lên đem luyện hồn thương nằm ngang ở trước mặt, đồng thời còn thả ra 100 thanh lôi quang kiếm hướng về đế giang một hồi cắt chém. Đế giang chạy lên cùng vương tử chiến đấu không thôi, hơn nữa ánh mắt của nó đang càng không ngừng nhìn xem vương tử phía sau cái kia đạo màu đen thời không môn. Vương tử cũng như bị đạo trưởng minh bạch, cái này đế giang là muốn lần nữa tiến vào hỗn độn không gian bên trong. bọn hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương phải nguyện, cho nên bọn họ gắt gao đến chế vào đế giang, để nó không cách nào tùy tiện thoát đi. Mà lúc này mặt khác ba mặt Tử Vi đại đế, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Chân Võ Nguyên Soái còn tại cao tốc hướng lấy Vương Tử vị trí dựa đi tới. Vương Tử cùng đế giang rằng co thật lâu, thế lực ngang nhau, mà đế giang trông thấy cái khác ba vị đại thần đã nhanh tiếp cận chính mình, lập tức cuồng bạo chi ý bạo khởi, đối với Vương Tử lại cọ lại đẩy. Vương Tử ngay tại nỗ lực trèo chống ở giữa, lại chỉ nghe bên tai có một cái thanh âm ôn nhu vang lên, chúng ta cùng đi. Vương Tử theo thanh âm nhìn sang, đã nhìn thấy một cái búi tóc treo cao, trong mắt như biển sâu màu mực nữ hải chính đối hắn nói chuyện, đồng thời nữ hải còn đang không ngừng mà đối với hắn trợ giúp thần lực. Mặc Ngưng Mi. Vương Tử nhìn thấy Mặc Ngưng Mi đến đây, lập tức trong lòng cao hứng, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, liền đem đế giang gắt gao đè vào thời không môn phụ cận. Mặc Ngưng Mi đến đây trợ giúp về sau, không lâu liền lại có một hồi thanh âm cao giọng thét lên, Vương đại thánh, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Vương Tử thông qua chính mình từ phía, đã nhìn thấy vô số nghĩa quân cùng thiên đỉnh tướng sĩ nhóm cũng theo tới, đối với mình chuyển vận thần lực. Nhị Lang Thần càng đem ngạch đầu thần mục mở ra, một thanh chiếu ở đế giang, để nó toàn thân ngứa ngáy khó nhịn. Vương Tử thế là cùng các vị binh tướng nhóm ra sức đề cử, đế giang lập tức chống đỡ không nổi, chỉ có thể càng không ngừng hướng phía sau di động. Tử Vi đại đế thấy này, thế là kêu lớn, các vị, thời cơ đã thành thủ, nhanh sử dụng tứ tượng phong ấn. Vương Tử, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Chân Võ Nguyên Soái ẩm vang bằng lòng, sau đó riêng phần mình đẩy ra bàn tay, ở trong nổi lên vô thượng thần lực, đem đế giang đẩy tới ở giữa, sau đó bốn đạo thần lực hợp lại cùng nhau, đem đế giang trùng điệp trói lại. Không lâu sau đó, những này thần lực ngưng tụ, đem đế giang áp chế không cách nào động đậy. Cuối cùng, đế giang chỉ có thể ô minh một tiếng, rơi vào bốn vị đại thần trong tay, rốt cuộc không động đậy lên. Tác giả có lời nói hệ liệt tác giả ở chỗ này thiết trí hỗn độn cái thứ hai cảnh tượng, cũng chính là tàu chiến bọc thép nơi đó, là liên quan tới bộ 2, cân nhắc tới bộ 2 có hay không còn khác nói, các vị liền nhìn náo nhiệt liền phải đi. Chương 1, hy sinh cùng thương cảm. Chương 1, hy sinh cùng thương cảm. Vị trí, Đông Thắng Thần Châu nơi nào đó. Đông đông đông đông đông, một hồi lại một trận tiếng chuông truyền đến, tại hải ngoại Tam Sơn bên trong đã là mấy ngày vô các sinh linh cuối cùng vẫn là tỉnh lại. Những sinh linh này nhóm sau cùng ký ức, chính là bị một hồi to lớn tiếng giống chỗ chấn động, sau đó trong đầu suy nghĩ mọc thành bụi, về sau ý thức của bọn hắn liền bị phong bế tại bọn hắn đầu góc xó xỉnh bên trong, không còn có bị tỉnh lại. Bây giờ nghe thấy tiếng chuông này, cỗ này bị phong bế ý thức mới hoàn toàn bị kích phát, đồng thời bắt đầu một lần nữa chiếm lĩnh bọn hắn ý niệm cao điểm. Không lâu sau đó, cũng chỉ thấy cái này hải ngoại Tam Sơn bên trong, Linh Dương giơ chân, Kỳ Lân chạy, Tam Tinh tay nặng bận bịu lạc tử, Đông Hoa Đế quân mạnh lắc đầu, Bính Linh Thánh Đế giải thở. Các vị tiên gia nhóm ý thức khôi phục về sau, cũng cảm giác được không trung còn có từng trận tiếng chuông truyền đến, đại gia hướng về không trung nhìn sang, đã nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng tứ diện bát tí tiên gia, tay thuận bên trong cầm một thanh trường thương, còn có một cái thanh trung ở nơi đó giao. Cái này thanh trung mỗi vang một chút, liền sẽ để những này tiên gia nhóm trong ý nghĩ rõ ràng một hồi. Lúc này bọn hắn vang lên trước đó ý thức sau cùng ngưng kết điểm, lập tức đều là hai mặt nhìn nhau, trước đó cái kia quán chú tới bọn hắn trong đầu cường đại ý thức là cái gì. Không lâu sau đó, các vị tiên gia tay nắm đem tính, cuối cùng đều là y liền một tiếng, sau đó nhìn một chút thiên thượng vị kia tiên gia, đột nhiên liền hiểu. Ở trong liền có Phúc Thọ Lộc Tam Tinh nhìn xem không trung vị kia tứ phía tiên gia hô, Chấn Hồn Vương đại thánh, tới vừa vặn rất tốt à. Không trung vị kia tiên gia dĩ nhiên chính là Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh Vương Tử. Vương Tử thấy các vị tiên gia nhóm tỉnh lại, Phúc Thọ Lộc Tam Tinh lại đối chính mình mắt, trong lòng cao hứng. Hắn đem thân thể rơi vào trong núi, lại không có đình chỉ giao trông, hắn trông thấy Tam Tinh bây giờ đều là trong mắt quang tiệm như tinh thần, lập tức liền nhẹ gật đầu, khoát tay áo nói, ba vị tiên gia lão gia tốt. Phúc Thọ Lộc Tam Tinh nhìn thấy Vương Tử đến đây, đã biết hết thảy tất cả, thế là Phúc Tinh đối với Vương Tử nói, Vương đại thánh không cần khách khí như thế. Nhớ ngày đó lệnh sư đệ cùng chúng ta tương giao, cùng chúng ta lẫn nhau xưng huynh đệ, mặc dù là có chút khiếm khuyết cân nhắc, nhưng là dù sao danh phận ở đây, Vương đại thánh không cần gọi chúng ta lão gia. Vương Tử nhìn thấy ba vị này lão tiên nhân cũng là khách khí, đương nhiên liền nhớ kỹ Tôn Ngộ Không năm đó ngao du vạn giới lúc, từng làm qua rất nhiều chuyện hoang đường, cũng kết giao qua rất nhiều tiên gia, đa số đều là xưng huynh gọi đệ. Cái này Phúc Thọ Lộc Tam Tinh ngay tại trong đó, lúc này chính là cười một tiếng, các vị tiên gia không cần nói như vậy. Sư đệ ta niên thuế còn nhỏ, lại là thác sinh thủy linh, đối với các ngươi có nhiều mạo phạm, nhìn các ngươi không cần thêm tội với hắn. Phúc Thọ Lộc Tam Tinh tranh thủ thời gian đưa tay nói, Vương đại thánh khách khí. Chúng ta bị đế giang khống chế, cho tới bây giờ mới có thể giải thoát khổ ách, đây đều là nắm ngươi phúc khí, ngươi lại là cựu thiên phía trên tiên gia, pháp lực cao cường. Vương Tử thấy này, trải rộng ra linh thức, cảm giác bên người hơn 10 dặm sinh linh trạng thái, phát hiện nơi đây đã không có bị đế giang khống chế. Hắn đối với Tam Tinh cười một tiếng, sau đó nhấc tay liền muốn rời khỏi, lúc này Tam Tinh lại kéo hắn lại, Vương đại thánh, trên người ngươi tại sao mặc áo trắng? Là cái gì tiên gia tự trận? Vương Tử lúc này tự mình hướng về trên thân xem xét, chính là bao phủ trong làn áo bạc, trên đầu của hắn còn mang theo một mảnh bạch, lập tức thần sắc có chút cô đơn, không dối gạt ba vị tiên gia, nhà ta sư phụ linh thức chấp trưởng thiên tôn vì đối kháng đế giang, tại thiên thang bên trong qua đời Phúc Thọ Lộc Tam Tinh trông thấy Vương Tử lúc này vẻ mặt, nghe lời của hắn, lập tức đều là đối với Vương Tử than thở lên, nghĩ không ra linh thức vậy mà lại đem chính mình ức vạn niên thuế chi. Thân kính dâng với ngươi, trách không được lần trước ngươi cùng linh thức đến đây, hắn sẽ nói nhiều như vậy không giải thích được đến, thì ra đã sớm là đã đang chuẩn bị phó thác chuyện cho ngươi. Tam Tinh thở dài một hồi, bọn hắn phía sau lại có Đông Hoa Đế quân cùng Tam Sơn Bình Linh công hai vị đại năng đội vàng chạy đến, đối với Vương Tử bái tạ, cùng Vương Tử hỏi đế giang chuyện, Vương Tử từng cái trả lời, bọn hắn lập tức đều là lắc đầu thở dài, nói linh thức chấp trưởng thiên tôn hy sinh vì nghĩa, coi là thật khó được. sau khi nói xong, các vị tiên gia đều phải để lại Hạ Vương tử đến, nhưng là Vương tử bây giờ còn có chuyện quan trọng, thế là hắn đối với các vị tiên gia nhóm đưa tay nói rằng, trước đó Đế Giang trọng sinh, tứ đại bộ châu đều bị hắn linh thức độc hại, ta còn phải đi các nơi hiểu huyễn, các vị đế quân, tiên gia, mời thả đại gia vừa nghe thấy Vương tử nói như vậy, lập tức đều hiểu tới, nhưng là bọn hắn thụ Vương tử ân đức, cũng biết hắn đi đường vất vả, thế là cho hắn lấp không ít linh vật, tỉ như kéo dài tuổi thọ hỏa táo, tiên đào loại hình. Vương tử thấy này, thế là nhảy lên không trung, tiếp tục đi đường. Trên không trung còn có một cái nữ tiên đang yên lặng chờ lấy hắn, nữ tiên này trên thân bạch y tung bay, ánh mắt thâm trầm như băng cứng, ánh mắt cùng lông mày đều là mực đậm chi sắc. Nữ tiên này chính là Vương tử tình cảm chân thành, Mạc Ngưng Mi. Trông thấy Vương tử trên thân lại là cầm rất nhiều thứ đến đây, Mạc Ngưng Mi thở dài một hơi nói, những này tiên gia nhóm cũng là dạng khách khí. Vương tử đem mấy cái hỏa táo cùng tiên đào lấy ra, làm được Mạc Ngưng Mi bên người, dùng quần áo trà sát sau đó đưa cho Mạc Ngưng Mi. Chúng ta ngồi một hồi a. Mạc Ngưng Mi nghe thấy Vương tử nói như vậy, cũng không có cự tuyệt, trên tay tiếp nhận Vương tử đưa cho hắn tiên gia hoa quả nói, hiện nay chúng ta đã đi khắp tứ đại bộ châu bên trong ba cái, chỉ còn lại trung nguyên chỗ Nam Thiệm bộ châu. Vương tử thở dài một hơi nói, bây giờ chính sử hoàn linh chi loạn, vạn linh khúc mắc, không biết rõ có bao nhiêu người còn tại chiến trường chém giết, không bằng chúng ta chậm một chút tiến đến, để bọn hắn cảm thấy đói bụng lại nói. Mạc Ngưng Mi ăn một miếng hỏa táo, một câu ngọt vào yết hầu, nhưng là nàng lại cảm giác không thấy tâm tình tốt. Vương tử một bên yên lặng giá vân tiến về Nam Thiệm bộ châu, vừa hướng Mạc Ngưng Mi nói, sư phụ bị huyễn tướng trộm tới trước đó, còn nói gì với ngươi? Mạc Ngưng Mi nhớ tới linh thức chấp trưởng tiên tôn, lập tức có chút ảm đạm, ăn cái gì cũng liền không thơm, sau đó liền đối với hắn nói, sư phụ nói với ta sau cùng lời nói, chính là để ngươi nhiều hơn nghiên cứu hắn đưa cho ngươi hồi ức, ngày sau hữu dụng. Vương tử gần nhất cũng thường xuyên nhớ tới một chút trước đó hồi ức hình tượng, những hình ảnh này phảng phất là theo ở trong đầu của hắn trong tiềm thức mọc lan tràn đi ra, nhưng là hắn có thể cảm giác được những này hồi ức ở trong chiếu phim một chút vô cùng cổ lão chuyện, nhưng là hắn bây giờ còn không biết những này hồi ức đến cùng có làm được cái gì. Nghĩ nửa ngày, hắn chỉ có thể lắc đầu cười nói, có một số việc, chỉ sợ chỉ có sư phụ lão nhân gia ông ta mới có thể hiểu. Mặt Ngưng Mi biểu thị đồng ý, sau đó hai người bọn họ lại trầm mặc xuống tới. Không lâu sau đó Vương tử cũng cảm giác được trong ý thức lại có một cố kỳ quái hồi ức đang không ngừng dâng lên, hắn nhắm mắt lại, liền có thể trông thấy hình tượng này bên trong là chính mình ngã trong vũng máu, bên người đã dựng lên đủ loại cờ trắng cùng chiêu hồn phiên. Hắn không khỏi hỏi Mặc Ngưng Mi đến, vì cái gì ta sẽ nghĩ lên chính mình tử tướng? Mặc Ngưng Mi nghe thấy hắn nói như vậy, đột nhiên giống như là thương tâm như thế, sau đó Vương tử liền yên lặng ngồi tại bên người nàng, nhường nàng cảm nhận được trên người hắn ấm áp. Mặc Ngưng Mi tùy theo thở dài một cái nói, ngươi biết vì cái gì huyễn tướng sẽ chắc chắn ngươi đã chết rồi sao? Vương tử suy nghĩ một chút sau đó nói, ta nhớ được sư phụ để lại cho ta trong trí nhớ chính là huyễn tướng đi nhìn lén hắn hồi ức không sai. Mạc Ngưng Mi nhẹ gật đầu nói, sư phụ sớm đã minh bạch, huyễn tướng như thế tính cách, nhất định sẽ không tin tưởng tiền tuyến các loại giả tượng, nhất định sẽ đối với hắn hồi ức tiến hành tìm kiếm. Cho nên hắn sáng sớm liền đã đối với mình sử dụng trí thượng huyễn giác, để cho mình vĩnh viễn trầm mê ở người giả chết bên trong, thậm chí hắn còn bởi vậy cải biến chính mình đối với ngươi tất cả ký ức, cho nên hắn trong tiềm thức vẫn là ngươi đã chết. Cho nên huyễn tướng mới có thể tin tưởng ngươi đã lúc trước thâu tập bên trong tử vong. Nàng cũng mới sẽ bước lên đế giang không hoàn chỉnh nguy hiểm đến phóng thích nó. Vương tử nghe đến đó mới hiểu được, thì ra linh thức chấp trưởng thiên tôn xoắn cải trí nhớ của mình, sau đó lại để cho huyễn tướng đến dò xét, cuối cùng khả năng hoàn thành chấp trưởng thiên tôn thác sinh kế hoạch của mình. Hắn nghĩ tới nơi này, không khỏi thở dài nói, sư phụ cùng Tử Vi đế quân quả nhiên quy hoạch đến chú đáo, chỉ có điều dạng này đối với sư phụ cũng quá tàn nhẫn chút. Ta bây giờ hơi hơi nghĩ tới trước đó tình tiết, liền sẽ nhảy ra một đoạn như vậy, chắc hẳn sư phụ cũng là thụ rất lớn xung kích. Mặc Ngưng Mi đối với cái này nhẹ gật đầu nói, không sai. Ta lúc ấy nhìn tận mắt sư phụ đem trí nhớ của mình tiến hành tiêu trừ đồng thời cắm vào một đoạn như vậy với rác. Lúc ấy hắn thống khổ không thôi, cuối cùng hắn chỉ có thể năn nỉ ta đem hắn đánh ngất xỉu. Về sau hắn tỉnh lại, cũng chỉ nhớ kỹ ngươi đã chết, hắn khóc thiên đập đất, chúng ta biết rõ sự thật, nhưng vẫn là muốn thủ khẩu như mình. Vương tử trông thấy lúc này Mạc Ngưng Mi trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm cùng không đành lòng, thân thể run nhẹ nhẹ, còn có óng ánh nước mắt rủ xuống, Vương tử vươn tay ra ôm chặt nàng, Mạc Ngưng Mi mới khó khăn lắm đình chỉ run run. Nghĩ không ra linh thức chấp trưởng thiên tôn vì lừa qua huyễn tướng, vậy mà nhẫn tâm đem chính mình cũng lừa qua. Hắn biết mình linh thức căn bản là ngăn cản không nổi huyễn tướng, cũng biết huyễn tướng nhất định sẽ tới dò xét hắn linh thức, cho nên sớm đã đem trí nhớ của mình tiến hành cải tiến, nhường huyễn tướng xác nhận Vương tử đã tử vong. Vương tử nghĩ tới đây, lập tức liền cảm thán nói, sư phụ thật sự là dụng tâm lương khổ, ta ngày sau nhất định sẽ không cô phụ lão nhân gia ông ta. Mặc Ngưng Mi tại Vương tử trong ngực thở dài một hồi, sau đó đột nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó, thế là tranh thủ thời gian ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một trương dương bị quyển, phía trên lít nha lít nhít viết rất nhiều chữ, nhưng là Vương tử lại có rất nhiều không biết. Mặc Ngưng Mi nói, đây là sư phụ tại cải biến ký ức cho lúc trước ngươi lưu lại một phong thư, những cái kia nhận biết lời chen tại một đống bên trên, nhường Vương tử cũng nhận đầy đủ. Vương tử cũng theo những này nhận biết chữ viết bắt đầu đọc đến, đồ đệ nộ quan như ngô, ngươi nhìn này tin lúc, ta tất nhiên đã mất thân thiên thăng, cùng ngươi hợp làm một thể, ngươi thân làm đã kiêm hữu ngươi ta chi ký ức, nhìn ngươi thật tốt dùng, ngày sau Hồng Quân pháp tổ như hỏi, ngươi có thể toàn bộ nói cùng hắn nghe, lấy ở thiên địa đại biến cơ hội chiếm hết thiên thời ngươi cùng Ngưng Mi sự tình, ta sớm đã khởi bẩm Tử Vi đế quân cùng Hồng Quân pháp tổ, bây giờ bằng vào ta hy sinh thân thể, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng sẽ không nhiều lời, ngươi tự làm quyết định khi nào khải miệng. Vương Tử nhìn xem những lời này, lập tức là cảm khái bạt phần, mà hắn nhìn thấy cuối cùng linh thức chấp trưởng Thiên Tôn phân phó chính mình cùng Mặc Ngưng Mi chuyện, lập tức liền cảm thán nói, sư phụ mặc dù không có mắt sáng, nhưng là nhưng trong lòng cùng gương sáng như thế. Một bên Mặc Ngưng Mi cũng là theo hắn thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Chương 2, Lăng Tiêu Điện Phong Thượng chương 2, Lăng Tiêu Điện Phong Thượng. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi tại thiên thượng một đường bay đến, xa xa trông thấy phía trước có bờ biển sơ hiện, phía kia chi địa có nhiều màu mỡ, nhưng cũng là rất nhiều phạt chi địa. Từ xưa đến nay, một phương này khí hậu bên trên có cường nhân vô số, cũng có vương triều mấy trăm, có người xưng nơi này là thiên thượng nhân gian, cũng có người cảm thấy nơi đây chinh chiến nhiều đến kinh ngạc, vô số năng nhân dị sĩ tại mảnh này thổ địa bên trên chống lại cùng sinh hoạt. Hiện nay nơi này cũng là đang đứng ở đặc biệt thời kỳ lịch sử, vương triều dấu hiệu thất bại hiển thị rõ, lòng người không đủ, cuối cùng có một trận đao binh họa lâm phạm. Nơi này dĩ nhiên chính là lôi cuốn lấy vô số người dã tâm cùng tẩy tẩy chi địa, Nam Thiện Bộ Châu. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi đi vào hải thành phụ cận, liền đã trông thấy ngoài thành đang có đỏ trắng hai đội nhân mã từng giao, binh khí loa mắt, nhưng là bây giờ những người này đều tốt ở tại trên mặt đất, bất động cũng không náo, tựa như là bùn để nhào nặn đi ra tiểu nhân như thế. Bọn hắn lúc này trên mặt thần sắc cũng xen lẫn điên cuồng cùng giữ dằn khí tức, ngay trong bọn họ có rất nhiều đều là há to miệng, nhưng Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhưng lại không biết bọn hắn đến cùng đang kêu cái gì, bọn hắn còn tại cơ các thức vũ khí, sống sờ sờ một bộ ăn người tư thế. Trông thấy những người này, Vương Tử đều cảm thấy không muốn lay động chấn hồn chung. Thế này, Mặc Ngưng Mi cũng rất lý giải hắn, lúc ấy bọn hắn buổi tiếp linh thức chấp trưởng Thiên Tôn lại tới đây, cũng có loại này lo lắng. Vương Tử đông nhiên liền rất lý giải Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Quang Vũ Đế cùng Đường Thái Tông. Hán đông nhiên than thở nói, nếu như nhân gian không có sát phạt thì tốt biết bao. Mặc Ngưng Mi gặp hắn thở dài, thế là ung dung nói, người chết không thể phục sinh, thế gian tranh đấu đều là bởi vì người tài ba không thể ra mặt. Vương Tử tự nhiên minh bạch đây hết thảy, chỉ bất quá hắn nhìn thấy loại người này ở giữa sát phạt cảnh tượng tổng không khỏi muốn cảm thán một phen. Trước đó tại lại tới đây lúc, hắn liền hỏi qua Tử Vi Đại Đế, Trung Nguyên một phương chính sử Hoàn Linh Nhị Đế, sát phạt lâm thế, đế quân ngươi nắm giữ thiên kinh địa vĩ, nhân gian hưng thay, vạn vật khô binh. Vì sao không bàn tay lớn bung lên, đem vương kia thế giới độ là vô vọng chi địa? Lúc ấy Tử Vi Đại Đế đối với hắn nói, ngươi có thể thấy được vạn vật khô binh, cần có cũ mới thay đổi, lá dụng về tội tái sinh lá xanh, này đều là vạn vật đổi mới chi tác, nếu không có có cũ nhân chi chết, có gì có người mới chi sinh. Nghĩ tới đây, Vương Tử thở dài một tiếng, sau đó cầm trong tay trấn hồn trung xuất ra, bắt đầu lay động. Trên bầu trời lập tức từng đợt tiếng chuông bắt đầu vang lên đồng thời giống như thủy triều khuếch tán, lúc này phía dưới đám người mới xem như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, riêng phần mình lắc đầu tỉnh ngộ. Ở trong có không ít đều là tại đế giang gầm rú trước đó mở miệng, bây giờ Vương Tử trấn hồn chung một hương, bọn hắn đột nhiên gặp lực, sau miệng hợp lại, lập tức liền cắn đầu lưỡi của mình. Tùy theo trên chiến trường liền vang lên một hồi lại một trận tạch tạch tạch, ôi thanh âm. Rất nhiều phàm nhân binh tướng nhóm lúc này đều là khỏe miệng mang máu, sau đó dùng tay che miệng, riêng phần mình bi thương khóc. Lúc này chiến trường liền tiến vào một loại quỷ dị kêu khổ thấu trời chi thế bên trong. Ở trong còn có một số tướng quân tương đối lý trí, lúc này bọn hắn vừa tỉnh tới, liền nhớ lại đến chính mình vẫn là trên chiến trường tìm đúng nhà phiền phải đâu, cho nên bọn họ nhảy dựng lên, ở nơi đó trách trách hô hô, thanh âm mơ hồ không rõ, người tới cái nào, giết cho ta. Bọn hắn vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường đang muốn tiếp tục chém giết, lại chỉ nghe từng đợt vô cùng chói tai của cục tiếng vang lên đến. Lúc này các vị nghe thấy trong thanh âm này, đều là không khỏi nhìn một chút bụng của mình, riêng phần mình do dự không chừng. Dù sao bọn hắn trước đó bị đế giang một tiếng gào thét cho vây khốn, cho tới bây giờ đã là ngày thứ ba. Vừa rồi mấy cái kêu giết song phương tướng quân cũng đã phát hiện tình huống này, thế là tranh thủ thời gian nhảy dựng lên đối với đối phương hô to, không bằng chúng ta trước ăn cơm, lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Đối phương binh tướng nhóm cũng là mượn sườn núi hạ tướng quân, tranh thủ thời gian liền miệng đầy bằng lòng, ai sợ các ngươi. Sau đó bọn hắn song phương riêng phần mình về trận nấu cơm, toàn bộ chiến trường bên trên mới một lần nữa xuất hiện bình tĩnh. Lúc này duy nhất còn tại, chính là không trung trận kia tiếng chuông, còn đang không ngừng mà vận động. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi lại phi hành một ngày, mới đưa toàn bộ Nam Thiệp Bộ Châu đi dạo hết. Lúc này Trung Nguyên chi địa đã là loạn thế sơ thành, Đông Hán thời kỳ cuối ngoại thích, hoàn quan không ngừng giao nhận, cho tới bây giờ cuối cùng đã tới thiên hạ không nhận Đại Hán thời điểm, cũng liền rốt cục có lúc sau loạn thế cảnh tượng. Nhìn thấy phía dưới đám người lúc này đều là vội vàng nấu cơm, toàn bộ Trung Nguyên đại địa cũng đình chỉ nhất thời sát phạt. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau đối phương một cái, sau đó trở lại chính mình Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ bên trong. Bây giờ Chấn Hồn Phủ bên trong, Vương Tử các vị các sư minh sư tỷ đều là mặc áo trắng bản thảo vải, cho linh thức chấp trưởng Thiên Tôn tế điện. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi im lặng im mắng, riêng phần mình suy nghĩ. Không lâu sau đó, bên ngoài liền có người đến đây bái phỏng, nói là Tử Vi Đại Đế đến thông chi bọn hắn ngày mai tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương Tử gật đầu ra hiệu mình đã biết, Mặc Ngưng Mi thì là trầm mặc không nói lời nào. Ngộ Minh chờ một bọn chấn hồn phụ tiên gia đều là biết bọn hắn lúc này khả năng có lời gì muốn nói, tranh thủ thời gian liền rời khỏi chính điện, chỉ có lưu bọn hắn lại hai cái ở bên trong. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi trầm tĩnh nửa ngày, Vương Tử rốt cục bắt đầu nhăn nhó hỏi, Ngưng Mi, chúng ta sự tình, ngươi thấy thế nào? Mặc Ngưng Mi nghe thấy Vương Tử nói chúng ta sự tình lập tức mặt đỏ lên một mảnh, nàng thế là đối với Vương Tử nói, ngươi quyết định đi. Sư phụ ở trong thư cũng làm cho ngươi tự làm quyết định. Vương Tử biết Mặc Ngưng Mi không dễ nói chuyện, thế là trầm mặc một chút nói, ta chuẩn bị ngày mai phong sắc thời điểm, liền cùng Đại Thiên Tôn nói. Mặc Ngưng Mi lúc này mở to hai mắt hỏi Vương Tử, ngươi thật như thế quyết định à? Vương Tử lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Mặc Ngưng Mi, trong mắt là một mảnh kiên định, nếu như ngươi minh bạch ta ý tứ, liền không nên hỏi ta có nên hay không, mà là lúc nào thời điểm. Ngay cả sư phụ cũng không hỏi ta muốn hay không nói. Mặc Ngưng Mi lúc này trông thấy Vương Tử trong mắt ánh mắt chính là vô cùng bình tĩnh lại kiên định, trong lòng ấm áp, sau đó lại hơi đỏ mặt nói, kỳ thật ta cũng không có hoài nghi tới ngươi, chỉ có điều ngươi quên sư phụ nói lời sao. Vương Tử lúc này nghĩ không ra linh thức chấp trưởng thiên tôn nói những chuyện này, lại nhất thời ở giữa lại nghĩ tới đến Bồ Đề tổ sư đã từng nói lời nói. Ngươi phải chiếu cố thật tốt Ngộ Không. Hắn lúc này dừng lại, sau đó yên lặng hỏi Mặc Ngưng Mi, sư phụ bây giờ còn tại bị truy à? Bằng hắn thần thông, chẳng lẽ còn không thể trốn thoát? Mặc Ngưng Mi lắc đầu nói, cho tới bây giờ còn không có thu được sư phụ tin tức. Cho nên ngươi nàng nói đến đây, liền đem ánh mắt chìm xuống dưới, hai người bọn họ lúc này cũng là cùng một chỗ trầm mặc. Vương Tử đến nơi đây liền đã minh bạch Mặc Ngưng Mi thái độ, thế là hắn thở dài một cái sau đó đối với Mặc Ngưng Mi hòa nhã nói, hiện nay chỉ có thể như thế. Ngưng Mi, ta thể ta quyết không phụ ngươi. Mặc Ngưng Mi lại dương mắt nhìn một chút Vương Tử, tùy theo trên mặt tường hồng tràn lan, nàng xấu hổ nói, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Sau đó hai người bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương, chậm rãi nở nụ cười. Bên cạnh bọn họ anh đến, cũng dường như theo hai người bọn họ lúc này khí tức dập dần, bắt đầu càng không ngừng như rắn eo như thế không ngừng lắc lư lên. Ngày thứ hai chính là Lăng Tiêu điện cử hành thăng thưởng đại điện. Lần này đơn điện dĩ nhiên chính là phong thưởng toàn bộ Bắc Châu chinh phạt đế giang đám công thần. Một ngày này Lăng Tiêu bảo điện cũng đã sửa chữa hoàn tất, trước đó bị bảo vệ thần long nhóm ném ra tới rách dưới sàn nhà cũng đã bị hoàn toàn đổi thành rơi, trải lên kim hoàng sắc vượng vũ tấm thảm. Ngọc Hoàng đại đế ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, pháp tướng trang nghiêm, phía sau có một mảnh nhật nguyện tinh không, trên đầu thì là kim long xoay quanh, phượng hoàng bay múa. Văn thần võ tướng nhóm bảy trận hai bên, Tử Vi đại đế tại văn thần đứng đầu, đồng thời hôm nay hắn so ngày xưa vị trí còn phải lại tiến một bước. Trần Võ Nguyên Soái thì theo thật sát Tử Vi đại đế phía sau, chỉ thấy hắn lúc này thay đổi ngày xưa tóc dài tiện đủ dáng vẻ, vậy mà cũng mặc vào đế bào, chỉ là trên đầu còn không có mũ miệng. Còn lại như Vương Tử, Thiên Du, Dự Thánh, Nhị Lang ba vị Nguyên Soái, còn có Cửu Diệu tinh quân, Bắt Đầu thất tinh trở đều là theo sát phía sau. Hôm nay Phật gia cũng là chúng thánh tới lâm, trong đó đã qua Nhiên Đăng Phật, hiện tại Như Lai Phật, tương lai Di Lặc Phật, A Di Đà Phật đều là chiếm hữu một chỗ chi vị, Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ, Địa Tạng bốn đại Bồ Tát toàn bộ trình diện. Bây giờ Tây Thiên Phật gia dĩ nhiên đứng hàng tới Ngũ Lao đứng đầu, Như Lai Phật tổ càng là khuôn mặt tiêu căng, bảo tượng trang nghiêm. Cái khác các vị đế quân thần tướng thì đều là lâm lâm tổng tổng, không giới ngàn tên, riêng phần mình đều là giữa thiên địa thành danh hạng người. Trương Đạo Lăng, Cát Huyền, Tát Thủ Kiên, Hứa Tinh Dương tứ đại thiên sư thấy phía dưới tiên gia đã tới đủ, lập tức nhìn nhau một cái, sau đó đồng thanh một mạch quát lên, Bắc Châu đế giang một trận chiến, phong thưởng đại hội, hiện tại khải bắt đầu. Các vị tiên gia chớ lên tiếng, các vị tiên gia lập tức đều là trầm tĩnh lại, chờ lấy Ngọc Hoàng đại đế mở miệng. Không lâu sau đó, ngồi ở vị trí đầu Ngọc Hoàng đại đế môi son khẽ mở, đối với phía dưới các vị tiên gia nhóm nói tới nói lui, đế giang chính là hỗn độn chi hại, tự hỗn độn mà lên, này đại yêu khống chế vạn linh, hợp ý tại một, làm vạn vật vì hắn nô bộc, sau bị bản cổ đại thần lấy chấn hồn trung áp chế linh thức, bị đại thần chất thích, chú, đại phủ, trảm chi, sau đó có khai thiên tịch địa, thanh giả là trời, trọc giả là, mới có cựu thiên thập địa chi danh, sau lại có huyễn tướng một đám đế. Giang nô bộc, lâm tại Bắc Châu hỗn độn chi địa, tìm đế giang thi cốt hải cốt cũng hỗn độn chi hồn, giá thiên thăng, kết yêu binh, danh xưng giới trướng trăm vạn, lấy cự ta thiên binh, chấm nhận bản cổ đại thần di chí cùng hồng quân pháp tổ chi mệnh, khiến Tử Vi hiền đệ đại chấm hạ giới chính phạt, lại có chấm bên cạnh vệ hữu thánh chân quân, hạ phàm là Tịnh Lạc quốc vương tử, cuối cùng làm Bắc Châu nhập ta thiên đình khí vận, hương hỏa vô tận, còn lại như cựu thiên chấn hồn đại thánh, Bắc Cực, Tứ Thánh, linh thức chấp trưởng thiên tôn, cựu diệu tinh quân, Bắc Đầu thất tinh, Hà Hán quần thần chờ đều là tận tâm phụ tá Tử Vi hiền đệ, mới có thể đem đế giang bình định, làm bây giờ thiên đình lại đến thanh bình thế giới thế này, chấm lòng rất an ủi, pháp tổ rất an ủi, thiên địa rất an ủi. Bây giờ ở chỗ này chi địa, ban thưởng công thần, thăng quan thêm tước, còn có các loại chiến tử bình tướng loại hình, ở đây phong sắc là hậu thế chi nhân, lấy làm thế gian lại đến người tài ba xuất thế cơ hội. Đại gia nghe Ngọc Hoàng đại đế nói xong, đều là cung kính không thôi, lớn tiếng kêu lên, Ngọc Hoàng đại thiên tôn minh giám. Này thật là thiên địa vạn vật may mắn cũng, mời đi phong thưởng. Ngọc Hoàng đại đế nhìn thấy các vị tiên gia phụ họa, tùy theo gật đầu, bắt đầu chuẩn bị chấp hành phong thưởng sự tình. Sau đó Ngọc Hoàng đại đế kêu lên, Tử Vi hiền đệ. Chương 3, Ngọc Hoàng đại thiên tôn phong sắc, 1, chương 3, Ngọc Hoàng đại thiên tôn phong sắc, 1, vạn chúng mong đợi thiên đỉnh phong sắc giống như này đến, Ngọc Hoàng đại đế ngay từ đầu mở ra trận, chính là làm cho cả Bắc Châu chiến trường chủ soái Tử Vi đại đế ra sân. Lúc này chỉ nghe Ngọc Hoàng đại đế ở trên thủ đối với chúng tiên nói rằng, chấm Tử Vi hiền đệ, nguyên chính là văn thần đứng đầu, tứ ngự chi cực, trường nhật nguyện tinh thần, thiên kinh địa vĩ, nhân gian khí vận, lần này lại là đại chấm xuất chiến, chinh phạt đế giang, nhưng là hắn bây giờ đã quan đến cực điểm thành phẩm, không thể lại phong, hiện chấm khâm ban thưởng Tử Vi hiền đệ lên điện trước một bước, cách chấm tới một bước xa, ban thưởng ngự tọa, thu ngọc quan lưu miệng, miết ủy, nhưng cùng chấm đối ẩm. Tử Vi đại đế nghe thấy Ngọc Hoàng đại đế ban thưởng, vì vậy quỳ xuống hướng Ngọc Hoàng đại đế bái tạ, thần Tử Vi, bái tạ đại thiên tôn. Lúc này Ngọc Hoàng đại đế lại là đối lấy Tử Vi đại đế nói, hiền đệ, ta đã miễn đi ngươi quỳ, ngày sau ngươi chính là ta phía dưới ngồi thần, không cần lễ bái quỳ lạy. Tử Vi đại đế thấy thế, bái phục, sau đó lớn tiếng nói, đại thiên tôn thánh nhân, thần không dám quên chi. Đại gia nghe Tử Vi đại đế lời này bên trong mang theo cảm khái, trong mắt còn có chút nước mắt phun trào, liền biết lúc này Tử Vi đại đế cảm niệm ân đức. Vương Tử cùng Vương Ngựa ấm tuần tứ đại linh quan, còn có Nhị Lang thần thì là nhìn nhau một cái, im lặng không nói gì. Ngọc Hoàng Đại Đế phong sắc hoàn tất về sau, liền có người giơ lên một thanh khảm nạm tinh thần nhật nguyệt trên ghế ngồi đến, nhường Tử Vi Đại Đế ngồi xuống. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế lại kêu lên, Hưu Thánh Hiền Đệ ở đâu? Lúc này Tử Vi Đại Đế bên người chân võ nguyên soái vượt qua đám người ra, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói rằng, kiếp trước Hưu Thánh, hiện thế chân võ, bái kiến đại thiên tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy chân võ nguyên soái xuất hiện, tranh thủ thời gian gật đầu nói, ngươi Hưu Thánh, đại chấm hạ phàm, làm Bắc Châu Tam Quốc nhập ta thiên đỉnh khí vận ở trong, công cao không nhỏ, hiện Hưu Nguyên Thủy đại thiên tôn cùng ta chiếu lệnh ở đây, Trương Thiên Sư, ngươi đọc đi. Vương Tử biết, thiên đỉnh thoạt nhìn là Ngọc Hoàng Đại Đế làm chủ, kỳ thật đại thiên tôn lại là có hai vị, một vị là đại biểu cựu thiên thực quyền Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có một vị thì là đạo gia. Tam Thanh đứng đầu Nguyên Thủy thiên tôn. Lúc này tứ đại thiên sư bên trong Trương Đạo Lăng triển khai hoàng quyền, đối với phía dưới các vị tiên gia niệm tụng lên, ngươi Hưu Thánh, từng tại 10 ngày đốt không thời gian cứu vớt vạn dân, sau lại thành Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hầu cận, tuân thủ nghiêm ngặt vài vạn năm có thừa, lại đại quân hạ giới truyền sinh, thành quân thần giai thoại, lại phẩm hạnh cao khiết, chí hướng rộng lớn, có làm sáng tỏ thiên hạ yêu tà ý chí, hiện đế giang mặc dù phá, nhưng thiên hạ yêu tà còn tại, đại thiên tôn chờ đặc nhiệm mệnh ngươi là cựu thiên đãng ma thiên tôn, sát xương chân võ đế quân, trấn lâm võ đăng sơn, trưởng nam thiệm bộ châu, giao trách nhiệm gạt bỏ thiên hạ yêu phân, bảo hộ đế giang phong ấn Trương Đạo Lăng. Sau khi đọc xong, chân võ nguyên soái bái tạ không thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế thì là nhẹ lời khuyên đúng, nhường Vương Tử bọn hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm sáo lộ cảm giác. Đợi đến chân võ nguyên soái nghiêm khắc nói, lúc này chân võ đã là đế quân, bái tạ thánh nhân hoàn tất. Bên kia Tử Vi Đại Đế đột nhiên lại đối với Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nói rằng, đại thiên tôn, thần có tấu muốn mời. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy là Tử Vi Đại Đế nói chuyện, lúc này liền gật đầu nói, Tử Vi hiền đệ, ngươi bây giờ địa vị cực cao, lại là tứ phương đế thủ, cứ nói thẳng. Tử Vi Đại Đế thấy này, thế là đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói, đại thiên tôn, võ đăng sơn tuy là chỗ ngồi tại Nam Thiệm Bộ Châu, nhưng hướng bắc vọng đi, đều là ta Bắc Câu Lô Châu địa giới, chân võ đã có gạt bỏ thiên hạ yêu tả ý chí, ta phương bắc cũng không thể miễn, thần lại nhìn quen nhân gian sắp phạt, nguyện chỉ quản khí vận tinh thần, vì vậy cầu đại thiên tôn đem ta Bắc Câu Lô Châu cùng Bắc Thiên Môn sự vụ cũng tận số giao phó chân võ hiền đệ. Lúc này đại gia nghe xong Tử Vi Đại Đế nói như vậy, lập tức đều là kinh ngạc. Dù sao trước đó thiên đình đông tây nam bắc tứ ngự tuy là riêng phần mình trưởng quản không đồng sự vụ, nhưng là cũng muốn quản lý các châu, bây giờ Tử Vi Đại Đế đem chính mình quản lý châu quyền chuyển xuống, đây không thể nghi ngờ là một lần to lớn biến đổi. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe thấy Tử Vi Đại Đế nói như vậy, vậy mà cũng là kinh ngạc ngẩn ngơ. Bên kia chân võ đại đế cũng đã quỳ trên mặt đất, đối với Tử Vi Đại Đế nói rằng, Tử Vi đế quân cớ gì nói ra lời ấy, muốn ta có tài đức gì có thể khống chế nam bắc nhị châu? Tử Vi Đại Đế nhìn thấy chân võ như thế, chỉ là lắc đầu. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế khổ khuyên, Tử Vi Đại Đế chỉ kiên trì phó thác, cuối cùng mới là Ngọc Hoàng Đại Đế dưng dưng bằng lòng. Chân võ đại đế cũng bởi vì này trông coi Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu hai châu địa giới. Phía dưới các vị tiên gia nhìn xem ba vị đại đế nói chuyện, nhưng đều là im lặng không nói. Không lâu sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế lại ngồi lên tòa, đối với phía dưới các vị tiên gia nhóm hô, Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh Vương Tử ở đâu? Vương Tử nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế gọi mình danh tự, tranh thủ thời gian vượt qua đám người ra, đối với đại đế cong xuống. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này cao giọng nói rằng, ngươi Vương Tử, xuất từ Tây vực trưởng cao đẳng sư phạm môn hạ, trời sinh có nhị hồn tại thân, là trời ban phá đế ra người, sau lại ti trưởng trấn hồn, cần cù phá huyễn, tại Bắc Châu một trận chiến bên trong, lao khổ công cao, có thể chịu được đại dụng, lại có ngươi sư linh thức chấp trưởng thiên tôn hy sinh vì nghĩa, cuối cùng khiến cho ta thiên đình không sát phạt sự tình, ngươi sư chi danh, rất thiên địa lâu vậy, hiện sát ngươi là Tử Vi hiền. Đệ tọa hạ Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu, cùng chân võ hiền đệ trung trưởng đế giang phong ấn, có khác ngươi sư di ngôn, hiện từ ngươi tiếp nhận thiên tôn chi vị, hảo, chương 3, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phong sát, 2, chương 3, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phong sát, 2, Cửu Thiên Chấn Hồn Quảng Đại Linh Tức Vạn Niệm chấp trưởng thiên tôn. Vương Tử nghe xong cái này phong sắc về sau, lập tức là ngây ngốc một chút, bên Tiêm Nhu Bỉ đạo trưởng đã trong lòng hắn nói lên, "Tốt, nghĩ không ra ngươi còn lăn lộn đến thiên tôn." Vương Tử thấy này, đang muốn nói chuyện, lại chỉ nghe Tử Vi Đại Đế lúc này chen vào nói, "Vương đại thánh, còn không tạ ơn." Vương Tử thấy này, cũng nhớ tới trước khi đến cùng Mặc Ngưng Mi đã nói, liền tranh thủ thời gian đối với Ngọc Hoàng Đại Đế tạ ơn, "Thần, đến tạ đại thiên tôn ân đức." Hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế trong cặp mắt kia ánh sáng sáng rực, dường như đang muốn nhìn xuyên lòng của mình, hắn lập tức cúi đầu, trong lòng suy nghĩ, thật là lợi hại. Đại Thiên Tôn đoán chừng đã hiểu được ta về sau muốn mời cái gì, vì vậy cảnh cáo ta. Hắn tạ xong lần sau, Ngọc Hoàng Đại Đế liền tiếp tục sát phòng, như Thiên Dù, Dự Thánh, Nhị Lang trở Bắc Châu Nguyên Soái, còn có chân võ đại đế thủ hạ Vương Ngựa Ấm Tuần Tứ Đại Linh Quan, Cửu Thiên ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng dưới tay hắn các vị lôi tướng đều làm phong thưởng. Hơn nữa, lần này phong thưởng còn dính đến Vương Tử các nghĩa quân, Cự Cụ Sư Tử, Uy Xà Nhị Tướng Liên cùng Ngũ Điều Đại Long, bây giờ xưng hô danh tự là Ngũ Đại Thần Long, đều phong ở chân võ tòa hạ. Cuối cùng của cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế đối với các vị tiên gia nhóm nói, bây giờ đế giang đã phá, luận công hành thưởng đã xong, Vương Mẫu trong lòng thích thú, đã chuẩn bị tại Võ Đăng Sơn hoàn thành ngày tại giao trì thiết tiến, khánh này bất thế chi công các vị tiên gia đều là cảm niệm Ngọc Hoàng ân đức, nhao nhao quỳ lạy, chỉ có Tử Vi Đại Đế ngồi trên đế, thiếu một chút thân. Theo Lăng Tiêu Bảo Điện sau khi đi ra, Vương Tử bọn hắn theo Tử Vi Đại Đế trở về phương Bắc Tử Vi Cung, trên đường đi tất cả mọi người là không phản bắt được. Ở trong liền có Tử Vi Đại Đế thần sắc nhàn nhã, chân võ đại đế nơm nớp lo sợ, Vương Tử dẫn đầu Bắc Cực Tứ Thánh thì là yên lặng trầm tư, tứ đại linh quan riêng phần mình nhìn loạn. Không lâu sau đó, Mã Vương gia thọc Vương Tử, nhẹ nói, "Vương đại, Vương Thiên Tôn, hôm nay cái này phong sắc, ngươi thấy thế nào?" Vương Tử nhìn xem Mã Vương gia câu chuyện, liền biết đối phương lúc đầu muốn gọi chính mình Vương Đại Thánh, nhưng là về sau tưởng tượng mình đã là Thiên Tôn, là cho nên mới nửa đường đổi giọng. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó yên lặng nói, chỉ là đổi xưng hô mà thôi, ngươi cũng đừng quá mức chăm chú. Hắn nói đến đây, liền không cấm dừng lại. Mã Vương gia cũng minh bạch ý hắn nói là bình mới rượu cũ, nhưng cũng là đình chỉ âm thanh không nói. Có lẽ là phía trước Tử Vi Đại Đế nghe thấy được hai người bọn họ lời nói, thế là nửa đường dừng lại. Chân Võ Đại Đế thấy này, đống nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Mã Vương gia, lại không có hướng về Vương Tử, trong ánh mắt hơi có trách cứ chi ý. Mã Vương gia thấy này, cười khổ một cái nói, các vị Thiên Tôn Đế Quân ở trên, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đục không biết rõ lợi hại, ta cái này miệng nên đánh. Sau đó Mã Vương gia tại trước mắt bao người, liền bắt đầu thật trưởng từ bản thân miệng đến, hơn nữa hắn ra tay vẫn rất hung ác, một bàn tay đánh nhất là trịch trọng, lập tức chính là một hồi đôm đốp thanh âm vang lên. Đại gia trông thấy Mã Vương gia như thế, cũng là dở khóc dở cười. Bên kia Tử Vi Đại Đế lúc này cười nói, Mã Vương tâm tư ngươi thẳng cát, tất cả mọi người hiểu được. Chỉ là nơi đây sự tình, không thích hợp nói thêm nữa, ngươi cũng không cần lại vào miệng. Mã Vương gia nghe thấy Tử Vi Đại Đế tự mình cùng chính mình nói như vậy, cũng là tranh thủ thời gian dừng lại. Bên kia Chân Võ Đại Đế bỗng nhiên đối với Tử Vi Đại Đế nói, Tử Vi Đế Quân, hôm nay Đại Thiên Tôn vốn là chỉ phong ta Nam Thiệm Bộ Châu chi địa, mà Bắc Câu Lô Châu vốn nên là Đế Quân trưởng quản. Tử Vi Đại Đế cười nhẹ một tiếng nói, Chân Võ Hiền Đệ, ngươi không cần nói nữa, chúng ta tứ ngự vốn là tứ phương đế quân, nhưng là chúng ta lẽ ra nên đều không nên đi quản trấn phạt yêu ma sự tình. Bây giờ cũng là ngươi trông coi Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu lượng giới chi địa, muốn bốn phía thảo phạt yêu phân, làm việc phiền phái. Chân Võ Đại Đế thấy này, cũng không nói thêm lời, chỉ là dùng một cố lòng cảm kích nhìn xem Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế cũng không nhiều thêm điểm phân biệt, mà là tiếp tục hướng về Tử Vi cung đi, tới trước cửa phân biệt các vị, sau đó chỉ làm cho Vương Tử đi theo hắn đi vào. Vương Tử biết Tử Vi Đại Đế có lời muốn phân phó chính mình, tự nhiên miệng đầy bằng lòng. Tới đại điện bên trong, Tử Vi Đại Đế cùng Vương Tử chia trên dưới mà ngồi, riêng phần mình trầm mặc không nói gì. Không lâu sau đó, Tử Vi Đại Đế mới quay về Vương Tử nói, ngươi bây giờ đã nhận ngươi Thiên Tôn sư phụ tôn hiệu, là linh thức chấp trưởng Thiên Tôn. Ta cùng hắn vốn sẽ phải tốt, ngày thường đối ẩm đều không phân ngươi ta, ngươi bây giờ lại cùng ta có chút xa lạ như thế. Vương Tử nghe Đại Đế nói lên linh thức chấp trưởng Thiên Tôn, lập tức trong mắt có nước mắt thoáng hiện, nói lên sư phụ ta, ta lại cũng chưa từng gặp qua hắn một lần cuối. Coi là thật đáng tiếc. Tử Vi Đại Đế thấy này, thở dài một cái, nhẹ lời an ủi hắn, ngươi cũng không cần quá tự trách, lúc ấy thân ngươi bị trọng thương, chúng ta lại nghĩ đến muốn để huyễn tướng trung kế, không phải đem chuyện làm thật không thể. Về sau hồn phách của ngươi dựa vào luyện hồn thương bên trên, mới có thể cùng thân thể của hắn dung hợp, hiện nay trên người ngươi mỗi một chỗ huyết mạch da thịt, đều là thừa tự với hắn ban ân. Ngươi nếu là thật sự cảm nhiệm hắn, liền lúc nào cũng kỷ niệm hắn. Vương Tử vội vàng hạ thấp người trả lời, là Tử Vi Đại Đế gặp hắn lúc này trong mắt còn mang theo nước mắt, biết hắn có cảm giác hái, lập tức ngẩng đầu chỉ lên trời, hình như là nhớ tới một chút chuyện cũ nói, muốn mấy tháng trước đó, sư phụ ngươi hắn còn cùng ta đối ẩm, mỗi lần nói về ngươi sự tình đến, hắn liền không cấm mắt sáng như đuốc, rất là thích thú, nói ngươi nhất định có thể nhận hắn Thiên Tôn chi vị. Cho tới bây giờ hắn nghĩ mọi thứ đều như nguyện chương bốn, chỗ chương bốn, chỗ. Vương Tử nghe Tử Vi Đại Đế nói lên sư phụ của mình linh thức chấp trưởng Thiên Tôn sự tình, lập tức cũng là cảm khái liên tục. Không lâu sau đó, Tử Vi Đại Đế liền hỏi hắn, ngươi đã nhận sư phụ ngươi ý bát, trở thành tân nhiệm linh thức chấp trưởng Thiên Tôn, dựa theo bối phận chức vị, hai chúng ta cũng liền chỉ ở chính phó ở giữa. Ngươi có hay không lời nói muốn hỏi ta? Vương Tử nhìn Tử Vi Đại Đế nói đến trực tiếp, thế là liền gật đầu hỏi, Đế Quân, ngươi chớ có trách ta hỏi được đường đột, bây giờ Chân Võ Đại Đế lĩnh Nam Bắc Nhị Châu, có phải là hay không lúc ấy ngươi cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn điều kiện cùng nhu đồ? Tử Vi Đại Đế thấy này liền nhẹ gật đầu nói, không sai. Ngươi làm thế nào biết? Vương Tử trả lời, lúc ấy ngươi nói với ta muốn cùng Chân Võ giao hảo, ta đã đoán được. Tử Vi Đại Đế lúc này nở nụ cười nói, hữu thánh là Đại Thiên Tôn bên người bảo vệ tiên gia, trên thân pháp lực thông thiên, cũng không phải là bình thường tiên gia có thể so sánh, lại thêm chúng ta tứ ngự các thủ một phương, lại muốn cộng đồng trưởng quản tám bộ, cửu thiên thập địa trung u minh địa phủ, thật là có chút cầm giữ quá nhiều, hiện nay đem trên mặt đất chinh phạt yêu tà sự tình toàn bộ cho Chân Võ, chúng ta cần gì phải lại quan tâm sát phạt sự tình? Vương Tử đang muốn nói cái này không phải liền là phân quyền á, nhưng rất nhanh hắn lại đem câu nói này bóp chết tại trong bụng, không có tại yết hầu cùng ngoài miệng xuất hiện, hiện trường liền xuất hiện một hồi yên lặng. Tử Vi Đại Đế thấy thế, thở dài một cái sau đó nói, hiện nay Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn là muốn nhường Chân Võ trưởng quản chinh phạt sát phạt, nhưng ngươi còn tại thủ hạ ta Bắc Cực Tứ Thánh bên trong, ngươi nghĩ như thế nào? Vương Tử biết Tử Vi Đại Đế đây là tại nhắc nhở hướng đi của mình, thế là hắn trả lời nói, làm đế quân ngài tứ thánh một trong, không có cái gì không tốt. Tử Vi Đại Đế thấy Vương Tử nói như vậy, lập tức là cảm khái, ngươi bây giờ cũng biết, ở bên cạnh ta chính là hư chức. Vương Tử thấy này liền đối với Tử Vi Đại Đế nói, thần tâm đã định, đế quân ngươi qua nhiều năm như vậy một mực để bắt ta, hiện nay ta lại tiếp nhận Thiên Tôn chi danh, vốn cũng không nên đi muốn những cái kia sát phạt xã giao sự tình, hơn nữa thần còn có một chuyện ngày sau tất nhiên sẽ làm, nói không chừng muốn chọc giận Đại Thiên Tôn, như vậy vẫn là không cần cho Chân Võ rước lấy phiền phức. A, nghe thấy Vương Tử nói đến nói không chừng muốn chọc giận Đại Thiên Tôn, Tử Vi Đại Đế lúc này sửng sốt một chút, sau đó hắn nhìn thấy Vương Tử trong mắt kiên định vẻ mặt, lập tức liền nhẹ gật đầu nói, ngươi quả nhiên vẫn là muốn vì này đánh cược một lần, sư phụ ngươi đã từng nói với ta về qua chuyện này, ngươi yên tâm, ngày sau ngươi như cùng lớn nghe tôn nhắc lên chuyện này, ta nhất định sẽ thay ngươi biện hộ cho. Vương Tử nghe thấy Tử Vi Đại Đế nói đến thời điểm vì chính mình biện hộ cho, lúc này chính là giật mình, đứng lên đối với Tử Vi Đại Đế nói rằng, ta loại sự tình này tốt như vậy nhường đế quân là ta phí công. Tử Vi Đại Đế lúc này khoát tay hào nói, ngươi không cần lo lắng, cũng không có bao nhiêu chuyện, ta bây giờ tại Lăng Tiêu Điện bên trong địa vị cực cao, có thể lên trước một bước, nếu là lui ra một bước này đến, cũng bất quá là chuyện nhỏ một cọng, lại lớn cũng bất quá là rút lui cái ghế vương tử. Còn muốn nói tiếp, lúc này Tử Vi đại đế lại là liên tục khoát tay nói, việc này là ta cùng linh thức nói xong, ta cũng sớm có thoái ẩn chi tâm, bây giờ tiến lên một bước tuy là vinh quang và phần, nhưng mỗi gần đại thiên tôn một bước, cũng là càng gặp nạn đo thiên uy mơ hồ mà đến, không dám có chút sai lầm, ngươi nếu có thể để cho ta lui một bước này, ta nói không chừng sẽ còn cảm kích ngươi. Vương tử thấy Tử Vi đại đế tâm tư đã định, thế là liền đứng lên đối với Tử Vi đại đế đi một cái lễ, cung cung kính kính nói, ta bây giờ tuy là thiên tôn, nhưng như trước vẫn là đế quân tọa hạ thần tướng, bây giờ là, về sau cũng là. Tử Vi đại đế thấy vương tử chân tâm nói lên, lập tức cũng là liên tục gật đầu. Bên kia vương tử vì vậy tiếp tục nói, chỉ có điều bây giờ chuyện khó giải quyết nhất, vẫn là thủ hạ ta những nghĩa quân kia, bọn hắn phần lớn đều là điệu tiên tinh linh, đi theo ta chinh chiến nhiều năm, còn có ta trấn hồn phủ một phủ thượng hạ, hiện nay nên cho bọn họ một cái chỗ. Tử Vi đại đế gật đầu nói, ngươi nghĩ chu toàn, bây giờ thủ hạ ngươi những nghĩa quân này cùng các sư minh sư tỷ, là nên làm muốn tìm chỗ tốt dàn xếp, trước đó ta liền đã cùng chân vo nói qua, thủ hạ ngươi những tiên nhân này tinh linh, đều là trong ngày thường đại chiến lực, hắn cũng không có nhiều thêm điểm phân biệt, xem ra vẫn là trong lòng có thể tiếp nhận bọn hắn, hiện nay chỉ là nhìn những nghĩa quân này cùng ngươi trấn hồn phủ bên trong người ý nghĩ như thế nào. Ngươi hiện nay không bằng đi trước hỏi bọn hắn, sau đó nếu là xác định đi chân võ bên kia, ta liền cho bọn họ hạ lệnh, để bọn hắn hướng võ đang sơn đi đóng quân. Vương tử nghe đến đó, liền biết trước đó Tử Vi đại đế đã có chỗ an bài, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, cứ thế mà đi. Hắn một đường đi một đường muốn, lại không nghĩ rằng hắn vừa mới ra Tử Vi cùng, lại còn có người tới quay bờ vai của hắn. Hắn lập tức hướng bên cạnh xem xét, đã nhìn thấy chân võ tọa hạ Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia, trong tay bọn họ còn nâng hai cái kim quang chói mắt hộp. Hắn không khỏi hỏi tới, Vương Minh, Mã Minh, hôm nay hai người các ngươi thế nào còn tới Tử Vi cung? Mã Vương gia nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đối với Vương Tử nói, Vương lão đệ, nhà chúng ta chủ công bây giờ vinh thăng đế quân, để chúng ta đến cho Tử Vi đế quân tặng lễ, cảm tạ trước đó vun trồng chi ý, thuận tiện cũng cảm kích một chút người. Vương Tử nhìn Mã Vương gia một bên nói lời này lúc, một bên trong mắt tràn lan lấy một cô ánh sáng, liền biết chuyện không có đơn giản như vậy, thế là lại hỏi, Mã Minh, các ngươi nhưng vẫn là có chuyện gì tìm đến đế quân? Nói a, Mã Vương gia hỉ khi cười không ngừng. Bên kia Vương Linh Quan vẻ mặt trịnh trọng đối với Vương Tử lặng lẽ nói, Vương lão đệ, nhà ta chủ công nói hiện nay hắn mặc dù là tọa lạc võ đăng sơn, nhưng là dù sao lúc này chiến tướng khan hiếm lính ít, chúng ta những này linh quan cũng đều là trước đó chủ công hạ phàm trước đó có cái chừng 100, cho nên nhà ta chủ công trước đó hắn tại trong doanh thời điểm, thủ hạ ngươi có rất nhiều địa tiên tinh linh, pháp lực cũng không tệ lắm, tỉ như quy xả nhị tướng cùng ngũ đại thần long loại hình, vì vậy để chúng ta đến đây. Lúc này Vương Tử đã xác định đây chính là chân võ đại đế trước đó cùng Tử Vi đại đế ước hẹn muốn tới, muốn người tới, thế là liền cười nói, thủ hạ ta các vị các nghĩa quân phần lớn đều hướng về công danh tới, nếu có thể ở các ngươi chủ công tọa hạ, bọn hắn tự nhiên cao hứng, chỉ có điều ta còn phải đi hỏi một chút bọn hắn ý nguyện như thế nào. Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia lúc này nhìn nhau một cái, sau đó Vương Linh Quan lại đối Vương Tử nói, đang muốn như thế, chỉ có điều có một số việc vẫn là từ Vương đại thánh ngươi đi cùng bọn hắn đi nói là tốt. Vương Tử gật đầu. Lúc này Tử Vi cung cổng đống nhiên có nội thị đến đây, đối với Vương ngựa hai vị linh quan bài nói, đế quân đã tuyên chỉ để các ngươi hai vị tiến đến, mời hai vị linh quan đi theo ta. Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia nhìn thấy là Tử Vi đại đế tuyên triệu, không còn dám nhiều đình chỉ lưu, cùng Vương Tử chào hỏi liền đi. Vương Tử nhìn xem bọn hắn rời đi, đống nhiên trong lòng lên tâm tư, thế là hắn kêu ra Như Bị đạo trưởng đến cùng hắn thương lượng một phen. Rất nhanh liền Như Bị đạo trưởng liền đã mở hồn phách kim thân tọa lạc tại Vương Tử đầu vai, cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ không rời mắt. Vương Tử thấy này ho khan một tiếng, bắt đầu lên tiếng, bây giờ những nghĩa quân này cùng ta trấn hồn phủ bên trong người làm như thế nào xung quân đi hướng đâu? Như Bị đạo trưởng suy tư một chút, sau đó trả lời nói, những nghĩa quân này bên trong rất nhiều đều là ta chủ công ngày sau giới trướng, như Cự Cụ sư tử, Quy Xà nhị tướng, Ngũ Đại thần long, Manh Thu độc long, ngay cả Trinh Linh đạo trưởng ta cũng hình như là gặp qua. Lưu đạo không tức là ta chủ công bên người quen xung phong Ngũ Lôi thần tướng, mà ngươi trong phủ những sư huynh kia sư tỷ khả năng đa số cũng là ta chủ công tọa hạ linh quan. Nhóm Vương Tử nghe xong Như Bị đạo trưởng nói như vậy, lập tức trong lòng có rất lớn nắm chắc, thế là đối với Như Bị đạo trưởng nói, vậy dạng này nói đến, chúng ta vẫn là đến làm cho những nghĩa quân này còn có ta trấn hồn phủ bên trong người đi nhà người chủ công nơi đó rồi, chỉ là ta nên như thế nào cùng bọn hắn mở miệng đâu. Như Bị đạo trưởng lúc này trong mắt đang phát sáng, ngươi đần a, bây giờ nghĩa quân cùng ngươi trong phủ các vị khẳng định đều là đang tính toán cái gì đâu, chỉ là đại gia không thấy ngươi lên tiếng, cũng không biết ta chủ công nơi đó đến cùng sâu cạn như thế nào. Hiện nay ngươi không bằng mời Vương ngựa hai vị đại linh quan đi giảng một chút, nói một câu, các vị các nghĩa quân trong lòng đã nắm chắc, không là tốt rồi nói chuyện nhiều. Vương Tử nghe Như Bị đạo trưởng nói đến minh bạch, thế là liền nhớ lại đến bây giờ thiếu người vẫn là chân võ đại đế đâu, thế là hắn cười đối với Như Bị đạo trưởng nói, tốt, ngày bình thường không thả ngươi đi ra, bây giờ phóng xuất vẫn là như thế ra. Như Bị đạo trưởng hắc hắc cười một tiếng nói, cũng vậy, chỉ là bây giờ nhìn xem nhiều ngày như vậy sau đồng liêu ở đây, dù sao cũng nên muốn cho bọn hắn mưu đồ một chút, bọn hắn ngày sau cũng đều là hung ác tôn kính nhà ta chủ công, chắc hẳn đây cũng là bọn hắn ngày sau lựa chọn, chúng ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền một chút. Vương Tử nghe Như Bị đạo trưởng nói không sai, cũng là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngày bình thường Như Bị đạo trưởng không thường thường đi ra, hiện nay Bắc Châu yên ổn, hắn cũng liền không quan tâm những cái kia bị người nhìn thấy chuyện, đặt vào Như Bị đạo trưởng ở nơi đó, hai người bọn họ thì là có một gốc dạ không có một gốc dạ nói chuyện. Không lâu sau đó, Vương Tử đã nhìn thấy Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia lại từ Tử Vi cung bên trong hiện ra, Nưu Bỉ đạo trưởng lập tức rụt đi vào. Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Vương Tử ở nơi đó đối với mình mắc. Hai người bọn họ lúc này sững sờ, sau đó nhìn nhau đối phương một cái, ngầm hiểu ý mà đối với Vương Tử nói, "Vương lão đệ, ở chỗ này làm gì đó?" Vương Tử hi hi cười không ngừng nói, "Các ngươi vừa rồi tìm Tử Vi đế quân, như thế nào?" Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia thấy này, cũng không nói toạc, mà là đi ra phía trước đối với Vương Tử thi lễ. Mã Vương gia thậm chí là âm dương quái khí điều khiển Vương Tử một câu Vương Thiên Tôn. Vương Tử thế là cố ý giả trang ra một bộ Thiên Tôn diễn xuất, thu thanh âm đối với Vương Linh Quan, Mã Vương gia nói, "Têu Thiên Tôn, còn không đem lời nói rõ, Tử Vi đại đế nói thế nào?" Vương Tử phen này cố ý diễn xuất nhường Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia đều là cười một hồi, sau đó Vương Linh Quan nói, "Tử Vi đế quân đã nói, trong ngày thường Bắc Châu đại doanh tướng tài đắc lực, chúng ta đều có thể điều động, Quy Xà nhị tướng cùng Ngũ đại thần long đã sớm đi theo nhà ta chủ công, tùy thời có thể rời đi, chỉ là cái khác các nghĩa quân cùng ngươi trấn hồn phủ bên trong tiên gia nhóm, còn muốn cùng Thiên Tôn lão nhân gia người nhiều thương lượng một chút làm Vương Linh." Quan nói xong lời cuối cùng Thiên Tôn lão nhân ra người thời điểm, ba người bọn hắn cùng một chỗ đều nở nụ cười. Sau đó Vương Tử liền hì hì cười không ngừng, sau đó đối với hai người bọn họ nói, "Ta chỗ này vừa vặn có một việc, cần hai vị hỗ trợ." Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia thấy Vương Tử thượng đạo, thế là liền lập tức hỏi, "Vương lão đệ ngươi nói, chúng ta đang nghe chương 5, điều động an bài chương 5, điều động an bài." Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia vốn chính là mang theo chân võ đại đế chỉ lệnh đến triệu tập nhân mã, chính là muốn cùng Vương Tử khai thông lại gặp được Vương Tử thông tình. Đặt lý thật sự, dĩ nhiên chính là trong lòng ngứa gì. Thế là tranh thủ thời gian hỏi Vương Tử kế hoạch thế nào. Vương Tử lúc này thì là giả bộ như một cái lao thần côn như thế, sau đó tại bọn hắn bên thai nói như thế liền có thể hai vị này trong mắt không khỏi liền toát ra quang mang đến. Đợi đến Vương Tử nói xong, hai người bọn họ liền đối với Vương Tử gật đầu, sau đó để cho mình mấy cái ứng báo linh quan về trước đi, cùng chân võ đại đến nói bọn hắn đêm nay cùng Vương Tử tiến đến dự tiệc, đồng thời còn cẩn thận nhắc nhở nói không chừng sẽ kéo một số người đi. Những này ứng báo linh quan tự nhiên cũng không phải ngốc, biết hai người bọn họ là có cái gì đại sự muốn đi làm. Tự nhiên tranh thủ thời gian chân trước tiếp chân sau phải trở về bẩm báo. Sau đó Vương Linh Quan liền lôi kéo Vương Tử tay, nhẹ nhàng nói, "Vương lão đệ, cái này nhưng phải cảm ơn ngươi, nhà ta chủ công chức kia mặc dù nói là Lăng Tiêu Điện trấn điện đại nguyên soái, thủ hạ có chúng ta cái này gần 110 hào linh quan, nhưng là trên tay có đem không có binh, bây giờ hắn bị phong tới Võ Đăng Sơn, căn cơ nông cạn, lại có đối phó thiên hạ yêu phân, liền nóng trông Tử Vi đế quân cùng ngươi có thể nâng đỡ một chút, chúng ta trước đó đến, còn sợ các ngươi không chịu." Đâu Vương Tử thấy này, hi hi cười không ngừng, cùng bọn hắn nói, "Ta trấn hồn phủ cũng không lớn bao nhiêu, dung không được nhiều như vậy lính, không bằng để cho nhà các ngươi chủ công cho thêm ta chia sẻ một chút, ta cũng tốt không có mệt mỏi như vậy." Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia tự nhiên là thiên ân và tặng, sau đó Vương Tử liền đối với bọn hắn nói, "Mã huynh, ngươi bây giờ liền đi địa giới bên trên tìm ta các vị nghĩa quân các huynh đệ, để bọn hắn chuẩn bị tiệc tối. Vương huynh, ngươi đi tìm Nhị Lang chân quân đến, chúng ta tốt cùng một chỗ trò chuyện, ta còn muốn về ta trấn hồn phủ, đem ta trong phủ một đám tiên gia nhóm kêu đi ra." Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia sao có thể không rõ, tranh thủ thời gian chia ra hành động. Vương Tử thì là tranh thủ thời gian trở lại chính mình Cửu Thiên trấn hồn phủ bên trong, an bài chuyện đêm nay. Tới trạm vào tối, Vương Tử mang theo Mạc Ngưng Mi, còn có chính mình một bọn các sư minh sư tỷ, đáp lấy Thanh Vân đi tới trên đất nghĩa quân đại doanh. Mã Vương gia đã sớm an bài đến trưa, Vương Linh Quan thì là đem Nhị Lang thần chờ một đám tử thần tướng nhóm gọi tới, bây giờ nghĩa quân trong đại doanh, nói ít cũng có 7, 8000 hào tiên gia tinh linh giá lâm, làm cho cả trong đại doanh lộ ra vui mừng hớn hở. Mã Vương gia càng là đã mở màn nói về cố sự tới. Chỉ nghe hắn lúc này nói về nhà mình chủ công chân võ đại đế trước đó tại Hàn Phục đế giang trên chiến trường anh dũng rong ruổi, giảng được mặt mày hớn hở, nước bọt đi loạn, nhìn bộ dáng giống như là Vương Tử trong lòng một mực lo nghĩ thuyết thư tiên sinh bộ dáng. Chỉ nghe hắn nói đến, nói lên nhà ta chủ công khi đó, thấy đế giang bị Tử Vi đế quân cùng Phổ Hóa Thiên Tôn xua đuổi, hướng hắn nơi này ba chạm, ta chủ công đó là nhân vật nào, gặp hắn mịt mờ lắc lư đụng tới, đem trên thân hóa ra kim quang, trường kiếm trong tay bừng bừng phân chấn, thẳng đem đế giang đánh một hồi sức sở. Ta nếu là đế giang, cũng biết đầy trong đầu là cái này thần minh hảo hảo uy vũ Mã Vương gia giảng minh bạch, các vị các nghĩa quân đã sớm ở tiền tuyến nhìn thấy qua chân võ đại đế anh tư, cũng không phải đều tham dự trận chiến cuối cùng, nghe được say xương ngon lành, lại thêm Mã Vương gia đích thật là thuyết thư tốt tay thiện nghệ, thẳng giảng được là chân trời biến thành màu đen, các vị nghĩa quân trên mặt lại là nét mặt hường hảo. Quy Xà nhị tướng cùng Ngũ đại thần long lúc ấy ngay tại chân võ đại đế bên người, tự nhiên cũng là lớn nói đặc biệt nói lên thời điểm đó tình cảnh, chung quanh các vị tiên gia càng là y lệ một chút, ân một chút, nghe được rất là thương tâm, trong nội tâm thì là riêng phần mình tính toán. Vương Tử thì là yên lặng nhìn xem bọn hắn, cũng không nói nhiều. Không lâu sau đó, một đoàn lớn đống lửa liền sáng chùa lên, trong ngọn lửa lại có không biết bao nhiêu như đom đóm như thế điểm sáng thăng vào đêm giữa không trung, trông rất đẹp mắt. Mạc Ngưng Mi cùng các vị các sư minh sư tỷ trái tim mảnh, cho đoàn người que thịt nướng ăn. Đại gia đang ăn đến cao hứng, lại chỉ nghe đại doanh bên ngoài bỗng nhiên có một hồi thanh âm kêu to lên, "Trước Hữu Thánh chân quân, nay chân võ đại đế tọa hạ ấm, thứ ba vị đại linh quan nghe nói trấn hồn thiên tôn khao các vị nghĩa quân huynh đệ, đến đây dâng lên lễ vật." Lấy đáp tạ trước đó tương trợ chi tình, Vương Tử cùng các vị thần tướng nhóm nghe thấy là chân võ đại đế trên lệnh hai vị đại linh quan đến đây, chỗ nào không rõ, tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón, nhanh lên đem ấm. Thứ ba vị linh quan nên tiến đến. Ôn Linh Quan cùng Chu Linh Quan lúc này trên thân là một vàng một bạc, đại đao trong tay là một đỏ một trắng, hợp thành là Nhật Nguyệt Song Luân. Bọn hắn phía sau còn có 10 cái linh quan chung hơn 100 viên binh tướng, riêng phần mình trong tay bưng lấy trong núi thịt rừng, sông biển hồ tươi, còn có rất nhiều kéo dài tuổi thọ quả, tỉ như hỏa táo, tiên đào loại hình, đặt ở bên cạnh đống lửa. Các vị tiên gia tinh linh nhóm trông thấy những vật này mới mẻ, lại mặt trên còn có các loại linh quang chợt hiện, đều biết cái này tất nhiên là có chút đạo hạnh đồ vật, lập tức đều là trong mắt phát sáng. Vương Linh Quan cùng Mã Vương gia nhanh lên đem ấm, thứ ba vị linh quan chào đón, ngồi bên cạnh mình. Vương Tử chú ý tới, lần này liền một mực cho chân võ đại đế làm thú cưỡi cùng canh cổng thần thú cự cụ sư tử đều tới. Cái này cự cụ sư tử trong ngày thường ân tình cũng không tệ, rất nhiều điệu tiên tinh linh trông thấy nó đến, bận điệu liền hỏi nó võ đang sơn thế nào. Cái này cự cụ sư tử thành thật trả lời nói, nhà ta chủ công bây giờ tọa trấn võ đang, tuy nói vẫn là hoàn toàn hoang lương, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn đã phái mấy ngàn công tượng đến đây đúc tu cung điện, chắc hẳn một năm về sau liền có thể hoàn thành. Các vị điệu tiên tinh linh nhóm nghe thấy về sau đều là lưu tâm nghĩ, bên kia Mã Vương gia thì là ha ha cười không ngừng, đối với đại gia nói, sư lão đệ nói đến mờ, ta cùng đại gia nói một câu, trước đó nhà ta chủ công cũng cho chúng ta nhìn qua bản vẽ, ngày hôm đó sau võ đang sơn là điểm tiên địa hai đầu, trên mặt đất thì là phàm nhân ở lại kiến tạo miếu thờ, thiên thượng thì là có bát trọng thiên bên trên 36 trọng thiên cùng bao quanh lũ các vị tiên gia tinh linh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại chuyện này, lên mau hỏi thăm Mã Vương gia. Mã Vương gia thì là cho bọn họ đại khái miêu tả một chút, cũng đều là thế nào to lớn làm sao tới. Các vị tiên gia tinh linh sau khi nghe có không ít đều là há hốc mồm lẻ lưỡi, nói thật là lớn quy mô. Càng là có tinh linh đã hỏi lời nói đến, vậy cái này võ đang sơn bây giờ có bao nhiêu người? Mã Vương gia cười nhẹ một tiếng nói, hiện nay còn không nhiều, chỉ chúng ta những này linh quan cùng trước kia tại Bắc Châu những cái kia cận thần binh tướng, bất quá ta nhà chủ công mới là mới phong đế quân, ngày sau hắn muốn chấn lâm Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, gạt bỏ thiên hạ yêu tả, tự nhiên còn muốn chiêu binh mãi mã, bằng không làm sao có thể đem lớn như thế cung điện nổi bảo. Các vị điệu tiên tinh linh nhóm nghe thấy Mã Vương gia nói như vậy, trong mắt cũng không khỏi xuất hiện tinh tinh điểm sáng. Nhưng là bọn hắn lúc này cũng đều là có chút do dự, không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tử. Dù sao Vương Tử bây giờ còn tính là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp đâu. Vương Tử tự nhiên minh bạch, thế là liền cười hì hì nói, các vị không cần lo lắng, đại gia cứ việc muốn hỏi các vị các nghĩa quân lúc này mới xem như minh bạch Vương Tử ý tứ, riêng phần mình là tại tiệc rượu sau khi, bắt đầu hỏi thăm một chút liên quan tới võ đang sơn cùng chân võ đại đế chuyện, Mã Vương gia trở đều là biết gì trả lời đó, đáp đều thận, bên kia Quy Xà nhị tướng, Ngũ Đại Thần Long cùng Cự Cụ Sư Tử cũng không có nhàn rỗi, một mực phụ họa theo đôi. Đây hết thể đều bị mặt khác một chút tiên gia nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có nói nhiều. Đợi đến uống rượu tới chừng phân nửa, Mã Vương gia cùng Quy Xà nhị tướng lại muốn đụng rượu, hiện trường lên một hồi tiểu lệnh thanh âm. Mã Vương gia hí hư nói, ai, hiện nay Chí Bắc Huyền Linh huynh đệ không tại, thật sự là đáng tiếc, nếu là có hắn, bây giờ đấu rượu lại nhiều một người đại gia. Nghe Mã Vương gia nói lên tiền tuyến chiến tử Chí Bắc Huyền Linh, đều là không khỏi gật đầu nói phải. Nhưng vào lúc này, có một cái tiên gia bỗng nhiên vô Vương Tử bà bay, Vương Tử hướng bên cạnh nhìn sang, đã nhìn thấy vài đôi tỏa sáng ánh mắt đang nhìn mình, còn đối với mình mắt, hắn lập tức hiểu ý, sau đó đối với Mặc Ngưng Mi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đi theo đám bọn hắn rời đi. Mấy vị này tiên gia là bây giờ Bắc Cực tứ thánh chi mạt nhị lang thần, nghĩa quân thống lĩnh Lưu Đạo Hùng, Quỳnh, cùng hắn chấn hồn phủ đại tổng quản Ngộ Minh sư mình. Mấy người bọn hắn một đường không nói gì, đều tự tìm một cái tảng đá ngồi xuống. Lưu Đạo Hùng đến cùng tương đối thẳng tiếp chút, đối với Vương Tử nói, Vương lão đệ, hôm nay nhìn Vương, ngựa hai vị huynh đệ ý tứ, có phải hay không muốn đem chúng ta những nghĩa quân này hợp nhất? Vương Tử nhìn Lưu Đạo Hùng nói đến minh bạch, thế là liền nhẹ gật đầu, đối với Lưu Đạo Hùng nói, hiện nay chân võ đại đế phân đất phong hầu võ đang sơn, trưởng quản hai đại bộ châu, lại có thể ngồi lâm bắt trọng thiên bên trên xây cung điện, các vị các nghĩa quân cũng không ít đều muốn chút danh phận địa vị, theo chân võ, các vị đều có chỗ tốt. Lưu Đạo Không đến đây liền cắt ngang Vương Tử nói, Vương lão đệ, chúng ta hiểu rõ, liền không nói nhiều như vậy hư, chân võ chấn thủ hai châu là không giả, đến cùng vẫn là thiên đình chưa từng tiếp nhận chúng ta địa tiên tinh linh. Hắn nói tới chỗ này cũng có chút cảm thấy mạo phạm, lập tức cười khổ một cái, bên kia nhị lang thần thế là nhẹ lời nói rằng, Lưu lão đệ đừng bảo là loại lời này, ngươi muốn ta tốt xấu là Ngọc Đế cháu trai, cũng chưa chắc có thể chứa tại bọn hắn. Ta mấy vị kia nghĩa huynh đệ cũng đều là lùn cỏ xuất thân, bây giờ cũng đi theo ta bốn phía dạo chơi, cũng chưa chắc không vui. Chỉ cần đại gia có cái chỗ liền tốt. Lưu Đạo Không nghe nhị lang thần nói đến đây, cũng là nhẹ gật đầu, thở dài một chút, thế là nhị lang thần tiếp tục hỏi hắn, Lưu lão đệ, ngươi đi nơi nào? Lưu Đạo Không nhìn thoáng qua nhị lang thần, lại nhìn một chút Vương Tử, sau đó hỏi, Vương lão đệ, ngươi muốn cho ta đi nơi nào? Vương Tử đột nhiên ở giữa nghe thấy Lưu Đạo Không hỏi chính mình đến, thế là liền trầm ngâm một chút nói, Lưu Minh, ngươi ngày xưa là các vị nghĩa quân thống lĩnh, tất cả mọi người kính ngươi một tiếng, ngươi không bằng cũng đi theo đám bọn hắn. Lưu Đạo Không biết Vương Tử muốn nói cái gì, thế là liền tranh thủ thời gian cắt ngang nói, Vương lão đệ, ngươi đừng bảo là loại lời này, hai chúng ta bản thân liền là vinh tổn hại tương ứng, ta lúc ấy chính là vì trấn phạt yêu tà, lại có ngươi hảo huynh đệ này mở cho ta đường, để ta làm nghĩa quân thống lĩnh, ngươi lại mấy lần cứu ta, hiện nay các vị các nghĩa quân tìm tới nơi đến tốt đẹp, ta lại cảm thấy vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ tốt hơn, hai chúng ta lâu dài ngao du cửu thiên, không có việc gì về Tây Như Hạ Châu đi xem một cái, chẳng phải là tốt? Vương Tử nghe thấy Lưu Đạo Không nói như vậy, tự nhiên đối phương cũng là bận tâm cùng mình nghĩa khí, thế là thì nói nhanh lên, Lưu Minh cũng không nên nói như vậy, ta ngày sau còn có một việc muốn tìm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nói, không chừng liền không có như vậy. Tiêu Giao đại gia nghe xong Vương Tử nói như vậy, lập tức đều là kinh ngạc, Vương đại thánh ngươi nói cái gì đó chương 6, đều có tương lai riêng chương 6, đều có tương lai riêng. Đại gia nghe Vương Tử nói lên đủ rũ lời nói đến, lập tức đều là một hồi hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có thần sắc kinh ngạc. Lúc này cũng là Ngộ Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đối với Vương Tử nói, sư đệ, ngươi không phải là muốn cùng Đại Thiên Tôn nói ngươi cùng đại sư tỷ chuyện a? Đại gia lúc này liền đều là kịp phản ứng, hóa ra là cái này việc sự tình. Bên kia Lưu Đạo không đối với Vương Tử nói, Vương lão đệ, ngươi cùng ngươi sư tỷ chuyện này, chúng ta sớm có nghe thấy, nhưng ta cũng sẽ không tự đứng ngoài với ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, nếu là ngươi rơi xuống khó, ta cũng sẽ không nhìn xem. Vương Tử cười một tiếng sau đó đối với hắn nói, ta bây giờ dù sao cũng là Thiên Tôn thân phận, có còn phải xem thủ đế răng, Đại Thiên Tôn liền xem như tức giận, cũng sẽ không đối ta như thế nào, lại nói Tử Vi đế quân cũng đã nói đến lúc đó giúp ta nói chuyện, không tới phiên gặp rủi ro mà nói. Chỉ là Lưu huynh ngươi cuộc đời có dẹp điên thiên hạ yêu ma ý chí, hiện nay chân võ đại đế lâm phạt Nam Bắc Nhị Châu, đang muốn ngươi tiến đến phụ tá Lưu Đạo không còn muốn nói điều gì, lúc này Vương Tử lại đối với hắn cúi đầu, sau đó nói, Lưu huynh, ngươi năm đó vì cứu ta, cùng nhà mình sư huynh kết thủ, về sau lại mấy lần giúp ta, chúng ta tại Bắc Châu cũng là tốt cộng tác, hảo bằng hữu, ngươi có chí khí, có tưởng niệm, ta bây giờ sư phụ đã đi, cũng chỉ có ta đại sư tỷ chuyện này, danh phận chưa định, chỉ đọc lấy các vị có cái nơi đến tốt đẹp, cũng không xấu huynh đệ của ta một trận. Ngày sau nếu thật là có khó, ta cũng có cái có thể đồng thanh huynh đệ giúp nắm. Lại nói việc này bản thân cũng chưa chắc có việc, Lưu Đạo không nghe đến đó, liền trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía Ngộ Minh. Ngộ Minh thấy này, thế là đối với Lưu Đạo không nói, Ngộ quan sư đệ nói không sai, Lưu Minh, ngươi chí khí tăng lên, không giống chúng ta những này bồ đề môn hạng, tu chính là thành tịnh chi khí, nhập thế mới là ngươi nhân tuyển tốt nhất. Ngươi cũng không nên cô phụ sư đệ ta một phen khổ tâm a. Lưu Đạo không nghe thấy Ngộ Minh nói đến minh bạch, cũng là không khỏi than thở một chút, sau đó hắn lại hỏi Ngộ Minh nói, ngươi cùng Vương huynh đệ là sư huynh đệ, ngươi làm như thế nào? Ngộ Minh nở nụ cười, sau đó nhìn các vị nói, chúng ta bọn gia hỏa này, trước kia lên trời, vốn không qua là tại Thiên Đình bên trong truyền tin người mang tin tức, may mắn được Ngộ quan sư đệ hậu ái, bây giờ vào ở Trấn Hồn phủ bên trong, nghĩ tới chúng ta những này bồ đề môn hạ, vốn cũng đều là thành tịnh tiên gia, không cần thiết lại đi quản nhân gian sát phạt, liền cùng Ngộ quan sư đệ ở cùng nhau tại Trấn Hồn phủ bên trong liền tốt. Lưu Đạo không thấy này, đột nhiên liền nhướng mày, tốt, chính ngươi nhớ nghĩa khí, ngược lại để ta làm hạng người ham sống sợ chết. Năm đó ta cùng Vương huynh đệ tương giao, hắn vẫn là không hiểu pháp thuật người đâu. Vương Tử thấy này tranh thủ thời gian cắt ngang hắn nói, Lưu huynh, ngươi đừng nói nữa, ta chủ ý đã định. Liền xem như ta Ngộ Minh sư huynh bọn người, nếu là nguyện ý rời đi Trấn Hồn phủ tự tìm tiền đồ, ta cũng là nguyện ý. Ngộ Minh lúc này lại là cười một tiếng, đối với Vương Tử nói, sư đệ, ngươi cũng không nên nói với ta, ta tình nguyện cùng ngươi canh giữ ở Trấn Hồn phủ bên trong, cũng không đi trên chiến trường chạy vội. Những người khác ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi nói một chút. Vương Tử tự nhiên minh bạch Ngộ Minh tâm ý, Ngộ Minh vốn là mờ nhạt, ngày thường cùng Ngộ Trần một đám tử sư huynh đệ đối với mình vô cùng tốt, nếu là muốn phủi chính mình đi, đó cũng là rất không có khả năng. Lưu Đạo không thấy Vương Tử kiên trì, không khỏi thở dài một chút. Bên kia Nhị Lang Thần đỗng nhiên lại búng tay một cái, đối với các vị nói, kỳ thật đại gia cũng không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi muốn, mẫu thân của ta vẫn là Đại Thiên Tôn muội từ đâu, lúc ấy vì phụ thân ta, lúc ấy Đại Thiên Tôn tức giận, nói muốn đem cha mẹ ta vĩnh trấn đảo sơn, về sau còn không phải bị ta bổ ra, Đại Thiên Tôn liền xem như nắm lỗ mũi, không còn phải nhận ta không, hiện nay ta tốt xấu là được một cái tứ thánh thần vị, cũng không cần đi lấy lòng chân võ, lại có thể phó bản đảo thịnh hội, đem bản đảo cũng mang cho cha mẹ ta ăn, bọn hắn ngày sau nhất định cũng niên tuế vĩnh cửu. Nói đến, ta còn bội phục Vương huynh đệ ngươi đây, các vị ở tại đây đều là biết Nhị Lang Thần lai lịch, thế là đều nhẹ gật đầu. Vương Tử nhìn đại gia sắp đạt thành nhất trí, sau đó liền đối với Lưu Đạo không cùng Ngộ Minh nói, các ngươi giúp ta đi nghĩa quân cùng Trấn Hồn phủ bên trong các vị hỏi một chút, nếu là nguyện ý đi chân võ đại đế nơi đó, các vị chờ chiếu lệnh, như vậy thì đến lúc đó ta cũng sẽ đi giúp đỡ. Chẳng Tử nói một câu, Lưu Đạo không cùng Ngộ Minh gật đầu nói phải. Lưu Đạo không còn có muốn cùng Vương Tử cùng chung hoạn nạn ý tứ, nhưng là Vương Tử lại là nhẹ lời khuyên can, Lưu Đạo không biết Vương Tử ý tứ, sau đó liền thở dài một cái, chung quy là đáp ứng. Mấy người bọn hắn sau đó cười cười nói, thỉnh thoảng ở giữa còn đem thoại đề dẫn hướng Mạc Lương Mi, nhường Vương Tử là đỏ mặt một hồi, bạch một trận, nhường tất cả mọi người không khỏi trêu chọc nói hắn như lá sen ban đầu nhọn, đem Vương Tử thẹn không cần mặt mũi. Trận này kết thúc về sau, Vương Tử mỗi người bọn họ rời đi, lúc này Vương Tử nhìn phía xa đống lượn như cũ hừng hực, Mã Vương gia cùng Quy Xà nhị tướng còn tại không ngừng đấu rượu, cái khác tiên gia cùng các nghĩa quân thì đều là mở lớn giọng, hô quát có âm thanh, vô cùng náo nhiệt. Vương Tử yên lặng cầm một bầu rượu, ở bên cạnh nhìn một cái, sau đó liền có một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Hắn nhìn đều không cần nhìn, liền biết Mạc Ngưng Mi tới, hắn quay đầu, đã nhìn thấy một cái búi tóc treo cao, mắt như vạn trượng nước hồ thần tinh cô nương đi tới. Mạc Ngưng Mi lúc này cũng không có nhiều nói cái gì, chỉ là yên lặng ngồi bên cạnh hắn, Vương Tử cũng vui vẻ được tự tại, cùng nàng ở rất gần. Không lâu sau đó, Mạc Ngưng Mi sâu kín đối với hắn nói, ngươi bây giờ ngay tại an bài chuyện về sau. Vương Tử nhìn nàng đã minh bạch, thế là đối với nàng nói, các vị sư huynh sư tỷ cùng các nghĩa quân, tại Bắc Châu chinh phạt đế giang lâu ngày, bây giờ ta cũng khó nhìn bọn hắn ngày sau không có đường đi, nếu là ta cái này trấn hồn phủ khế đạo, bọn hắn còn phải ăn cơm. Mạc Ngưng Mi thấy này, yên lặng cúi đầu xuống, thở dài một cái lại một tiếng, ngươi kỳ thật có thể không cần phải nói, ngươi bây giờ đều là Thiên Tôn chi thân, cần gì phải muốn đi hiểm. Vương Tử lúc này chém đinh chặt sắt nói, hai vị sư phụ đều đem ngươi nắm cho ta, ta cũng không thể nói không giữ lời, lại nói, Thiên Tôn sư phụ cuối cùng đều bằng giao, chắc hẳn chính là có năm chắc. Mạc Ngưng Mi nhìn thấy Vương Tử kiên định như vậy, lập tức hít một hơi dài, trên mặt đỏ bừng nửa bên, Vương Tử thì là đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, đối với nàng nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đợi đến thời cơ đã đến, ta liền sẽ đem chuyện này nói. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn dù nói thế nào, cũng biết cho ta, Thiên Tôn sư phụ cùng Bồ Đề sư phụ mặt mũi mặc ngưng mi biết Vương Tử tâm ý đã định, lập tức thật dài thở dài một hơi, không nói thêm nữa, mà là yên lặng đem đầu bỏ vào trên vai của hắn, nhìn phía xa ánh lửa cùng những cái kia lượn lờ dâng lên tinh hỏa. Đêm đó Mã Vương gia bọn hắn cũng là làm đủ khí thế, Lưu Đạo Khung cũng là rất nhanh chóng hướng các vị các nghĩa quân trưng cầu ý kiến, cuối cùng nghĩa quân bên trong cũng là có hơn 9 thành bằng lòng đi Võ Đang Sơn đi theo chân Võ Đại Đế, cái khác thì là riêng phần mình về động phủ của mình, tiếp tục tu luyện. Vương Tử trấn hồn phủ bên trong, cũng có lấy Ngộ Tâm cầm đầu mười mấy cái sư minh sư tỷ bằng lòng tiến đến Võ Đang Sơn, Ngộ Minh, Ngộ Hành, Ngộ Trần cái này một bọn cùng Vương Tử giao hảo, cũng không để ý, bằng lòng đi theo Vương Tử lưu tại trấn hồn phủ bên trong, Vương Tử nói cái gì cũng không nguyện ý đi. Chân Võ Đại Đế lại là bốn phía phát bài biết, tìm kiếm thiên hạ tu luyện đạo pháp anh hùng, cộng đồng thảo phạt yêu ma. Lúc này Đế Giang mặc dù đã bị phong ấn, nhưng là ở vào Bắc Câu Lô Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu yêu ma cũng thực không ít, Chân Võ Đại Đế phen này anh hùng thiết một chút, lập tức là người đi theo như mây. Về sau mấy trăm năm bên trong, Chân Võ Đại Đế dẫn theo các vị thủ hạ không ngừng cố gắng, tại Tây Du đến trước đó, rốt cục đem thế gian yêu phân thanh trừ sạch sẽ, khiến cho thế gian luôn luôn hải nhạc thanh bình, càn khôn thanh thái. Đương nhiên, đây là mấy trăm năm sau sự tình, bây giờ Võ Đăng Sơn còn không có như ngày sau Tôn Ngộ Không nhìn thấy như vậy hùng vĩ cảnh tượng. Vương Tử mang theo các vị tiên gia tinh linh đi vào Võ Đăng Sơn thời điểm, vẫn chỉ là trông thấy không trung lầu các lên một cái hình dáng, nhưng là từ cơ sở đến xem, lại là một cái cung điện to lớn đĩa, các vị tiên gia tinh linh sau khi nhìn thấy, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng tán thưởng. Bên trong cung điện này còn có không ít tiên gia đang không ngừng xuyên thẳng qua, tứ đại linh quan thì là mang theo các vị linh quan nhóm chỉ huy kiến tạo. Vương Tử tùy theo liền để các vị tiên gia tinh linh nhóm tại vừa lập tốt lương trụ, trên đỉnh đầu mảnh ngói còn chưa hoàn thành trên đại điện bái phục Chân Võ Đại Đế. Chân Võ Đại Đế ở trên thủ nói rằng, may mắn được Tử Vi Đế quân cùng kế nhiệm linh thức chấp trưởng tiên tôn không bỏ, đem các vị tiên gia cùng ta trấn thủ cung điện cùng Nam Bắc Nhị Châu. Trong cái này đất nước, Chân Võ mỗi lần cảm niệm, liền không cấm khóc số không rơi lệ. Nàng nói lời này lúc, bên người tứ đại linh quan, Quy Xà, Nhị Tướng, Ngũ Đại Thần Long, Cự Cụ Sư Tử đều là trên thân phát ra bảo quang, đem lớn như vậy cung điện, chiếu thật là vinh hạnh. Lưu Đạo Khung cùng các vị tiên gia tinh linh nhóm nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng không khỏi gật đầu nói phải, tề hô Chân Võ Đại Đế danh hảo, âm thanh sâu trời cao. Lúc này Võ Đang Sơn bộc lộ, các vị chạy đến tìm nơi nương tựa tiên gia tinh linh nhóm lập tức liền đầu nhập vào Võ Đang Sơn kiến thiết ở trong. Lúc này bắt trọng thiên cùng trên đất ngọn núi chỗ, vô số tiên gia ở nơi đó lũy lót đá kim, thả ngân đền ngọc, Võ Đang Sơn bên trên lập tức chính là vô cùng náo nhiệt, càng có vô số tiên gia theo bốn phía vận đến nền tảng vật liệu, trên bầu trời thanh thế to lớn, còn có ngũ lôi thần tướng Lưu Đạo Khung giữa không trung thả lôi thúc dụ, coi là thật hung mãnh. Chân Võ Đại Đế mắt thấy nơi này, không khỏi xúc động thẳng tới, cổ có ngu công rời núi, hiện hữu trên dưới một lòng, gạt bỏ Đế Giang cũng thế gian yêu ma, nhân gian chính khí đã tới tại tư. Một bên Vương Tử thấy này, cũng là gật đầu nói phải, nói rằng đây đều là đại đế trên thân ân đức cao xa. Chân Võ Đại Đế nhìn thấy Vương Tử nói như vậy, lập tức liền cười, năm đó ta hạ phàm là Tịnh Lạc Quốc Vương Tử, lại ngàn dặm sông đại trận, sau lại có yêu ma buôn tập nước ta, may mắn được ngươi cứu, lại làm ta vỡ lòng ân sư. Võ Đăng Sơn cái này một viên ngói một viên gạch, đều có một phần của ngươi lực tại. Vương Tử thấy Chân Võ Đại Đế nói đến khách khí, tranh thủ thời gian biểu thị sợ hãi, nhưng hắn bình thường cùng Chân Võ chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn, trên mặt chưa chắc có nhiều cung kính, nhưng cũng nhiều rất nhiều chân thành nhắn sắc. Bọn hắn mắt thấy tại cái này Võ Đăng Sơn thiên thượng dưới mặt đất đều là tiên gia tinh linh nhóm đang không ngừng bốn phía bận rộn, cảm khái thật lâu. Bởi vậy cuối cùng 1 năm 4 tháng, Võ Đăng Sơn thiên thượng dưới mặt đất rốt cục cung điện vừa lập, vạn vật đều thành. Lúc này Võ Đăng Sơn mới chính thức trở thành Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu phân giới chi địa, cũng mới trở thành ngày sau khiến các loại yêu ma hồn bay sợ hãi chỗ. Chương 7, Hoàng Tâm Vốn Cầu Viện. Chương 7, Hoàng Tâm Vốn Cầu Viện. Bây giờ Võ Đăng Sơn thiên thượng dưới đáy cung điện đều đã hoàn thành, các vị theo thiên thượng mắt túi xuống mà xuống, đã nhìn thấy hai đạo vàng son lộng lẫy quỳnh lâu ngọc vũ xuất hiện tại trước mặt. Cái này hai đạo cung điện, một cái tại thiên, một cái tại đất, thiên thượng chân võ tiên cũng có trọn vẹn tam thập lục trọng cung điện, ở trong trồng không biết bao nhiêu tiên mục, nuôi nhiều ít tiên gia sinh linh, ở trong có không biết bao nhiêu bị lạc. Mà trên đất Võ Đăng Sơn thì là một lần nữa hợp quy tắc một chút, trồng vô số thương tùng, xây dựng không biết bao nhiêu tòa miếu vũ. Tại Võ Đăng Sơn miếu thờ hoàn thành ngày đó, chân võ đại đế theo thứ tự điểm miếu thờ tên, ở trong chân võ đại điện bên trong phụng dưỡng lấy một đế tam thanh tứ ngự cũng thiên địa hai chữ. Còn có hắn trước kia ở nhân gian phụ mẫu Tịnh Lạc Quốc quân cùng Thiện Thắng Hoàng hậu miếu thờ, trước đó những cái kia quỷ dị dân chúng cũng bị hắn thích đáng an trí, tại địa phủ chuyển ném đăng thai. Nhưng lúc này nhân gian lại là đại loạn cơ hội, vô số yêu tà âm thầm quấy phá, thế là chân võ đại đế tại trong đại điện phát ra lời thề, muốn quét hết thiên hạ yêu tà, còn thiên hạ thanh bình thế giới. Bên cạnh hắn 300 linh quan, bây giờ đã quyết trường chiều, Vương Tử không ít sư minh liền tại bên trong, cùng các vị tinh linh nhóm cùng một chỗ nâng thề. Vương Tử thì tại một bên yên lặng nhìn xem, lúc trước hắn tự nhiên cũng tham dự vào Võ Đăng Sơn kiến thiết bên trong, chỉ là hắn dù sao trên danh phận vẫn là Tử Vi đại đế người, có một số việc không tốt cùng chân võ đại đế đi được quá gần. Lúc này cũng là tại sống nhờ ở trong cơ thể hắn như bị đạo trưởng một bộ hoa xì giống, đối với nhà mình chủ công chính là một hồi khen, cái gì nhà ta chủ công chính là xoài a, nhà ta chủ công chính là trí hướng rộng lớn a gì gì đó, mà lại là một bộ nhường hắn rất là đau đầu. Hắn đã không nhịn được muốn đánh gãy cái này muốn phách lên tiếng. Nhưng làng Như Bị đạo trưởng cũng đã nhạy cảm phát hiện điểm này, thế là cười hì hì nói, ngươi không phải đã nói, bây giờ đều không để ý những thứ này, cần gì phải muốn để ý ta nói cái gì. Vương Tử hì hì nở nụ cười, sau đó thông qua tâm linh liên kết đối với hắn nói, phi, gặp qua hoa si, chưa thấy qua chủ công si, ngươi đây là nhất định có bị điên. Nưu Bị đạo trưởng nghe thấy Vương Tử Hắc chính mình, nhưng cũng không tức giận, mà là nói, nhà ta chủ công đây chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh chân võ đại đế, phạm vào chủ công si cũng thuộc về bình thường, ngươi hoa này si lại phạm đến, ngày sau không chừng sẽ còn khiến cho Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tức giận, hai ta còn không biết thế nào, còn không bằng thừa dịp này cơ hội tốt, ta nhiều giãn ra một chút. Vương Tử nghe Nưu Bị đạo trưởng nói như vậy, lập tức cũng là biết mình của bạn. Thân hắn chính là phúc họa tương y liễu, ngày sau nếu là mình thật bởi vì Mặc Ngưng Mi mà chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ sợ cái này thường ngày cùng mình cãi nhau hồn phách cũng biết gặp nạn. Câu này cũng là đánh vào hắn trong nội tâm, hắn thế là cười khổ một tiếng sau đó nói đến cũng là, hiện nay thế nào trước hưởng thụ sinh hoạt lại nói đúng vậy nha. Nưu Bị đạo trưởng lúc này đã cùng gắn vui mừng con ngẽ con như thế dừng lại không được, còn không bằng như vậy thật tốt vui đùa một phen. Dù sao ngày sau không chừng mỗi ngày đều muốn nhìn lấy nhàm chán Nhật Nguyệt Di chuyển Vương Tử, mặc dù biết lịch sử, nhưng cũng rõ ràng chính mình làm sao tìm được đều không nhất định có thể tìm được linh thức chấp trưởng thiên tôn hoặc là cựu thiên trấn hồn đại thánh danh tự, hắn căn bản không có biện pháp chuẩn xác biết mình ngày sau sẽ như thế nào. Nhưng là hắn phải đắc tội Ngọc Hoàng Đại Đế, lại cơ hồ là hoàn toàn tâm hướng tới. Hắn lại là cười khổ một cái, không biết nên nói thế nào. Hơn nữa, hắn cũng không biết đi nơi nào. Bất quá chuyện chính là trùng hợp như vậy, hắn đang nghĩ ngợi muốn đi ra ngoài đi một chút lúc, liền đã có người đưa cho hắn trải đường. Lại nói Võ Đang Sơn cung điện sơ thành ngày thứ hai, Vương Tử ngay tại trong đại điện cùng chân Võ Đại Đế lẫn nhau mời rượu, lúc này lại có người thủ vệ tiên quan đến đây báo cáo, nói là có tiên gia tới tìm hắn, hơn nữa nghe đối phương ngữ khí, còn vô cùng đội vàng. Vương Tử đang kỳ quái đâu, người nào sẽ tìm đến hắn, đối phương liền nói cho hắn một cái tên, hắn lúc này cũng gấp lên, lập tức đứng dậy tới ngoài điện, trông thấy tới tìm hắn người kia về sau, hắn mau tới trước ôm đối phương. Người kia dáng người cao, mặc trên người màu vàng hoa lệ trường sam, diện mạo anh tuấn, chính là Vương Tử trước kia quen biết cũ Hoàng Tâm Đạo. Trông thấy Hoàng Tâm Đạo đến đây, Vương Tử tự nhiên cao hứng rất. Dù sao lúc ấy hắn cùng Hoàng Tâm Đạo cùng chung hoạn nạn qua, hơn nữa chính mình bái sư Bồ Đề tổ sư vẫn là Hoàng Tâm Đạo cho đường đi. Vương Tử cùng Hoàng Tâm Đạo ôm ấp qua sau, liền phát hiện đối phương trên mặt vẻ mặt có chút bối rối, lập tức lại hỏi: "Hoàng huynh, ngươi vì sao như thế sợ hãi?" Hoàng Tâm Đạo lúc này cũng lộ ra rất nóng lòng, đối với Vương Tử nói: "Vương huynh đệ, ta bình thường cũng không muốn làm phiền ngươi, nhưng là bây giờ ta cùng ta tương lai nhạc phụ là thật không có biện pháp." Vương Tử nghe Hoàng Tâm Đạo nói lời này lúc, trong giọng nói còn mang theo thở dốc, liền biết hắn này đến cũng là ra roi thúc ngựa, mau để cho người bưng tới một ly trà nhường hắn uống xong, sau đó nghe hắn tinh tế nói tới, thì ra từ khi Tử Vi đại đế ẩn lui, Chân Võ đại đế trưởng quản Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu về sau, Tây Thiên Phật phái cũng tiếp nhận Tây Phương trưởng quản chức quyền, Như Lai Phật tổ tọa trấn Linh Sơn, ra lệnh muốn làm Phật gia nhất thống Tây Như Hạ Châu. Nhưng là Tây Như Hạ Châu vốn cũng không phải là thanh tịnh chi địa, cái này lục địa bên trong tín ngưỡng phức tạp, bàn môn rất nhiều, các tín đồ cũng riêng phần mình làm mơ mơ hồ hồ. Thế là, Phổ Hiền Bồ Tát tùy theo hướng Như Lai Phật tổ góp lời, nói sông Hằng là Tây Như Hạ Châu sinh sôi chi hạ, nhưng là như thế nào toàn bộ Hà phủ đều tại hàng Hà Long Vương trong tay, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối nói Long Vương như thế nào ngược đãi hắn thủ hạ Lục Nha Bạch Tượng đời sau. Như Lai Phật tổ nghe nói về sau, giận dữ, sau đó mệnh Phổ Hiền Bồ Tát tiến đến xử lý. Vương Tử nghe Hoàng Tâm Đạo ngữ khí, giống như là bây giờ chuyện đã vô cùng khẩn cấp. Hắn đứng dậy liền phải theo Hoàng Tâm Đạo tiến đến, lúc này Như Bị đạo trưởng lại gọi ở hắn, ngươi không hỏi xem đối phương có bao nhiêu người sao? Vương Tử thế là hỏi Hoàng Tâm Đạo, Phật gia đi nhiều ít người? Hoàng Tâm Đạo trả lời nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu là hán, kim cương loại hình, chính là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ Kim Mao Hống, Phổ Hiền Bồ Tát tọa hạ Lục Nha Bạch Tượng cùng Văn Thù Bồ Tát tọa hạ Thanh Mao Sư Tử dẫn theo không ít thăng thiên hòa thượng, nhưng là chiến lực nhưng còn xa không phải chúng ta chỗ địch, hơn nữa Tây Hải Long Cung còn không chịu phát binh cứu viện, thật khiến cho người ta phiền muộn. Vương Tử thế là hỏi hắn, vì sao Tây Hải Long Cung không chịu phát binh? Hoàng Tâm Đạo trả lời nói, đây cũng là năm đó ta nhạc phụ làm không đúng. Lúc ấy hắn được cái này cả một đầu hàng Hà Hà phủ, lẽ ra nên là lên trước báo cho chồng coi toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu thủy tộc Tây Hải Long Cung, nhưng là hắn trong ngày thường mất chuẩn bị, lại nghĩ đến nhà mình là Tây vực giáo truyền đạo xuống tới Long Vương, cho nên liền trực tiếp thượng thư Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, cáo chi chính mình đại thắng kết quả. Đại Thiên Tôn đáp lời nói bây giờ thiên đình ngay tại thảo luận như thế nào cùng Tây Phương Phật gia kết minh, được người ta Hà phủ tại đại cục bất lợi, cũng cùng lý không hợp, thế là cũng chỉ là đổi một chút tiểu vật kiện, ta nhạc phụ đây là bên ngoài không có chiếm được chỗ tốt, lại đắc tội Tây Hải Long Cung, bọn hắn nói ta nhạc phụ vượt cấp báo cáo, không cho hắn tham tưởng cơ hội, khiến đại công biến lớn qua, ngay tức khắc trở mặt, ngày bình thường ta nhạc phụ bọn hắn xuống biển lấy hải hóa đều sẽ cho chúng ta trùng điệp thiết ngăn. Vương Tử nghe Hoàng Tâm Đạo nói xong, lập tức trong lòng cũng cảm thấy không tốt, hắn cảm thấy mình nên muốn đi tìm chút giúp đỡ cùng một chỗ đi trước cho thỏa đáng. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng lại ung dung đi ra, đối với Vương Tử nói, việc này ngươi vì sao không đi tìm ta chủ công? Vương Tử hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó mang theo Hoàng Tâm Đạo tiến đến tìm Chân Võ Đại Đế. Chân Võ Đại Đế lúc này chính cùng Pi Xà Nhị Tướng, Vũ Loại Thần Tướng Lưu Đạo không chờ uống rượu, lại chỉ thấy Vương Tử cùng Hoàng Tâm Đạo tiến đến, vội hỏi: "Vương đại thánh, bên cạnh ngươi người kia là ai? Có chuyện gì gấp a?" Vương Tử thế là đem Hằng Hà Hà phủ bị tập kích, Tây Hải Long Cung không chịu phát binh cứu viện cùng Hoàng Tâm Đạo đi cầu cứu chuyện nói. Chân Võ Đại Đế sau khi nghe, lập tức nhíu mày, hiện nay mạnh như Tử Vi Đế quân đều đã rơi xuống quyền hành, làm Cửu Thiên phía trên thánh quân, cái này Tây Phương từ lâu là bị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sai khiến cho Như Lai Phật Tổ quản lý. Hiện nay ta mặc dù là trông coi Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu địa giới, nhưng là theo chức quyền, cũng không quản được hắn Tây Như Hạ Châu sự tình. Vương Tử nghe xong liền gấp, tranh thủ thời gian cùng Chân Võ Đại Đế giải nghĩa bây giờ huynh đệ. Mình gian nan cùng Hằng Hà Long Vương lập nghiệp hành động vĩ đại. Chân Võ Đại Đế sau khi nghe cũng là liên tục gật đầu nói, cái này Hằng Hà Long Vương ta cũng đã được nghe nói, tự Tây vực giáo truyền đạo cô đơn về sau, hắn lấy bản thân chi thân, mang theo một bọn thân tộc, đặt xuống toàn bộ Hằng Hà Hà phủ, cũng là tốt làm cho người bội phục, chỉ có điều Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nơi đó có chút chút không qua được, hơn nữa cái này sông Hằng chỗ Tây Như Hạ Châu, chúng ta không nên nhúng tay, dù sao vô cớ xuất binh vương tử đang muốn nói chuyện, lúc này cũng là một bên Lưu Đạo không đứng dậy, đối với Chân Võ Đại Đế bài nói, đế quân đừng muốn phiền não, ta trước đó tại Tây Như Hạ Châu lúc, biết cái này Hằng Hà Long Vương oan gia là Lục Nha Bạch Tượng nhất tộc, chiến lược yếu đuối, bọn hắn bản thân chiếm Hằng Hà Hà phủ, lại chơi là kia một bộ chuyển sinh chi luận, bóc lột thuộc hạ cùng hạ giới hương hỏa, làm sông Hằng trên dưới một mảnh thê lương, khắp nơi trên đất kêu rên, cũng là Hằng Hà Long Vương sau khi tới, có cây hương định, thủy tộc mổ mỡ. Tục ngữ nói, nhân giả có được, bất nhân người thất trì, chúng ta đi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nơi đó cùng Như Lai nói lý lẽ, chúng ta cũng chưa chắc liền thua hơn nữa cái này sông Hằng là khởi nguyên ta Trung Nguyên cao sơn, theo lý thuyết chúng ta cũng nên có quyền quản hạt lực, nếu là chúng ta đem đầu nguồn cũng cho hắn Tây Thiên Phật Tổ, hắn Như Lai Phật Tổ còn nói đầu nguồn không còn tay, hắn Tây Như Hạ Châu liền khắp nơi bị quản chế tại người, tìm chúng ta đến yêu cầu đầu nguồn đỉnh núi. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn một bước lui, từng bước lui a? Nghe xong Lưu Đạo không lời nói về sau, Chân Võ Đại Đế lập tức là hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, ta trước đó không rõ Hằng Hà yếu điểm, bây giờ Lưu Lôi tướng nói chuyện, ta cũng hiểu. Nếu như thế, Vương Đại Thánh, Hoàng Thổ Địa, hiện nay cứ như vậy an bài Quy Xà Nhị Tướng, Ngũ Đại Thần Long, Ngũ Loại Thần Tướng, mấy người các ngươi mang mấy ngàn binh tướng theo Vương Đại Thánh bọn hắn đi, không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, nhưng là nhất định phải làm cho bọn hắn minh bạch ta Trung Nguyên khí tượng, cũng không phải là mềm yếu có thể bắt nạt Mã Vương, ngươi đi Tây Hải Long Cung, cùng Tây Hải Long Vương giải thích rõ Hằng Hà yếu điểm, nhường hắn vô luận như thế nào, cũng muốn phái binh tiến đến sông Hằng trợ giúp, nếu có không theo, Đại Thiên Tôn cùng ta đều sẽ sắp chỉ đạo khiển trách. Vương Ác, ngươi lúc này cùng ta cùng đi Lăng Tiêu Điện tìm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, hiện tại liền bãi giá a đại gia nhìn Chân Võ Đại Đế an bài minh bạch, tranh thủ thời gian riêng phần mình mang binh mang binh, bãi giá, chuẩn bị nghị cách cứu viện Hằng Hà Long Cung. Chương 8, lại gặp kẻ thù cũ, 1, chương 8, lại gặp kẻ thù cũ, 1, lại nói Chân Võ Đại Đế an bài các lộ nhân mã cứu viện Hằng Hà Long Cung, lập tức Chân Võ Đại Đế liền bãi giá thượng tiên, vương tử thì mang theo Mạc Ngư Mi, Uy Xà Nhị Tướng, Ngũ Đại Thần Long, còn có Ngũ Loại Thần Tướng Lưu Đạo Khung, phía dưới thống lĩnh 3-4 ngàn binh tướng tiến đến. Trên đường đi Hoàng Tâm Đảo trả lại vương tử dạng lần này hắn tới lộ trình, thì ra Hoàng Tâm Đảo đi cầu cứu trước đó, nhớ tới vương tử là tại Bắc Thiên Môn bên trong, thế là còn đi tìm Thiên Môn thủ vệ thần tướng Đa Văn Thiên Vương. Đa Văn Thiên Vương lúc đầu không muốn nói, nhưng là hôm nay tại dưới tay hắn tuần tra Đặng Tân Trương đạo tứ đại lôi tướng lại đã sớm nhìn ra Đa Văn Thiên Vương mặc dù là cho Thiên Đình nhìn lại môn, nhưng là tuổi trở lại tại Phật gia bên kia, âm thầm nói cho Hoàng Tâm Đảo liên quan tới vương tử hướng đi. Vương tử nghe Hoàng Tâm Đảo nói chuyện, lập tức chính là cười khổ, cái này Phật gia thật đúng là cái gì khớp nối đều đả thông a. Uy Xà Nhị Tướng càng là cắn răng nghiến lợi nói, tốt, nghĩ không ra ta chủ công chấn thủ cửa Bắc, vẫn còn có cái ngoại phái môn thần. Nói không chừng cũng phải để chủ công ngày sau cho hắn hạ cái khác các vị tiên gia tinh linh đều là cùng kêu lên xưng lạ. Vương tử thấy chúng tình xúc động phẫn nộ, biết chuyện hôm nay có thể thành, thế là tranh thủ thời gian phân phó ra giỏi thúc ngựa. Phi hành nửa ngày, bọn hắn một nhóm mới tới Tây Như Hạ Châu Hằng Hà địa giới. Lúc này bọn hắn bắt khai vân vụ nhìn xuống dưới, đã nhìn thấy phía dưới Hằng Hà Hà phủ bên trong một mảnh huyết hồng, bốn phía đều là các loại tôm cá tươi hải cốt huyết đục, ở trong còn có một bộ to lớn long cốt bày ở đáy sông. Hoàng Tâm Đào nhất thời gấp, sợ là nhà mình nhạc phụ đã quang vinh hy sinh tranh thủ thời gian kêu gọi đại gia xuống dưới hỗ trợ. Sau đó vương tử ra lệnh một tiếng, các vị trợ giúp binh tướng nhóm lập tức từng cái anh dũng, hướng về phía dưới sông Hằng bên trong nhao nhao nhảy xuống. Uy Xà Nhị Tướng cùng Ngũ Đại Thần Long nhất là dũng mãnh, lại quen biết thủy tính, lúc này xính lên thần uy, trên thân kim quang bắn ra bốn phía, rơi vào trong nước bên trong như trường long đồng dạng vùng qua vùng lại, đem những cái kia Phật gia binh tướng đánh cho đầu góc tròn váng. Vương tử đang chuẩn bị cùng Hoàng Tâm Đảo xông vào trong nước, lại chỉ nghe không trung một tiếng vang dữ dội. Thanh âm này như ưng, lại càng cao hơn càng, như phượng hoàng, lại lộ ra một cỗ ngân lệ. Hơn nữa theo thanh âm này vang lên, không trung còn có một hồi gió lốc tiến đến. Vương tử lúc này nghe thanh âm này, liền nhớ lại tới là cái nào đó đã từng ý muốn mưu hại mình giá hỏa phát ra tới. Hắn cùng trong cơ thể hắn như bị đạo trưởng lúc này đều là không khỏi cắn chặt răng, đám này Phật gia hỗn đản, vậy mà chứa chấp đại bằng, còn để nó đường hoàng đến công kích Hằng Hà Hà phủ. Vương tử lúc này nghĩ đến minh bạch, cũng trông thấy phía trước có đại bằng vô gió lốc đột kích, nhanh lên đem sau lưng bị rực sóng phi xí triển khai, hóa tứ tượng phát thân, lại đem như ý huyền vi thuận biến lớn, chĩa vào điên cuồng mà đến gió lốc. Hắn đối với Hoàng Tâm Đạo nói, Hoàng huynh, ngươi nhanh chóng dẫn người tiến đến Hà phủ bên trong, nơi này ta có cái mang ra, sẽ không dễ dàng thả ta rời đi. Hoàng Tâm Đạo trước đó cũng nhìn thấy cái này gió lốc tới kỳ quặc lại hung ác, liền biết canh chừng nhất định không phải hạng người bình thường, thế là liền tranh thủ thời gian mang theo Trinh Linh đạo trưởng, Minh Chí đạo nhân một đám binh tướng tiến vào Hằng Hà Hà phủ bên trong. Đồng thời Lưu Đạo không cùng Thông Minh Giả Thú, Ưu Âm Độc Long thì là đi theo Vương Tử tiến đến ứng đối cường địch. Vương Tử chia vào tất cả gió lốc công kích, thông qua chính mình linh thức phát triển, liền thăm dò tới ngay phía trước 20 dặm chỗ đang có 3-4 nói cường hãn tiên gia khí tức tồn tại, hắn cảm giác một chút, lập tức cảm thấy chính là giật mình, nghĩ không ra lần này Phật gia cũng là gia đại thủ bút, vậy mà đem đại bằng, thanh sư, kim mao hống cùng lục nha bạch tượng toàn bộ phải tới. Vương bắt đạn. Vương Tử hét lớn một tiếng, sau đó nhường bên người Lưu Đạo không cùng mãnh thú Độc Long cùng tiến lên trước. 20 dặm đối với bọn hắn những này tiên gia mà nói cũng bất quá là cách xa một bước, bọn hắn lúc này trông thấy trước mặt đang có 4 cái đầy người bạch khí các thức quái vật đứng ở nơi đó. Một người trong đó là một cái to lớn kim xí đại bằng chim, trong tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, mặt mũi như ưng. Bên cạnh cái kia to lớn thân hình, trên thân màu lông thanh sáng, chính là văn thủ Bồ Tát tọa kỵ thanh mao sư tử. Còn có 6 viên răng dài bạch tượng, giống chó lại mọc ra kỳ lân đầu kim mao hống. Cái này đại bằng xem sớm gặp vương tử, song phương đều là lên cơn giận dữ, một cái là năm đó quấy phá muốn lập công, đem đối phương tội nhập yêu ma trận bên trong, một cái là năm đó bị yêu ma chỉnh mình đầy thương tích, lúc ấy cũng là sinh một đầu đất khí. Vương tử cũng không có bất kỳ cùng nó nói nhảm ý tứ, trực tiếp đem bên người mấy chục thanh lôi quang kiếm tế ra, tê tê huyết giải, hướng về phía trước bốn cái Phật gia thánh vật mà đi. Những này lôi quang kiếm thanh âm như nhóm chim huyết giải, khí thế như nhóm hoàng quá cảnh, bốn cái thánh vật mắt thấy loại khí thế này, lập tức cảm thấy kinh hãi, thật là lợi hại. Bọn hắn bị những này lôi quang kiếm ép một cái, lập tức trận hình tứ tán. Vương tử cùng Lưu Đạo Khung, manh thú độc long lập tức phi thân tức bên trên, cùng đối phương từng đôi chém giết. Đại bằng tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian nổ cánh bên trên bay, nhưng không nghĩ lúc này không trung còn có một thanh sáng như tuyết trường kiếm từ giữa không trung thẳng tắp cắm xuống, thanh âm như cuồng phong hải khiếu. Nó một chút hoàng hồn, không nghĩ tới đối phương còn tại tính toán chính mình, tranh thủ thời gian thả người rời đi, thanh trường kiếm kia lại một lần cắt qua, đem hắn trên đầu lông chim cũng cắt đứt mấy chục cây. Đại bằng nhìn xem những cái kia lông chim nhao nhao nhưng mà hạ, như bình thường lông vũ như thế, lan lộn nhìn không ra là cái gì thánh vật lông chim dáng vẻ. Chương 8, lại gặp kẻ thù cũ, 2, chương 8, lại gặp kẻ thù cũ, 2, không đợi nó hoàn hồn, trước mặt lại đột nhiên có một cái mang theo thanh cánh tứ phía tiên gia xuất hiện. Kia tiên gia trong tay giơ lên một cây làm quang loẹt loẹt long tiết rồi, lúc buộc phát có ầm ầm thanh âm. Đại bằng liên tục không ngừng cầm trong tay phương thiên hỏa kích nâng lên, lại bị đối phương long tiết roi nện ở chính giữa, nó trong nháy mắt cảm thấy tay trong lòng một trận tê dại. Sau đó long tiết roi kia nhảy lên động lôi quang bên trong có mấy đạo nhảy đụng tới, trên mặt của hắn lưu lại mấy đạo huyết hồng sắc vết tích. Hắn lập tức cảm thấy khí tức run lên, đục nghị không ra bây giờ vương tử chiến lực càng như thế kinh khủng, trong lòng kinh hãi nói, hối hận không phải làm năm muốn nghe những cái kia yêu ma lời nói, khuyến khích lên ta cùng tiểu tặc này kết thủ, cho tới bây giờ là làm thật phiền phức. Bất quá nó tốt xấu thân làm viễn cổ linh vật, một trận này lôi quang điện thiểm nó cũng là không có cái gì quan hệ, tranh thủ thời gian lui lại một chút chuẩn bị phản kích. Nhưng là vương tử đã sớm am hiểu sâu thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi trí thượng pháp môn, há có thể để ngươi chạy trốn, thế là tranh thủ thời gian vung lên cánh sông lên. Đại bằng đang chuẩn bị nhắm ngay cơ hội, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp dán mặt tới một hồi kiếm đâm quất, thuận tiện còn có một cây kim cương sử càng không ngừng biến lớn thu nhỏ, một cây dù nhọn đang không ngừng hướng trên người mình đâm đến đâm tới. Hơn nữa nó còn phát hiện, chính mình thả ra gió, hỏa chi loại, vương tử căn bản không nhìn. Nó lúc này ngưng mắt quan sát, lại chỉ thấy vương tử trên tay cái kia thanh khảm nạm lấy 8 quả hạt châu Âu lớn đang nháy tránh phát sáng. Bát bảo hàng ma tán a. Đại bằng nhíu mắt, biết hôm nay không có cách nào thiện, tranh thủ thời gian xách theo phương thiên hỏa kích một hồi ngăn cản, nhưng là vương tử tay nhiều, lại là càng đánh càng mạnh, căn bản không cho nó bất kỳ cơ hội phản kích. Nó thấy đánh không lại, tranh thủ thời gian trở lại chuẩn bị chạy trốn, nhưng không nghĩ lúc này không trung có 2 đạo kiếm quang gào thét mà đến, tại nó bên người lặp đi lặp lại cắt chém không thôi, nhường hắn căn bản không có cách nào dương ra cánh. Lúc này đại bằng theo kiếm quang nhìn sang, đã nhìn thấy một cái tịnh lệ vô cùng tiên nữ từ không trung chậm rãi hạ xuống, mà nàng điều khiển cái này 2 thanh bảo kiếm, một dài một ngắn, đều có càn khôn, lại phối hợp ăn ý, để nó căn bản là không có cách né tránh. Nữ tiên này dĩ nhiên chính là Mặc Ngưng Mi. Mắt thấy vương tử cùng Mặc Ngưng Mi một trước một sau, đem chính mình kẹp ở trong, chính mình căn bản không có cách nào chạy trốn, đại bằng thật sự là gấp, không khỏi đối với không trung hô to một tiếng, ngươi còn chưa tới cứu. Đại bằng một tiếng này gọi phía dưới, không trung đông nhiên vân khai vụ tán, ở trong có thanh đỏ hoàng bạch hắc năm đạo thần quang từ không trung mà rơi, nhường vương tử cùng Mặc Ngưng Mi lập tức cảm thấy hoa mắt. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, trước mặt bọn hắn đại bằng sớm đã không thấy. Vương tử ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái đuôi dài đại điểu. Cái này đại điểu trên thân hiện màu lam, nhưng là lông chim tịnh lệ rõ ràng, đôi cánh thật dài, phía trên phát ra như mã não ngọc thạch như thế quang mang. Vương tử lập tức liền nhận ra nó, như lai Phật tổ mẹ đẻ Phật gia tôn quý đại minh vương Bồ Tát Khổng Tước. Lúc này vương tử cũng đã trông thấy đại bằng trốn đến Khổng Tước phía sau, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn. Thế là hắn chỉ vào Khổng Tước lớn tiếng nói, năm đó đại bằng đem ta thổi nhập yêu ma trận bên trong, ngươi là tận mắt nhìn thấy, nhà ngươi phụ mẫu phượng hoàng còn để ngươi trông giữ đại bằng, đưa nó bắt về cho phụ mẫu điều giáo, ngươi bây giờ lại còn trái lại cấu kết thân đệ ở đây hành hung, đây là đạo lý nào? Khổng Tước biết vương tử thân phận, nó lúc này cũng không lớn bao nhiêu lực lượng, chỉ có dáng chống đỡ nói, năm đó tự nhiên là lệnh đệ không đúng, nhưng bây giờ tình thế lại là khác biệt. Hiện nay Tử Vi Đế Quân giao ra đại quyền, không để ý tới thế sự, ta cây Mưu Hạ Châu lại là về ta Như Lai Phật tổ thống lĩnh, ta thân làm Phật mẫu, cũng thừa kế phụ mẫu huynh đệ tri ân, không dám quên. Vương tử nhìn Khổng Tước nói đến hỗn đảng, tranh thủ thời gian trả lời, Tử Vi Đế Quân mặc dù bây giờ là rơi xuống quyền, nhưng hắn vẫn như cũng là tứ phương thượng đế, ngồi ngọc hoàng đại thiên tôn trước mặt thánh quân. Ngươi còn bao che nhà mình phạm sai lầm huynh đệ, chính là không biết chuyện hạng người. Nếu là đại thiên tôn, Tử Vi Đế Quân, nữ hoa nương nương, nhà ngươi phụ mẫu biết các ngươi ở đây làm ác, lại nên làm như thế nào? Khổng Tước biết hôm nay không thể kết thúc yên lành, lập tức toàn thân thần quang tứ xạ, Mặc Ngưng Mi cũng tranh thủ thời gian đi vào vương tử bên người, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, đều hiểu trận chiến này nguy hiểm. Dù sao cái này Khổng Tước chính là thượng cổ thần vật, trên người ngũ sắc thần quang, không có gì không thu, rất là lợi hại. Vương tử lúc này cũng không giả nó, trên thân linh thức trải rộng ra, tứ phía kim quang bắn ra bốn phía, trong tay luyện hồn thương đã là ánh sáng màu đỏ bộc phát. Khổng Tước nhìn thấy vương tử lúc này trạng thái, cũng biết đối phương bây giờ là cực kỳ tức giận, hơn nữa nó cũng minh bạch đối phương là chiến thắng đế giang tiên gia, đối với dạng này đối thủ, nó không có chút nào nắm chắc. Một bên đại bằng thấy tình thế không ổn, cũng tùy thời chuẩn bị giắt tay khổng tước, chung đối vương tử. Bọn hắn song phương dương cung bạc kiếm, riêng phần mình trên thân thần quang chói mắt, trên không trung không ngừng dây dưa, bọn hắn song phương cũng càng không ngừng phóng xuất ra uy áp, mơ hồ không sai có thế lực ngang nhau chi tượng. Nhưng vào lúc này, không trung lại là một thanh âm vang lên. Kia là một câu to rõ đúng âm thanh, nghe thấy thanh âm này, khổng tước không khỏi thích thú, là Phổ Hiền Bồ Tát tới. Vương tử ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy không trung có một người mặc áo lam Bồ Tát giá vân mà đến. Lúc trước hắn ngay tại Cửu Thiên phía trên nhìn thấy qua cái này Bồ Tát. Hắn thấy tôn này Bồ Tát đến đây, lập tức cười lạnh nói, thế nào, Phổ Hiền Bồ Tát cũng phải cấp cái này phạm tội đại bằng làm bảo đảm không thành. Chương 9, miệng lưỡi về sau đại chiến, 1, chương 9, miệng lưỡi về sau đại chiến, 1, Phổ Hiền Bồ Tát đến, không nghi ngờ gì làm toàn bộ chiến cuộc cũng bắt đầu biến phức tạp. Dù sao Phật gia phái tới, đều là tọa kỵ loại hình, liền xem như Phật Mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát khổng tước, cũng không phải chính thống cao tầng. Hiện nay Phổ Hiền Bồ Tát tới, liền đại biểu Phật gia cao tầng nào đó chút thái độ. Vương tử nhìn thấy Phổ Hiền Bồ Tát tự mình đến đây, trong lòng âm thầm kêu một tiếng, chính chủ tới. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không hoảng hốt, dù sao hắn cũng là treo Cửu Thiên Chấn Hồn Quảng Đại Linh Thức Vạn Niệm chấp trưởng thiên tôn danh hào người, loại vật này dùng để dọa người tự nhiên là một hù một cái chuẩn. Trông thấy bên kia đại bằng tại khổng tước phía sau thò đầu ra nhìn, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Phổ Hiền Bồ Tát, Vương tử lập tức liền hỏi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát hẳn là cũng là muốn cho đại bằng bảo đảm không thành. Phổ Hiền Bồ Tát cũng là bảo tượng trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy từ bi, đối với Vương tử nói, Vương đại thánh, hoan gia nên giải không nên kết hắn còn chưa nói xong, Vương tử vẫn lạnh lùng đối với hắn nói, không phải cái gì hoan gia, chỉ có điều đại bằng phụ mẫu Phượng Hoàng đối đứa con trai này có chút không vừa ý, bây giờ ta phụ mệnh đưa nó cầm lại nữ hoa nương nương động tiên phúc địa, ngươi không có ý kiến chứ? Hơn nữa, ngươi đừng quên, ta hiện tại cũng không phải cái gì chấn hồn đại thánh, ngươi nên gọi ta chấn hồn tiên tôn. Phổ Hiền Bồ Tát vốn đang trông cậy vào Vương tử khách khí một chút, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp đổi lên mặt đến, còn rời ra ngoài Phượng Hoàng cùng nữ hoa nương nương, lập tức liền biết hôm nay đại khái là không có tốt. Hơn nữa đừng nhìn Vương tử tuổi trẻ, lại là kế thừa linh thức chấp trưởng thiên tôn địa vị tiên gia, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ không tại chỗ Phật mặt mũi của hắn. Phổ Hiền trong lòng âm thầm kêu một câu không tốt, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Sau đó đối với Vương tử bài nói, chấn hồn thiên tôn nói rất đúng, chỉ có điều cái này đại bằng tôn giả là gần nhất mới tới Linh Sơn, hắn lại là khổng tức đại minh vương thân đệ, huynh đệ tình thâm, lại là nhà ta Phật tổ mẫu cầu, phúc duyên thâm hậu, vì vậy mới ở đây lưu lại. Vương tử nghe đối phương trong lời nói ngậm lấy cung kính ý vị, nhưng khẳng định là không chịu giao ra đại bằng đến, thế là chỉ vào đại bằng lạnh lùng nói, cái này đại bằng năm đó đầu nhập vào Bắc Châu yêu ma, ý muốn đem ta thổi nhập trận địa địch bên trong giết chết, về sau là các vị thần tướng liều mình hộ vệ, vừa rồi đem ta cứu, chứng cứ vô cùng xác thực, không có chút nào chỗ sơ suất. Sau nhà ta Tử Vi Đế Quân tuyên bố chiếu lệnh, thiên hạ trung tập chi, nhà ngươi khổng tức đại minh vương Bồ Tát lúc ấy cũng ở tại chỗ, còn đối với Phượng Hoàng lao ra cùng Tử Vi Đế Quân 309 gõ, cho tới bây giờ đều không nhận nợ. Phổ Hiền nhìn thoáng qua khổng tước, khổng tước cúi đầu chỉ âm thầm trầm mặc, phía sau đại bằng càng là ánh mắt né tránh. Hắn biết việc này khó đúng, thế là đối với vương tử nói, vậy xem ra chính là cái này đại bằng cùng tiên tôn có chỗ ân oán. Ta đây thế mà không biết, đến, bằng không ta cho các ngươi hòa giải tốt. Vương tử tiếp tục cười lạnh, một chút xíu mặt mũi cũng không cho hắn. Trước đó Tử Vi Đế Quân hạ đạt đuổi bắt đại bằng chỉ lệnh là dùng tinh thần thánh chỉ, nhà ngươi Như Lai cũng nhận qua, cho tới bây giờ các ngươi cũng là chống chế lên rồi, thật coi nhà ta Tử Vi Đế Quân cùng Bắc Cực Tứ Thánh là mở mắt chỉ xem sự tình sao? Phổ Hiền Bồ Tát bây giờ cũng biết vương tử thân làm Tử Vi đại đế thủ hạ Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu, quyền cao chức trọng, lại cùng chân võ đại đế có chút sẽ không rõ quan hệ, nếu là đàm luận cấp bậc, nói liên quan, chính mình khẳng định nói không lại. Hắn thế là hắc hắc cười một tiếng, đối với vương tử tay cầm Phật lễ, sau đó đối với vương tử nói, mặc dù thiên tôn quyền cao chức trọng, nhưng là tiểu tăng cũng nghĩ cho các ngươi làm cùng sự tình người. Đại bằng tôn giả, ngươi qua đây. Vương tử cùng bên người mặc ngưng mi nhìn nhau đối phương một cái, cũng không biết cái này Phổ Hiền Bồ Tát đến cùng muốn làm cái gì. Đại bằng trong lúc nhất thời cũng căn bản không biết rõ Phổ Hiền đến cùng mang tâm tư gì, thế là yên lặng đi ra phía trước. Đúng lúc này, Phổ Hiền đỗng nhiên vươn tay ra đem đại bằng tay một thanh níu lại. Hắn lần này hoàn toàn vượt quá tại vương tử, mặc ngưng mi cùng khổng tức dự kiến, lập tức đều là một chút ngây người. Lại không nghĩ cái này đại bằng mặc dù là bị giữ lại tay, nhưng là bản thân hắn chính là đại bằng, chỉ có chảo không có tay, tay này chỉ là hắn chống rông hóa ra tới. Việc này mặc dù là bị Phổ Hiền chế trụ, nhưng là hắn chấn động rất xuống một chút thân hình, hóa đại bằng chân thân, đó chính là một cái kim xí đại bằng điêu, lập tức liền đem tay thu lại. Sau đó hắn trong nháy mắt cảm giác được Phổ Hiền trên tay sinh ra một cỗ lực đẩy, đem hắn đẩy ra bên ngoài trăm trượng. Sau đó đại bằng trên người song nắm dương ra, một chút ngay tại ngoài và giảm. Vương tử trông thấy Phổ Hiền làm như vậy, lúc này liền đã minh bạch Phổ Hiền đây là muốn tung cho nên cầm. Hắn lúc này nhìn xem Phổ Hiền, ánh mắt lạnh lùng. Phổ Hiền sau đó nhưng thật giống như là bị chấn kinh ngay tại chỗ như thế, lăng lăng đối với vương tử nói, ai nha, đáng tiếc, không muốn cái này đại bằng đúng là rào hoạt như vậy, lại còn có như thế thần thông. Hắn lại là một cánh chín vạn dặm hạng người, chỉ sợ truy hắn không lên. Vương tử cười lạnh nói, Phổ Hiền Bồ Tát, ngươi thần thông quảng đại, lại còn có thể khiến cho một cái phi điệu thoát đi, ngươi thật sự là đem ngươi nhà Phật tổ mặt mũi vứt sạch. Có lẽ vẫn là ngươi ý muốn thả đi tập nhân, ở đây cho ta diễn trò đâu. Phổ Hiền cũng biết cái loại này trò vật chỉ thường thôi, chỉ bất quá hắn ngoài miệng còn muốn giả bộ như dáng vô tội, thiên tôn có thể trách oan ta. Đích thật là cái này đại bằng rào hoạt chi cực, thừa dịp ta không sẵn sàng chạy trốn. Hắn lại đi thật nhanh, chúng ta căn bản là không có cách đuổi kịp chương 9, miệng lưỡi về sau đại chiến, 2, chương 9, miệng lưỡi về sau đại chiến, 2, Vương Tử nhìn xem Phổ Hiền kia vẻ mặt tướng vô lại, lập tức tựa như muốn xông lên đi cho hắn hai cái thai phá tử, bất quá hắn vẫn là sinh sinh nhịn xuống, sau đó sau lưng sinh ra bị rực song phi xì đến, liền phải tiến đến truy tìm Đại Bằng. Phổ Hiền cùng Khổng Tức trông thấy Vương Tử trên thân sinh ra một đôi màu xanh cánh, quang hoa tịch lệ, lập tức cảm thấy việc này khó giải quyết, ở trong Phổ Hiền kia một đôi như bắc cực tinh như thế con mắt nhanh chóng chuyển động, sau đó hắn liếc mắt, đã nhìn thấy Vương Tử bên người mặc ngưng mi. Hắn thế là chắp tay trước ngực, đối với Vương Tử nói rằng, Thiên Tôn thần thông quảng đại, chỉ không biết đạo thân bên cạnh nữ tiên là ai. Vương Tử minh bạch Phổ Hiền đây là biến tướng áp chế, hắn cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, Mặc Ngưng Mi ánh mắt kiên định, đối với hắn nói, ngươi mau đuổi theo cái này Đại Bằng chim, hắn sao dám đụng đến ta. Vương Tử hiểu ý, thế là đối với Phổ Hiền nói rằng, ta nữ tiên này là bên cạnh ta người thân thiết, ngươi nếu dám động nàng một sợi lông, ta liền để Tử Vi Đế Quân bẩm báo Đại Thiên Tôn đưa ngươi linh sơn cũng cùng nhau đạp. Phổ Hiền cùng Khổng Tức nghe thấy Vương Tử nói như vậy, đều là trong lòng cả kinh, thật là lợi hại chủ. Nhưng là bọn hắn biết rõ dạng này sẽ đắc tội Vương Tử, nhưng vẫn là không dám thả hắn tiến đến truy tung Đại Bằng, thế là liên thủ ngăn trở Vương Tử đừng đi. Vương Tử lúc này đã động sát tâm, trong tay luyện hồn thương càng là đã phát ra chói mắt quang mang. Cũng liền tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, trên bầu trời lại có một cái thanh âm hùng hậu vang lên, "Nộ Quan sư đệ, ngươi ở đây cùng bọn hắn cùng nhau, ta như vậy tiến đến đuổi bắt Đại Bằng, về sau ngươi không cần phải để ý đến hắn, tự có ta tìm hắn để gây sự." Phổ Hiền cùng Khổng Tức nghe thấy thanh âm này về sau, biết đây là Vương Tử viện trợ tiến đến, lập tức kinh hãi. Bọn hắn đưa mắt nhìn một phía, nhưng căn bản không nhìn thấy bên người có cái gì tiên gia ở bên cạnh nói chuyện gì gì đó. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nghe xong thanh âm này về sau, cảm thấy lập tức an định lại. Bởi vì cái này thanh âm chính là Bồ Đề Tổ sư thủ đồ, đại sư huynh của bọn hắn, Côn Bằng. Bọn hắn Côn Bằng sư huynh pháp lực cao cường, hơn nữa còn có ngàn vạn giảm thái mắt, như thế Đại Bằng khẳng định không cách nào đào thoát. Mà Phổ Hiền cùng Khổng Tức vẫn còn hoàn toàn không biết rõ thanh âm mới vừa rồi là tới từ chỗ nào, lập tức một hồi bối rối. Nhưng vào lúc này, trước mặt bọn hắn bỗng nhiên nhấp nhoáng một đạo hào quang màu xanh lam, còn kèm theo mấy chục đạo gào thét kiếm âm thanh. Nguy hiểm. Bọn hắn kinh hô ở giữa, cũng chỉ thấy một cây hỏa hồng trường thương đã nhảy tới trước mặt, sau đó trường thương này dựng ra, một hồi uy áp đến đây. Bọn hắn trong nháy mắt đã cảm thấy khí tức tiếp cận ngưng trệ, người đạo trưởng kia thương bóng dáng không dứt, mỗi một đâm phía dưới đều có mãnh liệt linh lực hướng về bọn hắn lao vụt tới, hơi không chú ý liền bị cái này linh lực uy áp chấn động đến trên thân thấy đau. Nương theo lấy chuôi này trường thương xuất hiện, Vương Tử xuất hiện ở trong đó, trong tay nhiều đem linh khí pháp phối, đồng thời còn có mấy chục đạo lôi quang lập lòe, mấy chục thanh lôi quang kiếm mang theo ba thanh trường kiếm hướng về bọn hắn bốn phía cắt chém, vô cùng hung ác. Phổ Hiền cùng Khổng Tức không khỏi kinh hãi nói, thật là lợi hại. Bọn hắn thấy này, biết hôm nay là rất khó thiện, bọn hắn vừa rồi thả đi Đại Bằng, chính là coi là Vương Tử sẽ nuốt giận vào bụng, bây giờ Vương Tử lại là không chút nào sợ, trực tiếp đối với hai người bọn họ Bồ Tát liền động lên đao qua đến. Khổng Tước trông thấy Vương Tử đến đây, thế là đột nhiên thân hình nhanh lùi lại, sau đó trên thân nổi lên ngũ sắc thần quang, hướng về Vương Tử một hồi chớp động, Vương Tử thì là đem luyện hồn thương đặt ở trước mặt, kia ngũ sắc thần quang giống như đom đóm đồng dạng tiêu tán vô hình. Phổ Hiền Bồ Tát thì là hóa ra tam diện pháp thân, cùng Vương Tử đối địch, nhưng không nghĩ Vương Tử đến cùng là đầu bụng cùng cánh tay nhiều chút, pháp khí lại đủ, cũng là đem hắn thật tốt một cái Bồ Tát khiến cho hoa mắt, hắn thả ra uy áp tới luyện hồn thương trước mặt, cũng bất quá là thành luyện hồn thương dinh dưỡng. Phải biết Vương Tử trên người luyện hồn thương là chuyên hút thế gian ngũ hành, trên người trấn linh bảo y thì là hấp thu hỗn độn nguyên khí. Phổ Hiền cùng Khổng Tức trông thấy Vương Tử trong tay luyện hồn thương càng ngày càng là nóng bỏng, ánh mắt của đối phương bên trong càng là đằng đằng sát khí, lập tức cảm thấy rất không ổn, nhưng là Vương Tử lúc này lại là gắt gao đem bọn hắn cuốn lấy, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân. Mắt thấy Vương Tử là càng ngày càng hung ác, luyện hồn thương bên trên uy áp cũng là càng ngày càng đủ, hai người bọn họ âm thầm tiêu khổ, lúc không biết nên như thế nào theo trận này trong lúc gác chiến giải thoát đi ra. Càng đừng đề cập còn có một cái nữ tiên tùy thời điều khiển mấy chục thanh trường kiếm để bọn hắn căn bản là không có cách tùy tiện động đậy. Phổ Hiền cùng Khổng Tức lúc này nhìn nhau một cái, sau đó thân hình tăng gọn, riêng phần mình đạt cao ngàn trượng rộng, Vương Tử thì là hắc hắc cười một tiếng, sau đó thân hình cũng theo đó dài đến 2000 trượng, để bọn hắn hai cái sở không tới đầu não, ngẩng đầu nhìn lên càng là hồn nhập cửu tiêu đồng dạng. Cũng liền tại Vương Tử chuẩn bị từng bước ép sát thời điểm, lúc này trên bầu trời lại là ứ một tiếng, không căn cứ bên trong lại rơi xuống tới một cái bình nhỏ. Cái bình này nhìn bịch, toàn thân trắng nõn, phía trên vẽ lấy một chút hải đồ án, tại trong bình còn cắm một cây dương liễu. Trông thấy cái bình này về sau, Phổ Hiền cùng Khổng Tức trong lòng thầm kêu một tiếng, cứu binh tới. Kia cái bình trực tiếp rơi xuống, đang muốn đối với Vương Tử đỉnh đầu nện xuống, nhưng là Vương Tử há có thể tùy tiện làm cho đối phương như ý, lập tức cầm trong tay luyện hồn thương hướng về không trung một đâm, đang đâm trúng đáy bình, sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ đại lực xuyên thấu qua luyện hồn thương tự mình hướng về mãnh vượt trên đến. Đây là vật gì? Chương 10, đàm phán, 1, chương 10, đàm phán, 1, ngay tại Vương Tử phải lớn dương thần uy thời điểm, thiên thượng bỗng nhiên có một cái màu trắng tịnh bình rơi xuống từ trên không. Vương Tử kinh ngạc một chút, nhưng cũng không hoảng hốt, nhanh lên đem trong tay mình luyện hồn thương hướng không trung đột nhiên đâm ra. Hắn lần này cũng không thể không nói là dùng lực cực mạnh, nhưng là hắn một đâm phía dưới, vậy mà cảm nhận được cái này tịnh bình lại là cứng rắn vô cùng, hơn nữa bên trong dường như còn chuyên trở không biết bao nhiêu vạn tấn đồ vật, nhường hắn không khỏi đột nhiên dưới thân thể nặng. Trong lòng của hắn hô to không ổn, lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này tịnh bình chỉ là phàm phẩm, lại không nghĩ rằng cái bình này uy áp mà xuống, vậy mà nhường hắn đều cảm giác khí tức ngưng trệ. Không lâu sau đó, trong tay hắn luyện hồn thương liền không cấm tại cái này tịnh bình phía dưới bị ép tới bốn lượt lên. Hắn cũng càng ngày càng cảm giác được tại cái này tịnh bình dưới áp lực, toàn thân hơi có chút phí sức lên. Nhưng là hắn cũng không dám trực tiếp buông tay, dù sao phía trên cái này Tịnh Bình lực đạo 10 phần, hắn nếu là tùy tiện buông tay, khả năng không đợi hắn chạy trốn, liền đã bị đặt ở đáy bình, vinh thế thoát thân không được. Tại cùng cái này Tịnh Bình rằng co thời điểm, Vương Tử còn trông thấy chân trời nổi lên một hồi đám mây, ở trong còn có một hồi dị hương tốt tươi. Mùi vị kia là hoa sen cùng bồ đề nhiều loại hương vị hỗn hợp, Vương Tử cũng coi như ngửi không ít lần. Bên kia Mặc Ngưng Mi cũng hô lớn một tiếng, Quan Thế Âm. Cái này tới dĩ nhiên chính là Phật gia Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, tục xưng đại từ đại bi cái kia. Mặc Ngưng Mi nhìn thấy Quan Thế Âm đến đây, trong lòng cũng biết không ổn, nàng lại nhìn xem Vương Tử nỗ lực trèo trống, lập tức cảm thấy bất an, tranh thủ thời gian đi tới Vương Tử bên người, cùng hắn hết thảy trải chống đỡ. Nhưng là nàng gia nhập cố lực lượng này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, thiên thượng cái kia Tịnh Bình còn tại không ngừng nện xuống. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Trên bầu trời cái kia hùng hậu giọng nữ rốt cục vang lên lên, chấn hồn thiên tôn đến tận đây vọng động giận dữ, đúng là không nên. Vương Tử mặc dù không nhìn thấy Quan Thế Âm, nhưng cũng biết cái này Bồ Tát khẳng định là còn tại không đứng ở Tịnh Bình bên trên thi triển uy áp, ý muốn để cho mình có xử, lại muốn làm ra một bộ lòng từ bi đến, để cho mình xin tha. Có thể hắn lại không cho đối phương như ý, thế là hắn đem lực lượng toàn thân đè vào luyện hồn thương bên trên, kia Tịnh Bình vậy mà tại trong chớp nhoáng này liền lên đỉnh cao mấy trượng, thoạt nhìn như là nhảy một cái. Không trung Quan Thế Âm Bồ Tát thấy này, lập tức cũng là trong lòng kinh ngạc nói, ta cái này Tịnh Bình bên trong, tốt xấu cũng có nước bốn biển, vì sao hắn lại có thể chống giống nô lên đến? Hẳn là còn có như thế chi thế. Trong nội tâm nàng sốt ruột, nhưng trên mặt nhưng vẫn là ổn đến không được, trên tay thì là ngầm thi kinh lực, cùng Vương Tử giằng co. Bên cạnh Phổ Hiền cùng Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát thì là nhìn xem bọn hắn trên không trung đấu lực, hoàn toàn không biết nên thế nào nhúng tay. Bọn hắn cái này một đấu chính là một khắc đồng hồ, song phương đều không có chiếm nửa điểm tiện nghi, Vương Tử trực giác đắc thủ bên trong luyện hồn thương càng ngày càng nặng, mà Quan Âm Bồ Tát thì là hai tay có chút phát run. Quan Âm cũng minh bạch, Vương Tử trong tay thần khí có thể hấp thu ngũ hành nguyên tố, nàng nếu là thả thần lực, tổng không khỏi muốn bị đối phương hấp thu, cho nên cũng không dám đối công, chỉ có thể sử dụng Tịnh Bình cứng rắn nện. Nàng mong muốn nhường Vương Tử nhận thua, dạng này cũng có chút ít cảnh tượng ưu thế, mới dễ đàm phán, nhưng là đối phương nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hai người bọn họ cái này một đôi chỉ, liền lại là một khắc đồng hồ mà đi, bọn hắn lẫn nhau trên trán đều là chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Đang lúc này, Vương Tử chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên truyền đến từng đợt linh lực, đồng thời hội tụ đến luyện hồn thương bên trên. Hắn cùng Mặc Ngưng Mi cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy phía dưới các vị Long tộc binh tướng nhóm ngay tại đem trên người mình thần lực hội tụ, tự mình hướng về mà đến. Vương Tử lập tức cảm thấy mừng rỡ, tùy theo đem luyện hồn thương hướng lên đột nhiên một đỉnh. Lúc đầu hắn cùng Quan Âm chính là đấu lực tại sàn sàn với nhau, bây giờ cái này một cỗ thần lực tiến đến, kia Tịnh Bình liền bị bất thình lình đại lực một chút chĩa vào bên trên nắm. Theo đáy bình một hồi cờ rắc thanh âm vang lên, Quan Thế Âm phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay nhặt quyết. Sau đó kia Tịnh Bình như vậy thu hồi, một hồi bảo quang về sau, về tới Quan Thế Âm trong tay. Lời bộ Bạch Phổ Hiền Bồ Tát cùng Khổng Tức Đại Minh Vương, tự nhiên đã là trợn mắt hốt hồn. Vương Tử mang theo Mặc Ngưng Mi lập tức nhảy lên giữa không trung, tại Quan Thế Âm Bồ Tát đứng trước mặt lập. Quan Thế Âm không nói lời nào, chỉ là tại Vương Tử trước mặt yên lặng ngồi xuống. Vương Tử đợi nàng thư hoán một mạch, sau đó lại nói, Bồ Tát dùng Tịnh Bình ép ta, vọng động giận dữ, đúng là không nên Quan Thế Âm không phản bắt được. Nàng nâng Tịnh Bình trong lòng bàn tay có từng đạo nước động dò dỉ ra, xem ra là cái này chứa nước biển Tịnh Bình có chỗ bỏ sót. Vương Tử bát khai vân vụ, hướng về phía dưới các vị binh tướng nhóm kêu một tiếng, sau đó các vị liền giống to, thanh âm quán triệt trời cao, vang vọng thật lâu không ngừng. Còn có trên trăm quân tướng thì đem lần này bị bắt làm tù binh các vị Phật gia nhân vật đặt ở trên mặt đất. Ở trong đang thình lình có Thanh Sư, Bạch Tượng, Kim Mao Hống. Lúc này Quan Thế Âm im lặng ngưng nghẹn, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Khổng Tức Đại Minh Vương thì là nhìn nhau không nói gì. Vương Tử đang muốn mở miệng, lúc này không trung nhưng lại là vang lên một hồi Phật hiệu đến. Hắn ngẩng đầu đứng xa nhìn, cũng chỉ thấy nơi xa không biết rõ có mấy bạn nói tường vân ai ai, ở trong có một tôn đại Phật chậm rãi thúc đẩy mà đến. Chương 10, đàm phán 2, chương 10, đàm phán 2, kia đại Phật thai dài rủ xuống vai, lông mày sâu miệng rộng, thân cao vạn trượng, hiện thiên thủ, mỗi cái tay đều cầm bảo khí, bên người có vài chục Phật đà, 800 la hán, tốt một cái pháp tướng trang nghiêm Phật đà. Vương Tử tự nhiên cũng nhận ra cái này Phật đà chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Phổ Hiền, Khổng Tước một đám Phật gia thánh nhân, linh vật đều là tranh thủ thời gian quy lại. Chỉ có Quan Âm nhẹ nhàng đối với Như Lai thiếu một chút thân. Như Lai tới sông Hằng trên không, ngưng mắt nhìn một chút Quan Thế Âm Bồ Tát, sau đó thở dài một hơi, nghĩ không ra ngươi thần thông như thế, tới hôm nay, cũng có này hai đương Quan Thế Âm mở to mắt, hai mắt vô thần, cũng chỉ là cười khổ một tiếng, mím môi một cái ba, nhưng không có lên tiếng. Lúc này tất cả mọi người chú ý tới, nàng tiên nâng Tịnh Bình tay đã hoàn toàn lấp. Như Lai lần nữa thở dài một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang Vương Tử, trên dưới nhìn hắn hai lần, chậm rãi nói, Chấn Hồn Tiên Tôn quả nhiên không hổ là trực diện đế giang thánh giả, pháp lực vậy mà như thế cao cường. Chỉ là ngươi hôm nay tùy tiện mang binh tới đây, công phạt ta giáo thánh quận, khinh nhẫn ta Tây Như Hạ Châu thanh tịnh chi địa, còn đả thương ta giáo Bồ Tát tôn giả, đây là đạo lý nào? Vương Tử nợ nụ cười gằn, đối với Như Lai nói, nhà ta Tử Vi Đế Quân năm đó vì để cho các ngươi hiệp chiến đế giang, cho các ngươi mở đạo Phật luận pháp đại hội, trả lại cho các ngươi có thể định rồi Phật gia căn dẫn, các ngươi nói kia mẫu hạt không phải ngươi linh sơn chi vật, đại bằng tới ngươi nơi này không có nguyên do, chúng ta cũng đều tin ngươi, các ngươi nhưng là như thế nào báo đáp chúng ta, cho tới bây giờ các ngươi toàn bộ là tàng ô nạp cấu chi địa, đại bằng như thế bị cắt, vẫn còn tại các ngươi nơi này dơ đúc cầm vậy. Như Lai nghe Vương Tử nói xong, đúng là sắc mặt như thường, Vương Tử cũng không khỏi bội phục đại hòa thượng này chân tâm bảo trì bình thản. Như Lai lại liếc mắt nhìn bây giờ không cách nào động đậy Quan Âm bọn người, ung dung thở dài một hơi, vậy xem ra, Chấn Hồn Tiên Tôn là quyết tâm muốn tại Tây Như Hạ Châu địa giới dẫn chiến. Vương Tử đang muốn đáp lời, lại không nghĩ phía đông đống nhiên có một cái Kim Khôi thần tướng tiến đến, kia thần tướng phía sau còn mang theo một đoàn hạ binh giải tướng, cầm đầu là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận mang theo Thái tử Ma Ngang vội vã mà đến. Cái này thần tướng chính là chân võ đại đế tọa hạ Linh Quan đứng đầu Vương Ác Vương Linh Quan, lúc trước hắn tiến đến Tây Hải cầu viện, đang mang theo đại đội nhân mã đến đây. Cái này Tây Hải Long Vương mắt thấy trước mặt Như Lai Phật Tổ mang theo mười mấy cái Phật Đà, mấy trăm La Hán, còn có bốn đại Bồ Tát toàn bộ trình diện, lại gặp được Vương Tử bên người cũng có mấy trăm hơn ngàn linh tướng riêng phần mình đánh chống gieo họ, cùng Như Lai rằng có, lập tức trong lòng lộn bột một chút, mâu thân à, đây là muốn sống mái với nhau à. Bên cạnh hắn Ma Ngang Thái tử cũng là không khỏi trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, âm thầm khẩn trương. Vương Tử nhìn thấy Vương Linh Quan đến đây, trong lòng cũng tính có khá nhiều lực lượng, cái này Vương Linh Quan đi lên phía trước, đối với Như Lai nói tốt, Như Lai cũng là cũng bảo trì bình thản, ung dung đáp lễ. Vương Linh Quan ra hiệu nhường Vương Tử ép một chút hỏa khí, sau đó hắn cất bước tiến lên, đối với Như Lai nói rằng, chúng ta hôm nay cũng không phải đến mạo phạm Phật tổ, chỉ là nhà ta chủ công nói cái này sông Hằng nguồn gốc từ ta Trung Nguyên Cao Sơn, việc quan hệ nguồn nước, vì vậy nếu có sai lầm, chỉ sợ biên cương không yên, chuyên tới để xem xét, Phật tổ chớ trách Như Lai đỉnh đầu thương thiên, lạnh nhạt hỏi, vậy ta đây chút chết vì hai nạn trong giáo tử đệ, lại nên làm như thế nào? Như Lai vừa mới hỏi xong, phía dưới Hằng Hà Long Vương đã theo trong nước chui ra ngoài, đối với Như Lai hô lớn, vậy chúng ta Kỳ Long nhất tộc chết vì hai nạn người, lại nên làm như thế nào? Còn có nhà ta huynh đệ cũng lâm nạn nơi này, mà nhà ngươi tử đệ, chúng ta đều là đem bọn hắn buộc chặt trên mặt đất, ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, chúng ta lại nhiều chặt mấy cái có được hay không? Như Lai mở mắt mà xuống, thấy phía dưới sông Hằng chỗ có vô số huyết quang hải cốt, ở trong còn có một bộ to lớn long thân thi cốt. Nước sông cuồn cuộn, vô số sinh linh tùy theo mà qua. Nhưng lại Như Lai chỉ là lạnh nhạt chỗ chi, nhặt chỉ quyết, cao niệm A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Vương Tử cùng Vương Linh Quan một đám linh tướng đều là yên lặng nhìn xem hắn như thế làm việc, cũng không nói nhiều. Song phương đối lập không nói gì, cũng không biết khi nào mới là cuối cùng. Tây Hải Long Vương một nhóm càng là trên trán đã có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Vương Linh Quan cùng Vương Tử thấy tình thế không hiệp, tranh thủ thời gian một trái một phải gác ở Quan Âm bên người, tùy thời chuẩn bị ứng đối Như Lai nổi lên. Quan Âm mắt thấy như thế, nhưng cũng là bất đắc dĩ liên tục, chỉ có thể nhắm mắt lại, ngồi đợi phán quyết. Cũng liền tại thời khắc mấu chốt này, Vương Tử bọn hắn bỗng nhiên nghe thấy phía sau có chuông khánh thanh âm vang lên, bọn hắn nhìn lại, liền thấy xa phía đông trong bầu trời bỗng nhiên có mười mấy vạn đạo vân khí bay tán loạn, ở trong có kim long hỏa phượng cùng bay, vân khí thấu cửu thiên, thông cửu u, ở trong một tôn cao vạn trượng thần chi, tóc dài tiền đủ, thân mang huyền bảo, kim giáp ngọc đới, cầm kiếm trấn mắt, đỉnh che đậy viên vàng, phía sau hắn còn có không biết bao nhiêu nói vân khí, ở trong đứng thẳng không biết bao nhiêu vị kim giáp tiên gia tinh linh, mênh mông không sai ở giữa thiên địa chấn động. Vương Linh Quan trông thấy vị này tiên gia, lập tức trong lòng liền buông lòng rất nhiều, hắn thế là thở một hơi thật dài. Dù sao vị này tiên gia chính là hắn chủ công, bây giờ trưởng quản Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu chân võ đại đế. Như Lai sớm đứng ở một phương, bên người Phật Đà kim quang lập lòe, nhưng là chân võ đại đế đến đây, ánh sáng sáng rực, khí thế bức người, thẳng đem tây phương một góc, chiếu tất cả đều sáng sủa. Như Lai thấy chân võ đại đế đến đây, lập tức trong mắt thần thức lắng lại, chân võ đại đế thì là chậm rãi đến, Quy Xà nhị tướng cùng Ngũ Đại Thần Long đằng không mà lên, tại đại đế bên người phun ra nuốt vào mây mù năm màu, làm đại đế thoạt nhìn như là một tòa hải ngoại tiên sơn đồng dạng. Chương 11, chân vũ cùng Như Lai phân chia giới hạn, 1, chương 11, chân vũ cùng Như Lai phân chia giới hạn, 1, Như Lai cùng chân võ lúc này các theo đồ vật mà đến, lẫn nhau ngưng mắt nhìn về phía đối phương, một loạt nghiêm nghị. Phật phái mất trung khánh, chân võ không cho nổi trống, chỉ là im lặng lấy đúng, ở trong ngàn vạn dáng mây vần quanh, một phái tiên khí tung hành. Nhìn thấy tình cảnh này, Phật đạo song phương tất cả tiên gia tinh linh đều là không khỏi dài nuốt nước miếng một cái. Càng có Quan Âm Bồ Tát ngồi dưới đất, thần sắc cảm đạm, Phổ Hiền, Văn Thủ, Địa Tạng nghẹn họng nhìn chân chối, Thanh Sư, Bạch Tượng, Kim Mao Hống, Đế Thính, Khổng Tước chờ thần thú đều là trên thân phát run. Vương Tử cùng Vương Linh Quan thì là gác ở Quan Âm hai bên, nhìn xem thế cục chuẩn bị tùy thời áp chế. Như Lai cùng chân võ rằng co thật lâu, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không lâu sau đó, Như Lai mọc ra một tiếng, lập tức trong cả sân như là thổi qua một hồi thanh phong. Sau đó Như Lai nhạt quyết đối với chân võ đại đế nói rằng, chân võ đế quân theo võ đang sơn, đến ta Tây Như Hạ Châu mà gì? Chân võ đại đế trong lòng nói một tiếng đáng tiếc, gia hỏa này thật đúng là bảo trì bình thản bất quá Như Lai lúc này phát âm cũng làm cho hắn đối cái này Tây Thiên Phật tổ sinh ra nhất định lòng kính sợ, hắn mới bắt đầu há mồm, đối với Như Lai hồi đáp, ta tuân theo Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ, tới đây kéo kết ngươi cùng Chấn Hồn Thiên Tôn thù hận, còn muốn cho cái này sông Hằng mấy trăm năm ân oán lắng lại. Như Lai vốn định dùng hắn chân võ mặc kệ chính mình Tây Như Hạ Châu đến qua loa, tắt trách đối phương, nhưng không nghĩ chân võ lại còn đi xin phép Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn ước lượng một chút, biết mình là mua không được tốt, thế là đối với chân võ đại đế nói, chân võ đế quân đến rất đúng lúc. Chấn Hồn Thiên Tôn làm tổn thương ta Phật phái Đại Bồ Tát Quan Âm, còn đem ta giáo mấy cái thần thú truy nã, thật sự là không nên. Chân võ đại đế hướng về Vương Tử nhìn một chút, Vương Tử thế là đối với Như Lai nói, quý phái thần thú nhóm tại Phổ Hiền Bồ Tát dẫn đầu hạng, đến đây đánh chiếm sông Hằng, trong đó còn xen lẫn một chút ngày xưa phản nghịch như đại bằng hạng người, ngươi vừa không tức Đại Minh Vương cùng Phổ Hiền Bồ Tát lại còn mang dám thả như thế vạn ác bất xá hạng người. Còn có các ngươi nhà cái này Đại Bồ Tát Quan Âm, ngươi nói nàng tại sao lại bị ta bắt? Ngươi sao không nhìn nàng một cái trong tay tịch bình? Đại gia lúc này nghe xong Vương Tử tự thuật, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Quan Thế Âm, phát hiện trên tay của nàng lúc này đã bị vô số nước biển ướt nhẹp, hơn nữa còn có không ít nước đọng theo tịnh bình dưới đáy bên trong chảy ra. Hiển nhiên cái này tịnh bình là đáy chăn bộ đánh xuyên qua. Trần Võ Đại Đế xem xét liền đã minh bạch, thế là mặt không thay đổi đối Như Lai nói, Phượng Hoàng ác tử lại bằng, năm đó đầu hàng địch tự xử, còn ý muốn đem Chấn Hồn Thiên Tôn thổi vào trong trận giết chết, chưa đạt, về sau Tử Vi Đế Quân tuyên bố đại thiên tôn cùng tinh thần chiếu lệnh, nhường thế gian tiên gia thấy này ác tặc, tức áp tại Bắc Châu cùng Tam Hoàng lao ra chỗ, việc này chúng tiên đều thấy, Phật Mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương vẫn là tại chỗ nhân chứng, không phải là có người nuôi. Khấu tự trọng. Về phần tình bình, vì sao là dưới đáy vỡ tan? Có phải hay không Quan Âm Bồ Tát ra tay trước? Vương tử nhìn Chân Võ Đại Đế nói đến minh bạch lại kỹ càng, lập tức đối với Chân Võ hảo cảm trên phạm vi lớn lên cao. Trong thân thể của hắn nào đó cái hồn phách càng là đã cũ sốc lên, ở nơi đó khoác lác, đây mới là nhà ta chủ công. Chân Võ Đại Đế sau khi nói xong, Như Lai lại lặng lẽ nhìn một chút Khổng Tước Đại Minh Vương cùng Phổ Hiền Bồ Tát, cái sau trên thân không khỏi một trận rung động. Sau đó Như Lai ánh mắt lại liếc về phía Quan Âm Bồ Tát, phát hiện lúc này đối phương chỉ là nhấp bờ môi, trên thân còn tại không ngừng run rẩy. Như Lai biết hôm nay cảnh tượng bên trên đã không cách nào chiếm ưu, đối phương Chân Võ Đại Đế cùng Chấn Hồn Thiên Tôn Vương Tử lại làm đến quá là hung ác, rất có san bằng hắn Linh Sơn chi thế, hắn thế là thở dài một tiếng, đối với Chân Võ Đại Đế nói rằng, Chân Võ Đế Quân dám nói, đây là ta ngự hạ không nghiêm, mới có việc này, Chân Võ Đế Quân nếu là nhận đại thiên tôn ý chỉ, chắc hẳn còn có chuyện quan trọng thương lượng, người ta hôm nay tự đổ vật mà đến đây vì cái này một trên sông hạ. Như thế chắc trở, phí mấy vạn hùng binh ở đây, hoàng ta Tây Mưu Hạ Châu thanh tịnh chi địa, đúng là không nên, không bằng mời đế quân đi ta Linh Sơn tụ lại, cùng bàn việc này như thế nào? Chân Võ Đại Đế nghe Như Lai nhận lầm, lập tức trong nội tâm suy nghĩ lên, cái này Như Lai cũng là thấy tình thế cực nhanh, biết mình không chiếm lý liền tranh thủ thời gian dừng lại, còn đối ta nhận lầm, chắc hẳn trận chiến này là không đánh được. Nhân vật bậc này cũng không đơn giản, xem ra hôm nay mong muốn đem hắn một lần hành động thu phục, sợ là không thể. Chân Võ Đại Đế lúc này đem thai mắt mò về Như Lai trận liệt, phát hiện đối phương có quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại Phật tổ, trên trăm Phật Đà, mấy đại Bồ Tát, mấy trăm La Hán và mấy vạn đường cửa, các thả bảo quang, bao lại Tây Phương chi địa, nhìn vô cùng vô tận, cũng là giống như là có chút khí tượng, nếu là phe mình cường công, sợ không phải nhất thời có thể thắng sự. Tình. Thế là hắn đối với Như Lai Phật Tổ nói, ta hôm nay đến đây, chính là phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ đến đây, giải thích rõ cái này hằng hà hà phủ lợi hại quan hệ, trải bớt long tượng chi tranh, muốn ta bây giờ chiếm Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, việc này liên quan ta Trung Nguyên lãnh địa, tất yếu còn hạn, nếu như thế, chúng ta không ngại nói chuyện. Như Lai thấy Chân Võ phía sau cũng là tưởng vân vô số, ở trong đứng đấy không biết bao nhiêu thần binh thiên tướng, đấu, lôi, nước, lửa, ôn năm bộ đại năng, đem toàn bộ Đông Phương bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Ở trong còn có Vương Tử cưỡng ép lấy nhà mình Quan Âm Bồ Tát, Chân Võ phía sau lại là có Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế đại lực nâng đỡ. Như Lai biết rõ việc này quả thực lợi hại, hơi không chú ý liền có thể vạn năm cơ nghiệp, một khi hủy hết, thế là liền đối với Chân Võ Đại Đế nhàn nhạt cúi đầu, sau đó nói, nếu như thế, vậy thì xin Chân Võ Đế Quân cũng Chấn Hồn Thiên Tôn tiến về ta Linh Sơn đất nghèo thương. Lượng, chúng ta tất nhiên dâng lên trái cây rượu ngon cùng nhau đợi. Sông Hằng cùng đại bằng việc nơi này nghi, chờ chúng ta thương nghị hoàn tất về sau, lại đi xử trí.